Chương 573 Võ Châu, Đại Thính Nghị Sự Tần Gia. Tộc trưởng Tần Gia Tần Tại Tín, phụ thân của hắn Tần Long Viễn, tọa trấn Tàng Kinh Các Tần Long Chăn, tọa trấn Phù Lao Quan Tần Tử Đường, cùng với thiên kiêu Tần Gia Tần Hưng Tuấn, Tần Tử Giao và các nhân vật trọng yếu cùng tộc lão Tần Gia đều tụ tập ở đây. Bầu không khí kìm nén, ngưng trọng. Tộc trưởng Tần Tại Tín, người có vẻ bề ngoài chỉ khoảng 50-60 tuổi, cho người khác cảm giác uy nghiêm, hôm nay trông già đi nhiều, lưng cũng hơi còng xuống, dường như không chịu nổi gánh nặng trên vai. Thái tử và Tần gia vốn có thù hận, hơn nữa hắn đã mơ ước long đàm Tần gia từ lâu, chỉ vì cô tổ mẫu còn sống, lại thêm những năm trước đây chính hắn cũng chưa nắm vững quyền lực, cho nên mới không động đến Tần gia. Những năm gần đây, thái tử dần nắm quyền, trước đây không lâu còn mượn cớ Sa Vinh Thư bị Thi Ma Tông giết chết để cho Khánh Viễn bá tước làm đại đô đốc Tây Nam, tổng đốc binh mã bốn châu Tây Nam, bây giờ thế lực càng lớn mạnh. Bây giờ cô tổ mẫu thối lôi thất bại, với tính cách của thái tử, hắn tất nhiên sẽ động đến Tần gia, nên chúng ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Ta đã bàn bạc với mấy vị trưởng bối trong tộc, cả tộc sẽ rút khỏi châu thành, di chuyển đến tổ địa Tần Thành. Tần Thành là tổ địa, tổ tiên đã mượn lực lượng từ Long Đàm bố trí đại trận. Chúng ta nếu thủ vững tổ địa, thái tử cũng khó mà công phá dễ dàng. Chỉ tiếc, thời gian quá gấp gáp. Hưng Tuấn và Tử Giao vẫn chưa hoàn toàn luyện thành tứ đại khí tạng. Nếu bọn họ có thể vào Long Đàm, hấp thu long khí, kích phát huyết mạch, một lần hành động đột phá thành đại tông sư, có thể sử dụng viễn cổ huyết mạch chi lực, phát huy uy lực đại trận lớn hơn, trừ phi có huyền sư xuất thủ, bằng không rất khó công phá tổ địa. Tần Tại Tín nói, tổ địa trung quy là ở trách một góc, Tần gia cố thủ nơi đó, không có khả năng phát triển lớn hơn. Tổ tiên mới rời Tần Sơn, đến Châu Thành phát triển. Tần gia tại Châu Thành có gia nghiệp lớn, đó là kết quả của bao đời nỗ lực. Nếu buông bỏ, đồng nghĩa với việc dâng cơ nghiệp mấy đời của Tần gia cho người khác. Không có cơ nghiệp Châu Thành, làm sao chúng ta bồi dưỡng con cháu? Dù có thể tạm thời bảo vệ tổ địa, nhưng không bao lâu sau, không cần thái tử phái người tới trấn áp, Tần gia cũng sẽ tự mình suy bại. Một nam tử thon gầy nói, tuổi tác không chênh lệch nhiều so với Tần Tại Tín. Nam tử này là một võ đạo trung tông sư, khí huyết dâng trào không thua gì Tần Tại Tín. Nam tử vừa dứt lời, phòng khách rơi vào im lặng ngắn ngủi. Vậy ý ngươi là không buông bỏ cơ nghiệp Châu Thành? Tần Tại Tín phá vỡ im lặng, cao mày hỏi. Vẫn là nghĩ cách thần phục thái tử thôi, cánh tay không thể xoay ngược bắp đùi, huống chi Tần gia hiện đang đi xuống dốc. Nam tử thon gầy nói. Ngươi nghĩ thái tử sẽ chấp nhận sao? Tần Tại Tín lắc đầu nói. Nghe nói thái tử có tình cảm với Tử Đường, có lẽ. Nam tử thon gầy nói đến đây dừng lại. Người trong phòng đều biến sắc. Có vài người hiện lên vẻ đồng tình, một số khác thì lộ ra vẻ khuất nhục, oán giận. Tại Viêm, ngươi lặp lại lần nữa xem, có tin ta bạt tai ngươi không? Tần Long Chăn, người trấn thủ Tàng Kinh Các, sắc mặt tái xanh nói. Nam tử thon gầy kia tên là Tần Tại Viêm, theo bối phận, phải gọi Tần Long Chăn là Thúc. Tăng Thúc Tổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Tử Đường lên tiếng khi thấy Tần Long Chăn tức giận, sau đó vẻ mặt bình tĩnh, dương mắt nhìn về phía Tần Tại Viêm nói. Nếu có thể hy sinh một mình ta để đổi lại sự bình an cho gia tộc, ta chắc chắn nguyện ý. Tuy nhiên, tại Viêm tộc lão không nên quên tâm tính của thái tử. Hắn lòng dạ nhỏ mọn, trời sinh tính tàn nhẫn, có thù tất báo. Ngươi nghĩ rằng hắn thật sự có tình cảm với ta sao? Không, hắn chỉ ghi hận vì ta từng cự tuyệt hắn. Nếu ta tự nguyện dâng mình, hắn sẽ chỉ càng ngông cuồng hơn, đắc ý hơn, và sẽ dằn vặt đủ kiểu, nhục nhã ta. Hơn nữa, hắn vẫn sẽ tiếp tục trấn áp Tần gia. Bởi vì hắn không chỉ muốn báo thù việc chúng ta đối địch với hắn trước đây, mà còn vì hắn biết rõ gia chủ đời trước, và mấy vị tộc lão của chúng ta không phải chết trong tay đại ma tướng, mà là chết do đám người Tạ gia hãm hại. Phía sau Tạ gia, Sa gia, Cam gia là ai, tại Viêm tộc lão hẳn rất rõ ràng. Với mối thâm cừu này, Tần gia dù có nguyện ý dâng mình, người nghĩ thái tử có thể an tâm sao? Còn nữa, ngoài việc muốn tiêu diệt Tần gia, thái tử càng muốn chiếm đoạt long đàm của chúng ta. Tất nhiên, chúng ta có thể hai tay dâng lên cho thái tử, nhưng nếu làm vậy, Tần gia sẽ triệt để mất đi hy vọng quật khởi, sẽ suy sụp còn nhanh hơn so với việc mất đi cơ nghiệp ở Châu Thành. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thực sự trở thành cá nằm trên thớt, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Hắn muốn giết chúng ta thế nào cũng được. Nếu theo gia chủ nói, rút về tổ địa, thái tử dù muốn diệt Tần gia, cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng, chí ít chúng ta có thể làm hắn tổn thất một chút. Nếu may mắn, có thể kiên trì đến khi Hưng Tuấn và Tử Giao vào Long Đàm, đột phá thành đại tông sư, Tần gia sẽ có cơ hội thủ vững tổ địa lâu dài. Bây giờ địa vị thái tử chưa tới mức không thể dung chuyển, ai biết ngày nào đó có thể bị hạ bệ. Hơn nữa, Tần gia càng giữ tổ địa lâu, uy vọng thái tử càng bị tổn hại, các thế lực khác sẽ có động tĩnh, chúng ta có thể có cơ hội chuyển nguy thành an. Tần Tử Đường nói, Tần Tử Đường hiện là võ đạo trung tông sư, lời nói của nàng có trọng lượng rất lớn trong Tần gia, và những lời nàng nói đều có lý. Sau khi nàng dứt lời, toàn bộ đại thính nghị sự lại rơi vào im lặng, mọi người đều trầm tư. Việc này cứ định như vậy, thừa dịp thái tử còn chưa tìm được lý do thích hợp để ra tay, Tần gia rút khỏi châu thành, cố thủ tổ địa. Từ khi cô tổ mẫu nói phải chuẩn bị dẫn lôi thối thể, chúng ta đã phòng ngừa chu đáo, bí mật đưa một số mầm non của Tần gia ra khắp nơi để mai danh ẩn tích, ngủ đông. Cho dù không giữ được tổ địa, nhưng chỉ cần huyết mạch Tần gia không đoạn tuyệt, luôn có ngày đoạt lại tổ địa. Ánh mắt của chủ Tần Tại Tín chậm rãi đảo qua mọi người, đột nhiên rất trực lưng, khí thế cường đại phóng lên cao, lộ ra vô cùng dứt khoát. Không sai, chỉ cần huyết mạch Tần gia không đoạn tuyệt, Tần gia sẽ không diệt vong, Tần gia sẽ đoạt lại tổ địa. Một lão giả chụp bàn quát lên, râu tóc đều dựng đứng như thép nguội. Thái tử muốn diệt Tần gia, chúng ta sẽ làm hắn thương cân động cốt, tuyệt đối không ất ức đưa đầu cho hắn chặt, càng không để tộc lão bị lăng nhục. Một lão giả khác chụp án nói, hai mắt giận dữ nhìn. Dù bốn khí tạng của ta chưa hoàn toàn luyện thành, khi đại quân thái tử tới, ta cũng sẽ vào Long Đàm đánh cược một lần, cùng lắm thì chết. Tần Hưng Tuấn ngạo nghễ nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mọi người đều gật đầu đồng tình, trong mắt họ hiện lên vẻ quyết tâm và hy vọng cho tương lai của Tần gia. Không sai, cùng lắm thì chết, ta đi cùng ngươi. Tần Tử Giao ngang nhiên nói. Thái tử muốn diệt Tần gia, vậy thì tới đi. Một nam tử râu quai nón hét lớn. Bầu không khí trong đại thính nghị sự trở nên sôi nổi và đầy quyết tâm. Tần Tại Viêm nhìn thấy nhiều tộc nhân tràn đầy ý chí chiến đấu, trên mặt lộ ra nụ cười khổ, nhưng cuối cùng cũng gật đầu nói, nếu không thể thần phục, vậy chỉ còn cách rút lui về tổ địa, chuẩn bị đánh một trận. Ngày hôm sau người Tần gia ở Võ Châu bắt đầu lần lượt rút lui, vận chuyển các vật phẩm quan trọng. Tầng 5, Tàng Kinh Các, Tần Long Chăn và Tần Tử Đường nhìn xuống tộc nhân bận rộn vận chuyển kinh thư, ánh mắt đầy phức tạp. Tằng Thúc Tổ, ngươi nghĩ khi nào thì Khương Quảng Quyền sẽ ra tay với Tần gia chúng ta? Tần Tử Đường hỏi. Hắn dù là thái tử, mà dù sao Tần gia cũng là vọng tộc của Võ Châu. Nếu muốn ra tay, cũng cần tìm một lý do hợp lý, điều động một số nhân mã. Cho nên, dù muốn ra tay, cũng phải qua 1-2 tháng nữa. Tần Long Chăn trả lời. Tử Lăng bên kia thì sao? Tần Tử Đường hỏi. Phương Sóc quận trung quy chỉ là biên thủy tiểu quận Tây Nam. Năm đó hắn tới Tần gia hành sự cũng rất khiêm tốn. Đừng nói ngoại giới, ngay cả trong Tần gia, cũng không có mấy người biết hắn. Cho nên tìm thời gian phái người đưa tin cho hắn, để hắn khiêm tốn ngủ đông, không được lộ ra mối quan hệ với Tần gia Võ Châu, cũng coi như lưu lại một mầm mống cho Tần gia. Tần Long Chăn nói, người này hắn bình thường nhìn rất điệu thấp cẩn thận, rất tiếc mạng, nhưng thực tế lại rất coi trọng tình nghĩa. Chỉ sợ hiện tại phái người thông chi hắn, hắn sẽ chọn chạy tới Tần gia Võ Châu để hỗ trợ trấn thủ tổ địa. Tần Tử Đường nói, đúng là có khả năng. Vậy thì chờ thêm chút thời gian. Ngược lại với cá tính tiểu tử đó, dù không căn dặn, hắn cũng không làm lớn chuyện hay tiết lộ mối quan hệ với Tần gia Võ Châu. Tần Long Chăn nói, cũng tốt, ta sẽ an bài người trước, một khi Võ Châu bên này có biến, sẽ thông báo cho hắn cũng không muộn. Tần Tử Đường gật đầu, về phía Tần Tử Lăng, hắn không biết gì về chuyện Tần Kiến Mai thối lôi, thất bại và tai ương diệt tộc sắp đến với Tần gia. Sau khi rời khỏi phi thuyền, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về. Vì vậy, lần này hắn phải ngự không qua các thành mà về, không khiêm tốn như mọi khi. Một đạo kim hồng quán không mà qua, một đường đi không biết đã gây chú ý cho bao nhiêu người. Ở những địa phương nhỏ, dân chúng căn bản không có gặp qua tình trạng này, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái, miệng hô thần tiên. Thiên địa vốn không tiên, tiên giả chẳng qua cũng chính là cường giả mà thôi. Tần Tử Lăng, ngự kiếm bay nhanh, nhìn bách tính phía dưới quỳ xuống đất dập đầu, trong lòng có cảm giác. Bay qua từng mảnh núi non, từng con sông, từng châu quận thành trì. Đêm đến, Tần Tử Lăng đã tới An Hà Thôn, nơi có Tần Phủ. Trước bái kiến mẫu thân, để cho lão nhân gia an tâm. Sau đó trong lòng Tần Tử Lăng tràn đầy hứng khởi tiến đến quận thủ phủ. Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên nhìn thấy Tần Tử Lăng trở về, lòng tràn đầy hoan hỉ, thậm chí viền mắt còn mơ hồ có giọt nước mắt chớp động. Tiêu Thiến là một nữ cường nhân quyết đoán, có ý nghĩ của riêng mình. Cho nên trong chuyện đi tiểu kết giới phong lôi, Tần Tử Lăng không muốn lừa nàng. Hai tháng này chắc chắn hung hiểm vô cùng gian khổ. Tiêu Thiến ôm lấy Tần Tử Lăng, nhẹ tay chạm nhẹ khuôn mặt mọc đầy râu ria của hắn, đau lòng hỏi. Cũng được, ngươi cũng biết, bản lĩnh lão công rất lợi hại. Tần Tử Lăng nhếch miệng cười, sau đó bắt lấy tay nàng hôn một cái, nói, ta có một món tốt, ăn vào, lại song tu một chút, khẳng định sẽ có thể giúp nàng đột phá trở thành võ đạo đại tông sư. Nói xong, Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến với ánh mắt đầy lửa nhiệt huyết. Ngưỡng cửa võ đạo đại tông sư vẫn là rất khó bước qua. Dù Tiêu Thiến có căn cơ vững chắc, ăn vật đại bổ không ít, nhưng cho tới bây giờ trái tim vẫn còn thiếu một chút nữa, chưa luyện thành. Khuôn mặt Tiêu Thiến lập tức đỏ bừng, ngón tay hung hăng bấm một cái vào thắt lưng Tần Tử Lăng, trong khi Hạ Nghiên đã sớm hé miệng cười và chạy đi xả nước chuẩn bị cho lão ra tắm rửa. Đây là cái gì? Thật là tinh khiết, nồng nặc sinh cơ. Bên trong gian phòng, Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên nhìn Tần Tử Lăng cầm trong tay hai giọt dịch thể màu vàng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ta cũng không biết đó là gì. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Các ngươi há miệng ra. Tiêu Thiến cùng Hạ Nghiên hơi đỏ mặt, há hốc miệng ra. Một tia kim quang rạch qua, rơi vào trong miệng của các nàng. Rất nhanh, làn da của hai người trở nên càng thêm hồng nhuận, nhẵn bóng, và trên thân tản ra một loại khí tức không thể diễn tả, đầy dụ hoặc. Giờ khắc này, Tần Tử Lăng căn bản không thể nhận ra tuổi tác của hai người. Họ có vẻ đẹp của nữ tử thanh xuân, lại mang phong vận mê người của thục phụ. Tim của Tần Tử Lăng đập thình thịch, huyết mạch dồn dập. Sau vài lần mây mưa, Tần Tử Lăng và Hạ Nghiên đều lặng lặng nhìn Tiêu Thiến đang trần truồng ngồi xếp bằng. Khí huyết và kinh lực của nàng đang không ngừng tăng lên. Sinh cơ trên thân nàng cũng không ngừng kéo dài. Không khí trong phòng giờ khắc này đều đang phồng lên, bức rèm che đang rung động rầm rầm, đồng thời cả phòng lại tràn đầy sinh cơ. Rõ ràng lúc này là đêm khuya, không có cây hoa tươi, nhưng lại cho người khác cảm giác như ánh nắng tươi sáng, đầy sắc xuân. Một đạo văn tự nhiên ưu nhã, như cây văn trúc dần dần hiện lên trên bộ ngực của Tiêu Thiến. Sinh cơ không ngừng leo lên từ những hoa văn ưu nhã đó, phát ra từ trên ngực nàng. Nàng trông chừng Tiêu Thiến, ta phải chuẩn bị cho nàng ấy một ít đồ vật. Tần Tử Lăng nói với Hạ Nghiên, rồi nhớ lại một việc quan trọng. Sau đó, hắn mặc xong quần áo và ra ngoài. Bên ngoài là một hậu hoa viên thật to. Tần Tử Lăng, từ trong động thiên thế giới lấy ra một tảng lớn thịt của dị thú lục phẩm trung giai, bắt đầu nhóm lửa và thiêu nướng. Khi trái tim luyện thành, trong cơ thể như có thêm một cái biển khí huyết, có thể giới hạn chứa đựng khí huyết tăng lên rất lớn. Tại tiểu kết giới phong lôi, khi Tần Tử Lăng đột phá thành võ đạo đại tông sư, hắn cảm thấy đói bụng không thể tả. Hắn đã phải ăn một con dị thú lục phẩm hạ giai và một con dị thú ngũ phẩm thượng giai mới có thể dừng lại con đói. Hiện tại, Tiêu Thiến đang đột phá, Tần Tử Lăng đương nhiên cần phải chuẩn bị trước. Hương vị của thịt quay từ dị thú lục phẩm trung giai bay khắp vườn hoa. Quả nhiên, rất nhanh sau đó, Tiêu Thiến đẩy cửa đi ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào miếng thịt quay trên giá, ánh lên màu vàng lóng lánh. Đây là thịt gì mà năng lượng lại dâng trào như vậy? Tiêu Thiến nuốt nước miếng, hỏi. Tần Tử Lăng cười, mang một cái ghế đến cho Tiêu Thiến ngồi, sau đó dùng dao tước một ít thịt quay đưa cho nàng, nhẹ nhàng trả lời, thịt dị thú lục phẩm trung giai. Vừa mới cầm miếng thịt, tay của Tiêu Thiến lại run lên một lần, suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Dị thú lục phẩm trung giai. Hạ Nghiên vừa bước ra, nghe thấy liền cảm thấy hai chân mềm nhũn, suýt nữa không đứng vững. Dị thú lục phẩm trung giai tương đương với trung huyền sư. Dù Tiêu Thiến hiện tại đã trở thành võ đạo đại tông sư, hơn nữa còn là hai lần tán kình ngưng kình, luyện cốt 177 khối, đối mặt với dị thú lục phẩm trung giai cũng chỉ có đường chết. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng lại cho nàng ăn thịt của dị thú lục phẩm trung giai. Chỉ cần đem cơ duyên gặp phải của mình đưa cho người khác. Điều này làm Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tiêu Thiến bắt đầu ăn miếng thịt quay, năng lượng từ dị thú lục phẩm trung giai nhanh chóng lan tỏa khắp ngũ tạng của nàng. Ngươi giết sao? Một hồi lâu Tiêu Thiến mới cất tiếng, giọng hơi khàn. Không phải ta giết, chẳng lẽ nó tự sát sao? Tần Tử Lăng nhìn Tiêu Thiến, thấy vẻ mặt nàng giật mình, liền hỏi ngược lại, đầy tự hào và cảm giác thành tựu. Cái kia, thực lực của ngươi bây giờ chẳng phải là hơn cả trung huyền sư sao? Tiêu Thiến hỏi tiếp, như không tin vào tai mình. Huyền sư, đối với nàng, luôn là nhân vật trong truyền thuyết. Dù hiện tại kiến thức của nàng rộng, nhãn giới cao, huyền sư vẫn là một tồn tại thần thoại, bởi nàng chưa từng gặp một vị nào. Nhưng chỉ trong 2 tháng, nam nhân của nàng đã đạt đến cấp độ truyền thuyết đó. Đúng vậy, nhưng đại huyền sư thì khó nói. Tuy nhiên, cho ta thêm một đoạn thời gian, ta chắc chắn có thể địch nổi đại huyền sư, vì ta hiện tại đã là võ thánh. Chỉ cần bế quan tu luyện thêm một thời gian, đạt tới luyện tủy trung kỳ, các phương diện khác lại đề cao một ít, đánh đại huyền sư hẳn cũng không thành vấn đề. Tần Tử Lăng đáp. Lão gia, ngài thật lợi hại. Hạ Nghiên không kìm được nói. Nhìn Tần Tử Lăng với đôi mắt lấp lánh, giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt. Cảnh giới luyện tủy. Tiêu Thiến chấn động mạnh, buột miệng, ngươi đã tham ngộ được bí ẩn luyện tủy. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu, mỉm cười, ngươi cũng sắp rồi. Ta cũng sắp, Tiêu Thiến sửng sốt. Có dị thú lục phẩm trung giai tương trợ, ngươi sẽ nhanh chóng tu luyện khí huyết kinh lực và ngũ tạng đến cực hạn của đại tông sư. Đến lúc đó, ta có thể truyền cho ngươi phương pháp luyện tủy. Ngươi thiên phú hơn người, trời sinh thông tuệ. Lại có thêm sự hỗ trợ từ ngoại giới và sự hướng dẫn của ta, ngươi sẽ nhanh chóng bước vào cánh cửa luyện tủy. Tần Tử Lăng nói với lòng tin 10 phần. dị thú lục phẩm trung giai tương đương với võ thánh hoặc trung huyền sư, vượt xa đại tông sư bình thường. Năng lượng trong cơ thể nó vô cùng tinh thuần và dồi dào. Nếu không phải Tiêu Thiến có căn cơ vững chắc, huyết mạch giác tỉnh và sinh cơ mạnh mẽ, Tần Tử Lăng cũng không dám cho nàng ăn thịt dị thú lục phẩm trung giai. Năng lượng trong thịt dị thú thường rất cuồng bạo và mãnh liệt, mà Hạ Nghiên, dù có đột phá thành đại tông sư, với căn cơ của nàng, Tần Tử Lăng chỉ có thể cho nàng ăn thịt dị thú lục phẩm hạ giai mà thôi. Tốt. Tiêu Thiến nghe vậy không hỏi thêm, chỉ nhìn Tần Tử Lăng một lúc, sau đó gật đầu và bắt đầu ăn thịt quay. Ngày hôm sau, hoàng hôn. Mặt trời chiều dần rơi xuống sau dãy núi phía tây của Vân La Hồ. Tại đảo giữa hồ, trong đại điện vô cực, Tả Nhạc, Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Lưu Tiểu Cường, Thiệu Nga, Lữ Thái Cường, Phan Ba, Mã Bá Tài, Kim Nhất Thần, Thôi Bách Minh, Thôi Sơn Hà Tổ Tôn, Bạch Vũ Liệt Dương, cùng các đệ tử quan trọng nhất của vô cực môn, còn có Trúc Tuệ Cần, Kim Kiếm Tông Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc đều tụ tập. Dù không phải ai trong số họ cũng có thiên phú vượt trội, nhưng họ vẫn là những người có tư chất tốt, thậm chí một số chỉ có thể coi là trung thượng. Nhưng nhờ vào sự không tiếc công sức và tài nguyên của Tần Tử Lăng, để bồi dưỡng mạnh mẽ, đặc biệt là sự trợ giúp của Thăng Long Quả, một loại linh quả có hiệu quả đột phá cảnh giới, đến ngày hôm nay, tất cả mọi người tại đây đều đã là tông sư. Ánh mắt Tần Tử Lăng chậm rãi đảo qua từng khuôn mặt quen thuộc bên dưới, bất giác nhận ra vô cực môn hiện có 24 vị tông sư, chưa kể hắn và Tiêu Thiến. Trong số đó, Trịnh Tinh Hán, Bao Anh Tuấn, Thôi Sơn Hà, Bạch Vũ Liệt Dương và Hạ Nghiên đã là trung tông sư. Trong lòng Tần Tử Lăng vừa cảm khái vừa tràn đầy hào tình. Tần Tử Lăng hơi chút hàn huyên với mọi người vài câu, sau đó phân phát mỗi người một giọt chất lỏng màu vàng óng. Ban đầu, mọi người chỉ ngạc nhiên bởi chất lỏng này chứa đầy sinh cơ nồng đậm, phảng phất như có sức sống mới. Nhưng sau khi uống vào không lâu, biểu cảm trên mặt mỗi người đã chuyển từ ngạc nhiên sang cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là Tả Nhạc, Thôi Bách Minh, Bạch Vũ Liệt Dương và Kiếm Bạch Lâu, những người đã có tuổi, không kìm được mà nước mắt tuôn rơi. Tả Nhạc, nguyên bản tuổi đã cao, chỉ là một võ sư vận kình, nhờ vào sự giúp đỡ không tiếc công sức của Tần Tử Lăng, cuối cùng đã đột phá trở thành võ đạo tông sư vào năm ngoái nhờ một quả Thăng Long quả. Thôi Bách Minh thì khá hơn một chút, vốn có thiên phú, tu luyện đến đại võ sư luyện cốt hậu kỳ, nhưng lúc này ông đã trên 80 tuổi, không còn hy vọng trở thành tông sư. Ở tuổi này, ông không nỡ sử dụng tài nguyên tốt mà để dành cho hậu nhân, vì từ hiện thực suy nghĩ, sử dụng cho chính mình là lãng phí. Nhưng Tần Tử Lăng, mặc dù đôi khi thâm trầm và tính toán, lại dễ dàng xử trí theo cảm tính khi đối xử với thân nhân và bạn bè, mà Thôi Bách Minh là trưởng bối của hắn, lại có tình cảm sâu đậm, hắn thà thiếu đi một tên thuộc hữu dụng trong tương lai, cũng sẵn lòng phân cho Thôi Bách Minh một quả Thăng Long quả. Nói hắn ngốc cũng được, nói hắn phung phí của trời cũng được, nhưng đối với Tần Tử Lăng mà nói, hắn nỗ lực trở nên mạnh mẽ lớn không phải chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ thân nhân và bạn bè. Để họ có cuộc sống tốt hơn, đi xa hơn. Nếu chỉ vì chính mình cường đại, mà đối xử với người thân bằng hữu bằng quyền lợi được mất, Tần Tử Lăng cho rằng sự tu hành của mình sẽ mất đi ý nghĩa. Dù có đứng ở đỉnh cao, hắn cũng sẽ cảm thấy cô độc và thê lương. Giống như Tả Nhạc và Thôi Bách Minh, võ đạo tiểu tông sư là cực hạn của họ, quãng đời còn lại không có hy vọng đột phá. Tả Nhạc và Thôi Bách Minh biết rõ điều đó, nên khi Tần Tử Lăng đưa cho họ Thăng Long quả, họ từ chối, nhưng Tần Tử Lăng quyết ý không chịu, họ đành phải phục dụng. Không ngờ rằng hiện tại, Tần Tử Lăng lại tìm được chất lỏng màu vàng óng này, chỉ một giọt đã làm cho sinh cơ của họ bừng sáng, khí huyết suy bại được kéo lên, phảng phất như trở lại thời tráng niên. Võ đạo tu hành cần thiên phú, căn cốt, ngộ tính, tâm tính và tài nguyên, nhưng còn một hạn chế lớn là tuổi tác. So với luyện khí, yêu cầu về tuổi tác trong võ đạo tu hành rất khắc nghiệt. Tả Nhạc và Thôi Bách Minh không thể đột phá sau khi trở thành tiểu tông sư chính là vì tuổi tác, nhưng bây giờ, một giọt chất lỏng màu vàng óng đã giúp họ phá bỏ vấn đề tuổi tác, sinh cơ bừng sáng, và họ có hy vọng tiếp tục đột phá. Điều này khiến họ không kìm được nước mắt. Bạch Vũ Liệt Dương, một trung tông sư, cũng vì tuổi tác mà không còn hy vọng trở thành đại tông sư. Nhưng giờ đây, hắn cũng có cơ hội đó. Kiếm Bạch Lâu là một luyện khí tông sư, chịu ảnh hưởng của tuổi tác tương đối ít hơn so với các võ đạo tông sư. Tuy nhiên, điều này cũng chỉ là tương đối. Kiếm Bạch Lâu với thiên phú xuất chúng và tâm trí kiên định, có hy vọng lớn trở thành đại tông sư sau khi hiểu thấu lôi pháp. Nhưng khả năng dẫn lôi thối thể để trở thành huyền sư lại rất nhỏ. Dẫn lôi thối thể yêu cầu chủ yếu về thân thể và kinh mạch đan điền. Khi vận chuyển linh khí pháp lực, dù có thể dưỡng thân thể và sinh cơ mạnh mẽ, nhưng theo tuổi tác, khí huyết và sinh cơ sẽ suy giảm, khiến thân thể dần già yếu. Kinh mạch đan điền ít chịu ảnh hưởng của khí huyết suy giảm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi pháp lực và tu vi. Khi thân thể bắt đầu suy yếu, kinh mạch đan điền cũng sẽ bị hạn chế theo. đại tông sư cần dẫn lôi thối thể để nghịch chuyển sinh cơ, làm bước đột phá và chuẩn bị cho lôi kiếp. Điều này đòi hỏi họ phải tìm được điểm cân bằng giữa pháp lực hùng hậu, tu vi tinh thâm và tuổi tác. Nếu pháp lực không đủ mạnh, tu vi không đủ sâu, hoặc kinh mạch đan điền không đủ cường đại, họ sẽ không thể chịu nổi việc dẫn lôi thối thể. Ngược lại, nếu tuổi quá cao, thân thể quá già yếu, dù có pháp lực bảo vệ, thân thể vẫn không chịu nổi lôi điện và sẽ tan vỡ. Vì vậy, luyện khí đạo tu hành cũng chịu giới hạn bởi tuổi tác, dù không khắc nghiệt như võ đạo. Kiếm Bạch Lâu đã là lão nhân trăm tuổi, cần thời gian để trở thành đại tông sư sau khi hiểu thấu lôi pháp. Sau đó, hắn cần tiếp tục tu luyện và tích lũy pháp lực, điều này cũng cần thời gian. Nếu không có cơ duyên tốt, khi hắn đợi được đến ngày dẫn lôi thối thể, thân thể cũng sẽ già yếu, và tỷ lệ thành công sẽ rất thấp. Kỳ thực, Tần Kiến Mai của Tần gia, ở Võ Châu đã bỏ lỡ cơ hội dẫn lôi thối thể tốt nhất vào 20 năm trước. Khi đó, pháp lực tu vi, kinh mạch đan điền, và mức độ già yếu của thân thể của nàng đều đạt đến một sự cân bằng tương đối thích hợp. Mặc dù tỷ lệ thành công vẫn còn thấp, nhưng chắc chắn cao hơn nhiều so với hiện tại. Tuy nhiên, hơn 20 năm trước, Tần gia chủ và một số vị kiệt xuất nhất trong gia tộc đã bị giết. Tần Kiến Mai buộc phải trì hoãn dẫn lôi thối thể, để bảo vệ Tần gia thêm một thời gian nữa. Đáng tiếc là sau nhiều năm, Tần gia vẫn đi xuống dốc và không bồi dưỡng được đại tông sư. Nàng không còn cách nào kéo dài thêm nữa, nếu không thì một tia hy vọng cũng không còn. Tình huống của Kiếm Bạch Lâu cũng không tốt hơn là bao. Với tuổi tác đã qua trăm tuổi, hắn chỉ mới đạt đến trung tông sư. Nhưng bây giờ, Tần Tử Lăng đã cho Kiếm Bạch Lâu một giọt chất lỏng màu vàng óng, lập tức giúp hắn tỏa ra sự sống một lần nữa. Điều này tương đương với việc tăng hy vọng cho đột phá cảnh giới huyền sư. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trước đây Kiếm Bạch Lâu nghĩ rằng việc đứng ở đỉnh cao của đại tông sư đã là rất tốt, và không dám hy vọng xa vời tới huyền sư. Ít nhất là trước khi trở thành đại tông sư, hắn không dám nghĩ xa hơn. Không ngờ rằng, Tần Tử Lăng lại đem đến hy vọng cho hắn. Nói đến đây, chúng ta đã lâu không có dịp tụ tập tốt như thế này. Bình thường ai cũng bận rộn tu hành hoặc công việc riêng. Hôm nay, ngoài việc chia sẻ chất lỏng màu vàng óng này, ta muốn chúng ta tụ họp, ăn uống một bữa vui vẻ. Tần Tử Lăng mỉm cười, nói khi cảm xúc của mọi người đã dần ổn định. Nói xong, hắn lấy ra một con dị thú ngũ phẩm thượng giai, mà hắn đã đánh chết trong tiểu kết giới. Ngay khi dị thú xuất hiện, khí tức cường đại và năng lượng khí huyết mênh mông lập tức tỏa ra, làm cho trong lòng mọi người chấn động mạnh. Đây là dị thú ngũ phẩm thượng giai. Trong đám người, Bạch Vũ Liệt Dương cùng Kiếm Bạch Lâu là những người có nhãn lực tốt nhất, gần như đồng thời nói ra với vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha, không sai. Hôm nay chúng ta sẽ nướng một con dị thú ngũ phẩm thượng giai. Đến đây, anh Tuấn, Tiểu Cường, Thẩm Sư Huynh, Lữ Sư Huynh, mọi người cùng giúp ta. Tần Tử Lăng cười nói. Nghe vậy, bao anh Tuấn cùng đám người ban đầu là ngây ra, sau đó mỗi người đều tràn đầy kích động, nhiệt huyết sôi trào, mà tiến lên nâng dị thú ngũ phẩm thượng giai ra ngoài để chuẩn bị xử lý, sau đó bắt đầu nướng tiệc. Nhìn bao anh Tuấn cùng đám người trẻ tuổi khiêng dị thú ngũ phẩm thượng giai đi ra ngoài, Thôi Bách Minh và Kiếm Bạch Lâu cùng một số lão nhân đều có chút nóng lòng muốn thử. Dị thú ngũ phẩm thượng giai tương đương với đại tông sư, đời này ta vẫn chưa từng ăn qua thịt dị thú ngũ phẩm thượng giai. Thôi Bách Minh xoa xoa tay nói. Đúng vậy, thật không ngờ đời này ta vẫn còn có cơ hội ăn thịt dị thú ngũ phẩm thượng giai. Tả Nhạc nuốt nước miếng một cách đầy háo hức, cảm giác như mình đang nằm mơ. Mặc dù thịt của dị thú ngũ phẩm thượng giai rất chân quý, nhưng vẫn không thể so sánh với giọt chất lỏng màu vàng óng mà Tử Lăng vừa cho chúng ta. Kiếm Bạch Lâu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Thôi Bách Minh cười nói. Bất quá, khi Tử Lăng cho chúng ta giọt chất lỏng màu vàng óng kia, cũng không có giải thích rõ ràng. Mới nhỏ vào miệng, chúng ta vẫn không biết mùi vị sẽ thế nào. Không giống như thịt dị thú ngũ phẩm thượng giai này, nhìn thôi đã thấy đặc biệt mạnh mẽ, chưa nói đến đợi lát nữa ăn vào sẽ có cảm giác như thế nào. Ha ha, vậy cũng đúng. Kiếm Bạch Lâu cười nói, vẻ mặt đầy chờ mong. Rất nhanh, mùi thịt nồng nặc tỏa ra khắp Vô Cực Điện. Mọi người ngồi trong đại điện, miệng lớn ăn thịt, uống từng ngụm rượu, chuyện trò vui vẻ, hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc. Con dị thú ngũ phẩm thượng giai này đã được ăn suốt từ trưa đến tối. Trước hết, thịt của ngũ phẩm thượng giai dị thú rất nhiều. Thứ hai, thịt nướng của nó có dược lực mạnh mẽ, khiến cho Lữ Thái Cường cùng đám người phải vận công luyện hóa sau khi ăn vài miếng. Và cuối cùng, mọi người lâu ngày mới có dịp tụ tập, nên vừa ăn vừa uống rượu, trò chuyện vui vẻ, rất là hài lòng. Trời đã tối, mọi người mới bắt đầu ở một cái rồi tinh thần phấn chấn rời khỏi Vô Cực Điện. Kiếm Bạch Lâu và đệ tử cũng ngồi trên Kim Quan Hạc để trở về Kim Kiếm Sơn. Khi trở lại Kim Kiếm Sơn, thầy trò Kiếm Bạch Lâu ngồi đối diện nhau ở hậu sơn. Tử Lăng là người thế nào ngươi nên hiểu rõ. Hiện tại Vô Cực Môn phát triển, còn có đám người Phan Ba cũng phát triển rất dữ dội, ngươi bây giờ đã rõ ràng từng câu từng chữ. Ngươi là tông chủ đời này của Kim Kiếm Tông, ngươi có ý kiến gì không? Kiếm Bạch Lâu hỏi. Sư phụ, có phải ngài muốn đem Kim Kiếm Tông nhập vào Vô Cực Môn? Phong Tử Lạc nghe vậy trầm mặc một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Kiếm Bạch Lâu. Tử Lăng là người trọng tình cảm, cho nên đối xử với chúng ta và Trịnh Tinh Hán cùng đám người khác đều rất bình đẳng. Nhưng dù sao môn phái cũng khác biệt, hắn đối xử bình đẳng với chúng ta, cho chúng ta chỗ tốt không thiếu chút nào, đó đã là ân tình rất lớn rồi. Chúng ta không thể lòng tham không đáy mà đòi hỏi hắn đối xử với Kim Kiếm Tông, như những đệ tử khác. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể luôn luôn dựa vào ân tình này. Dù hắn không thay đổi, nhưng ngươi và ta cũng không chịu nổi ân tình này mãi. Còn về môn phái truyền thừa, chỉ cần chúng ta ra mặt, mời Tử Lăng để Kim Kiếm Tông làm tiền môn của Vô Cực Môn, hắn chắc chắn sẽ không từ chối. Như vậy, truyền thừa Kim Kiếm Tông kỳ thực cũng không bị ảnh hưởng. Kiếm Bạch Lâu nói, đệ tử đồng ý đem Kim Kiếm Tông nhập vào Vô Cực Môn. Phong Tử Lạc mở miệng nói trước khi Kiếm Bạch Lâu kịp nói hết lời. Nghe vậy, Kiếm Bạch Lâu ngạc nhiên, mặt lộ vẻ bất ngờ mà nhìn Phong Tử Lạc, đệ tử yêu quý của mình. Hắn cho rằng Phong Tử Lạc xưa nay thẳng thắn, không giỏi biến báo trong phương diện này, nhưng lần này lại quyết đoán như vậy. Thiên Diễn Tông đã ra lệnh, sư phụ ngài thân là Thái Thượng trưởng lão của Kim Kiếm Tông cũng phải phục tùng. Trong mắt các đại tông môn chính thức, Kim Kiếm Tông chúng ta không thể nào được xem là môn phái độc lập, chẳng qua cũng chỉ là phụ thuộc vào bọn họ. Phong Tử Lạc tiếp tục nói, không có Tử Lăng, Kim Kiếm Tông chúng ta nói không chừng đã bị diệt môn, làm gì còn có ngày hôm nay. Nếu Lịch Đại Tiên Tổ dưới suối vàng biết được, chắc chắn cũng sẽ cam tâm tình nguyện nhìn thấy chúng ta nhập vào Vô Cực Môn, đem mạch của Kim Kiếm Tông phát triển lớn mạnh. Được, vậy thì triệu tập các trưởng lão trong môn để thương nghị. Kiếm Bạch Lâu vui mừng nhìn Phong Tử Lạc một lúc, sau đó nói, sáng sớm ngày hôm sau, thầy trò Kiếm Bạch Lâu trở về Vô Cực Điện để bái phỏng Tần Tử Lăng, và cũng nói rõ ý định của mình. Tần Tử Lăng tự nhiên là hoan nghênh. Những năm gần đây, Vô Cực Môn phát triển với tốc độ nhanh chóng, thậm chí có hơn 20 vị tông sư. Luận về thực lực, Vô Cực Môn tuyệt đối là thế lực đại tông môn lớn mạnh nhất. Tuy nhiên, thời gian thiết lập của Vô Cực Môn vẫn còn ngắn, nên nội tình chưa đủ sâu. Đặc biệt là trong lĩnh vực luyện khí, nội tình còn thiếu hụt nghiêm trọng. Hiện tại chỉ có 3 vị tông sư là Phan Ba, Mã Bá Tài và Kim Nhất Thần đang chống đỡ, nhưng dưới tông sư gần như không có người kế thừa. Hơn nữa, đám Phan Ba cũng là từ Kim Kiếm Tông mà đến. Bây giờ Kim Kiếm Tông yêu cầu nhập vào Vô Cực Môn, có thể bổ sung điểm yếu của Vô Cực Môn về nội tình, đặc biệt là trong lĩnh vực luyện khí. Như vậy, Vô Cực Môn mới có được khí tượng của một đại môn phái. Hiện tại, trong lĩnh vực võ đạo, Tiêu Thiến được đánh giá là rất nhanh cũng có thể bắt đầu luyện tủy, trở thành võ thánh cảnh giới luyện tủy. Trong lĩnh vực luyện khí, nếu Kiếm Bạch Lâu và Phong Tử Lạc gia nhập, Phong Tử Lạc có thể cần thêm một thời gian để lắng đọng và tích lũy, nhưng Kiếm Bạch Lâu với sự trợ giúp của Tần Tử Lăng, chắc chắn không lâu sau sẽ lĩnh ngộ lôi pháp và trở thành đại tông sư. Người khác sau khi trở thành đại tông sư phải chuẩn bị hồi lâu, mới dám dẫn lôi thối thể trở thành huyền sư. Nhưng Tần Tử Lăng trong tay có rất nhiều lôi tốn thạch, cùng với chất lỏng màu vàng óng không chỉ cực kỳ tinh khiết, mang sinh khí mới, mà còn giúp người ta cảm thấy thân thiết với lôi điện. Vì vậy, chỉ cần Kiếm Bạch Lâu lĩnh ngộ lôi pháp trở thành đại tông sư, thì rất nhanh có thể dẫn lôi thối thể, trở thành huyền sư. Như vậy, có thể dự đoán rằng trong tương lai không xa, Vô Cực Môn sẽ có võ thánh Tiêu Thiến tọa trấn về võ đạo, còn Kiếm Bạch Lâu huyền sư sẽ tọa trấn về luyện khí. Ngoài họ, Vô Cực Môn còn có một đội ngũ lớn nhỏ các tông sư, võ sư và luyện khí sư. Ngay cả khi Tần Tử Lăng, vị môn chủ này không có mặt, họ cũng có thể hoàn toàn chống đỡ và duy trì Vô Cực Môn. Đây mới là khí tượng của một đại môn phái thực sự. Trong những ngày tiếp theo, Tần Tử Lăng thường xuyên đến Tần Phủ An Hà Thôn để thăm hỏi và bầu bạn với mẫu thân Thôi Quân. Thời gian còn lại, hắn hầu như không rời khỏi đảo giữa hồ Vân La Hồ. Tiêu Thiến và Hạ Nghiên cũng sống tại Vân La Hồ. Ở đây, mỗi ngày Tiêu Thiến đều ăn thịt dị thú lục phẩm trung giai, còn Hạ Nghiên ăn thịt dị thú ngũ phẩm thượng giai. Chỉ trong vài ngày, khí huyết và kinh lực của Tiêu Thiến cùng với dung lượng trái tim đều đạt đến cực hạn. Hiện tại, động thiên thế giới bên trong càn khôn hoàn là bí mật lớn nhất của Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, đối với Tiêu Thiến, hắn không có gì phải giấu giếm. Khi thấy Tiêu Thiến đạt đến cực hạn, Tần Tử Lăng đã đưa nàng vào động thiên thế giới. Đây là Tiêu Thiến vừa bị chuyển vào động thiên thế giới, thân thể mềm mại run lên, vẻ mặt khiếp sợ. Trong động thiên thế giới, nàng thấy một đám dị thú ngũ phẩm thượng giai và lục phẩm hạ giai đang ăn lấy thú lương. Không xa chúng, có 36 khối cự thạch, trong đó có tiếng rồng ngâm hổ gầm, phong lôi giao kích và những tia lôi đình không ngừng rơi xuống. Theo từng đạo lôi đình rơi xuống, Tiêu Thiến cảm nhận được thiên địa đang biến hóa. Ở một góc xa hơn, mây đen rậm rạp, âm sát vô cùng. Tại đó có 9 bộ quan tài, bốn cái trống không và năm cái chứa bốn con thiên thi cùng một con kim thi cao dài. Chúng đang phun ra nuốt vào âm sát chi khí, còn có một góc để từng cỗ xác của dị thú ngũ phẩm và lục phẩm. Dị thú sống, dị thú chết, khí tức thiên thi và lôi đình thiên uy, tất cả đều tràn ngập trong động thiên thế giới này. Dù Tiêu Thiến hiện tại có tu vi cao, nàng vẫn cảm thấy kinh hồn bạt vía, tê cả da đầu. Không cần lo lắng, những dị thú này mấy ngày nay đã bị ta giáo huấn. Ta đã cố ý giúp ngươi tạo dựng hình tượng hung mãnh vô địch trong lòng chúng, nên chúng không dám trêu chọc ngươi. Nếu chúng dám bất tuân quy củ, ta sẽ biết ngay và dùng lôi đình trừng phạt chúng để chúng đàng hoàng hơn. Tần Tử Lăng mỉm cười nói với Tiêu Thiến. Mấy ngày nay ngươi sai người tìm kiếm lượng lớn dược liệu, linh mễ và các loại đồ ăn đến Vân La Hồ, hóa ra là để nuôi những dị thú này. Tiêu Thiến cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hắc hắc, ngươi nghĩ ta tự ăn hết sao? Tần Tử Lăng cười nói. Tiêu Thiến biểu hiện trở nên hơi không tự nhiên. Ngươi thật sự nghĩ ta tự ăn hết sao? Tần Tử Lăng trừng mắt nói. Khụ khụ, ngươi bây giờ là võ thánh, tiêu hóa hấp thu năng lực siêu cường. Hơn nữa ngươi vốn không thể dùng lý thường để suy đoán, nên suy nghĩ đó cũng hợp lý. Tiêu Thiến nói. Tần Tử Lăng nghe vậy nhìn Tiêu Thiến không còn gì để nói. Khi Tần Tử Lăng vừa dứt lời, bốn con thiên thi, bao gồm tứ thủ, đã từ trong quan tài bước ra, tiến về phía họ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thực lực của tứ thủ đã tăng lên đáng kể. Điều này cũng không có gì khó hiểu. Tần Tử Lăng sử dụng lôi tốn cự thạch để bố trí đại trận, mỗi ngày dùng lôi điện để thối thể cho chúng. Đãi ngộ này là điều mà các thiên thi khác không thể có. Bên cạnh đó, Tần Tử Lăng còn săn giết dị thú ngũ phẩm lục phẩm dị thú trong tiểu kết giới, để cung cấp máu tươi cho chúng, đây gần như là việc xảy ra mỗi ngày. Ngoài ra, động thiên thế giới còn nuôi một bầy dị thú ngũ phẩm thượng giai và lục phẩm hạ giai, tạo thành một kho máu thượng phẩm sống. Động thiên thế giới này cũng chứa nhiều ma huyết tinh và âm sát chi khí đã qua lôi đình chui luyện, càng thêm tinh thuần. Bái kiến chủ mẫu. Tứ thủ cùng ba tôn thiên thi tiến đến, cúi đầu quỳ gối trước Tiêu Thiến. Cái này, Tiêu Thiến khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, chúng hiện tại đã là thiên thi, tương đương với cường giả cấp võ thánh hoặc huyền sư và đều có ý thức riêng. Bên kia còn có một con ứng báo, tuy hơi kém hơn một chút, nhưng cũng sắp hoàn thiện. Tần Tử Lăng giải thích. Ưng ực. Tiêu Thiến nuốt nước miếng, nói, vậy có nghĩa là, ngươi bây giờ tương đương với có bốn vị võ thánh làm thủ hạ. Tần Tử Lăng ra hiệu tứ thủ trở về tu luyện, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, nhưng đây đều là những thủ đoạn bí mật, bình thường sẽ không để lộ ra. Tiêu Thiến mất một lúc mới bình tĩnh lại, gật đầu, rồi nhìn vào lôi tốn cự thạch đại trận, và những tia lôi đình không ngừng rơi xuống từ trên không. Nói, ngươi muốn ta ở đây để tìm hiểu long hổ lôi âm. Không sai, ta đã cho ngươi xem qua long hổ lôi âm. Giai đoạn thứ nhất bí ẩn nằm ở lôi âm. Nếu ngươi có thể để lôi âm cộng minh với xương cốt của mình, ngươi sẽ nhanh chóng lĩnh hội được luyện tủy. Tần Tử Lăng trả lời. Được, Tiêu Thiến gật đầu, không nói thêm, bắt đầu quan sát lôi tốn cự thạch trận và những tia lôi đình đang rơi xuống. Sau đó, nàng ngồi xuống đại trận, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tĩnh tâm nghe lôi âm. Tần Tử Lăng thấy vậy mỉm cười hiểu ý, chính mình cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu luyện tủy. Thân thể hắn cũng có thể vào động thiên thế giới này. Đảo mắt, Tần Tử Lăng đã trở về Phương Sóc quận được một tháng. Hôm ấy, trời trong nắng ấm, bầu trời trên Vân La Hồ xanh biếc, chỉ có một đám mây trắng nhỏ phiêu phủ trên khu vực không người gần đảo giữa hồ. Đột nhiên, tại khu vực không người này, một đạo lôi đình màu xanh xuất hiện. Oanh! Một tiếng vang lớn, lôi đình nện xuống mặt hồ. Lập tức làm nổ tung mặt nước, nhấc lên những con sóng lớn cao hơn 10 trượng. Theo sau đó, lôi đình màu đỏ, đen, vàng và trắng liên tiếp rơi xuống, mỗi đạo đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, mặt hồ thỉnh thoảng nhấc lên sóng lớn, từng đạo lôi đình với màu sắc và khí tức khác nhau hội tụ lại, tạo thành một đạo lôi đình màu tím. Lôi đình màu tím này giống như lôi đình ở đỉnh núi trong tiểu kết giới, hình dạng rắn rồng, tử sắc điện mang đan vào, lôi quang rạng rỡ, chỉ thiếu một chút thiên uy tự nhiên. Oanh! Lôi đình màu tím rơi xuống mặt hồ, nhấc lên sóng lớn trăm trượng, sóng nước xông lên bờ đê của đảo nhỏ, nhấn chìm các kiến trúc gần mặt hồ. Sóng lớn rơi xuống, ngũ hành lôi pháp này hợp nhất, uy lực cũng không tránh khỏi quá mãnh liệt. Tần Tử Lăng đứng trên mây trắng nhìn cảnh tượng hỗn loạn dưới hồ, không khỏi ngạc nhiên nhìn hai tay mình, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vừa rồi, những lôi đình kia chính là do hắn tụ tập thi triển ra. Sau khi trở về Phương Sóc quận, ngoài hai ngày đầu phóng túng một chút, Tần Tử Lăng dành phần lớn thời gian để bế quan tu hành, nhờ có nguồn tài nguyên tu hành phong phú, cùng với lôi tốn cự thạch bố trí thiên cương đại trận trong động thiên thế giới, Tần Tử Lăng cảm nhận được sự liên kết giữa pháp bảo và tâm thần mình. Khi lôi đình được dựng dục, thiên địa âm dương biến hóa, Tần Tử Lăng cảm nhận được một sự đồng nhất, trải nghiệm sự thay đổi một cách rõ ràng. Dưới sự trợ giúp của tài nguyên tu hành, pháp lực của Tần Tử Lăng tăng lên mạnh mẽ. hắn đã lĩnh ngộ ngũ hành lôi pháp ngày càng thâm sâu. Không lâu sau, khi pháp lực tích góp đủ mạnh, hắn đã trở thành một đại tông sư luyện khí, đặt ngũ hành lôi pháp trên 5 tòa tế đàn. Tu sĩ luyện khí, sau khi trở thành đại tông sư, sẽ tiếp tục hấp thụ thiên địa linh khí, không ngừng tích lũy pháp lực, và sử dụng linh khí để tư dưỡng thân thể, tráng đại kinh mạch và đan điền. Khi đạt đến trình độ nhất định, họ sẽ sử dụng lôi pháp để dẫn lôi điện vào cơ thể, thối luyện thân mình, nghịch chuyển sinh cơ, mang lại cho thân thể một tia tiên thiên sinh cơ. Bởi vì lôi đình đại diện cho cả hủy diệt và tân sinh. Từ góc nhìn này, luyện khí đến bước lôi điện thối thể thực ra rất giống với bước luyện tủy của võ đạo đại tông sư. Cả hai đều nhằm mục đích nghịch chuyển sinh cơ, hóa hậu thiên thành tiên thiên. Tuy nhiên, võ giả thì triệt để hơn, từ trong ra ngoài tự mình cải biến thân thể, kích phát huyết mạch. Khi thành võ thánh, thực lực tăng mạnh, thân thể cường hãn như pháp bảo, khả năng chiến đấu và chịu đựng thường vượt trội so với huyền sư cùng cấp. Dù vậy, luyện khí thì biến hóa đa đoan, quỷ dị, pháp thuật liên tiếp xuất hiện, tự có sự lợi hại riêng. Khi dẫn lôi vào cơ thể, luyện khí đại tông sư không chỉ nghịch chuyển sinh cơ mà còn rèn luyện pháp lực, kinh mạch và đan điền, giống như rèn thép, làm cho chúng dung hợp chặt chẽ hơn với cơ thể. Khi đạt đến cảnh giới huyền sư, pháp thuật sẽ dễ dàng và mạnh mẽ hơn. Sau khi trở thành luyện khí đại tông sư, Tần Tử Lăng theo lý sẽ tích góp pháp lực, tư dưỡng thân thể, tráng đại kinh mạch và đan điền, rồi dẫn lôi thối thể, nghịch chuyển sinh cơ. Nhưng Tần Tử Lăng vốn là võ thánh, từ khi trở về từ tiểu kết giới, đã dùng lôi âm để chất lọc cốt tủy, và thường xuyên tắm trong lôi đình cùng với tứ thủ, khiến thân thể sớm nghịch chuyển sinh cơ, mang một chút thuộc tính tiên thiên. Kinh mạch và đan điền của Tần Tử Lăng là ngũ hành tể tu, lại tạo ra một tia âm dương chi khí, vốn dĩ mạnh mẽ hơn nhiều so với luyện khí đại tông sư. Thân thể mạnh mẽ, kinh mạch và đan điền cũng theo đó mà thăng tiến. Vì vậy, trong khi các tu sĩ khác cần thời gian dài để dám mạo hiểm dẫn lôi thối thể, Tần Tử Lăng đã sớm hoàn thành bước này. Khi vừa đặt chân lên tế đàn pháp nguyên và bắt đầu khắc phủ văn lôi pháp, Tần Tử Lăng chỉ cần một chút thời gian để lắng đọng và tích góp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngay sau đó, hắn dùng lôi đình để rèn luyện kinh mạch, đan điền và pháp lực, nhanh chóng trở thành huyền sư. Sau khi trở thành huyền sư, sức mạnh của Tần Tử Lăng đột nhiên tăng vọt và ổn định lại. Tuy chỉ là một tiểu huyền sư, nhưng nhờ việc năm hệ cùng tu và thường xuyên tắm trong lôi đình, kinh mạch và đan điền của hắn trở nên bền bỉ và rộng lớn bất thường, pháp lực cường đại và tinh thuần. Khi năm hệ hợp nhất, pháp lực của hắn có thể so sánh với một trung huyền sư. Ngoài ra, Tần Tử Lăng có thể thi triển 5 loại lôi pháp, Ất Mộc Chính Lôi, Bính Hỏa Dương Lôi, Quý Thủy Âm Lôi, Canh Kim Kiếp Lôi và Mậu Thổ Minh Lôi. Khi ngũ lôi hợp nhất, chúng biến thành uy lực mạnh mẽ của Tử Tiêu Lôi Đình. Quả nhiên, kiên trì mài đao không bao giờ uổng phí. Việc ta rèn luyện căn cơ thân thể đến mức cực kỳ vững chắc đã tiêu tốn không ít tài nguyên và làm chậm trễ đột phá cảnh giới, nhưng bây giờ hiệu quả đã rõ ràng. Luyện khí nhất đạo, lôi pháp, giờ đây cơ bản là dựa trên căn cơ thân thể để tiến thẳng lên. Tần Tử Lăng nhìn sức mạnh của lôi đình, nhớ lại sự tiến bộ đột ngột gần đây trong luyện khí, không khỏi cảm thấy cảm khái và may mắn vì đã kiên trì rèn luyện thân thể. Sau khi cảm khái, Tần Tử Lăng bay xuống đảo giữa hồ và một lần nữa đóng cửa Vô Cực Điện. Trong Vô Cực Điện, Tần Tử Lăng gọi ứng báo thủ hộ cửa lớn, sau đó tiến vào động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới, Tiêu Thiến đang xếp bằng trên đại trận, mượn lôi âm để chui luyện cốt tủy. Tiêu Thiến đã tìm hiểu được bí ẩn của lôi âm tẩy tủy và bắt đầu chui luyện cốt tủy, đạt đến cảnh giới võ thánh. Bốn thiên thi thì đang nằm trong quan tài, thổ nạp âm sát chi khí. Trong bốn thiên thi, tứ thủ đã chạm đến cánh cửa thiên thi trung giai, trong khi viên đại, viên nhị và hùng đại thì còn kém một chút. Mặc dù tốc độ này đã rất nhanh, nhưng với điều kiện hiện tại, điều đó trở nên là lẽ đương nhiên. Hai tên âm hồn, một tên bị Tần Tử Lăng ban cho Vân Lam. Vân Lam tu luyện theo Hắc Ám Đại Đế Quan Tưởng Đồ do Tần Tử Lăng truyền dạy. Năm mới, Tần Tử Lăng đã lĩnh ngộ một ít Hắc Ám chân ý từ Bất Diệt Tinh Hà và bí pháp Hắc Ám của U Minh Giáo, sau đó vẽ ra một bộ Hắc Ám Đại Đế Quan Tưởng Đồ và truyền lại cho Vân Lam. Đồng thời, hắn còn dùng thần hồn của mình để diễn dịch Hắc Ám Đại Đế, tạo cho Vân Lam một thần hồn để cúng bái. Bây giờ, âm hồn không còn quan trọng với Tần Tử Lăng, hắn liền ban một tên cho Vân Lam để hộ thân. Với tôn âm hồn còn lại, Tần Tử Lăng sử dụng để thử nghiệm lôi đình thối luyện. Kết quả là lôi đình khắc chế âm tà, và âm hồn yếu đuối không chịu nổi lôi đình, bị hủy diệt và hóa thành từng sợi âm khí tinh thuần, dung nhập vào tiểu động thiên. Khi thấy âm hồn biến mất, Tần Tử Lăng không đau lòng, mà thay vào đó là cảm giác cảnh giác. Hắn nhận thức rõ ràng rằng thần hồn của mình tuy mạnh mẽ và huyền diệu, nhưng cũng rất dễ bị lôi đình khắc chế. Hiện tại, thần hồn của hắn đã đạt tới đỉnh phong của Đoạt Xá. Và bước tiếp theo là hiển thánh, sau đó là độ thiên địa lôi kiếp. Thiên địa lôi kiếp không giống với lôi điện trong tiểu động thiên của hắn, uy lực của nó lớn hơn rất nhiều và không ai có thể giúp hắn tránh khỏi. Một khi độ kiếp bắt đầu, tất cả đều phụ thuộc vào bản thân hắn. Nếu thần hồn bị hủy diệt, dù võ đạo hay luyện khí của hắn có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn. Vì vậy, sau sự cố âm hồn bị Lôi Đình tiêu diệt, Tần Tử Lăng cảm thấy nguy cơ lớn lao trong việc tu luyện thần hồn. Hắn bắt đầu hiểu rằng, việc thần hồn tu hành khó khăn và thần bí không chỉ vì khó nhập môn, mà còn do sự đe dọa của lôi kiếp. Những yếu tố này khiến cho thần hồn nhất đạo trở nên hiếm hoi, và gần như bị lãng quên qua thời gian. Khi vào động thiên thế giới, Tần Tử Lăng gọi tứ thủ và viên đại đến để bảo vệ thân thể của hắn. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng và toàn bộ thần hồn nhảy ra khỏi thể xác, bay vào trong đại trận. Ngay khi thần hồn vừa bay vào đại trận, Lôi Đình liền rơi xuống. Thần hồn vô hình, nhưng khi Lôi Đình rơi xuống, thần hồn của Tần Tử Lăng hiện ra với hình dáng biến dạng và vặn vẹo, phảng phất như sắp tan vỡ. Lúc này, tứ thủ lấy ra một giọt chất lỏng màu vàng óng và bắn vào thần hồn của Tần Tử Lăng. Chất lỏng này khiến thần hồn tỏa ra kim quang, sinh cơ và khí tức thuần dương. Thần hồn ban đầu hư huyễn, sau khi tiếp nhận chất lỏng, bắt đầu có dấu hiệu thực chất hóa. Tứ thủ tiếp tục bắn thêm hai giọt chất lỏng màu vàng óng vào thần hồn của Tần Tử Lăng. Sau một lúc, thần hồn trở nên ổn định hơn và quay lại thể xác. Mở mắt, Tần Tử Lăng cảm thấy vui mừng vì mỗi lần thối luyện bằng Lôi Đình, thần hồn của hắn không chỉ trở nên mạnh mẽ hơn mà còn dần dần biến đổi, sinh ra một tia thuần dương chi lực. Người sống có dương hồn, nhưng trong dương có âm. Khi người chết, thần hồn trở thành âm hồn. Người tu thần trước khi độ lôi kiếp phải không ngừng tăng tiến thần hồn, dẫn đến sự gia tăng của âm cặn. Lôi Đình là chí cương chí dương, chỉ khi thần hồn vượt qua lôi kiếp mới có thể luyện hóa âm cặn và sinh ra thuần dương chi lực. Thần hồn muốn đạt tới thần hồn thuần dương cần vượt qua nhiều lần lôi kiếp để trừ sạch âm cặn. Thuần dương chi lực chỉ có được sau khi vượt qua lôi kiếp, nhưng Tần Tử Lăng, dù chưa đạt đến cảnh giới hiển thánh, nhưng nhờ vào việc luyện thần hồn trong Lôi Đình và sử dụng chất lỏng màu vàng óng, đã sinh ra một tia thuần dương chi lực, điều này rất hiếm gặp trong giới tu thần. Thần hồn của Tần Tử Lăng mỗi ngày được thối luyện bởi Lôi Đình, giúp hắn cảm thấy thân thiết với Lôi Đình, và giảm bớt cảm giác nguy cơ khi đối mặt với lôi kiếp trong tương lai. Tuy nhiên, việc sử dụng hai giọt chất lỏng màu vàng óng mỗi ngày khiến hắn đau lòng, vì tiêu hao tài nguyên quý giá. May mắn là số chất lỏng này đủ để hắn sử dụng trong một thời gian dài. Sau khi thần hồn quay lại thể xác, Tần Tử Lăng bắt đầu vận chuyển Long Hổ Giao, Âm Dương Hội. Quá trình này giúp khí huyết và cốt tủy của hắn giao nhau, dung hợp và tuần hoàn, tạo ra khí huyết mới mạnh mẽ hơn. Khí huyết này càng thuần luyện và tỏa ra tân sinh khí tức, tăng cường lực lượng của Tần Tử Lăng một cách đáng kể. Hắn cũng nhận được một huyết mạch thần thông mới là Thổ Độn. Tần Tử Lăng tiếp tục tu hành trong 20 ngày. Đến khi thần hồn của hắn đột phá cảnh giới đoạt xá và đạt tới hiển thánh. Tại cảnh giới này, thần hồn của hắn không còn là vật hư ảo mà có thể hiện hình hoặc biến thành khí, ẩn lộ tự do và biến hóa vô phương. Dù đạt được cảnh giới hiển thánh, Tần Tử Lăng vẫn một lòng bế quan tu hành, không quan tâm đến sự tình bên ngoài. Trong khi đó, tại Đại Tề Quốc, Công Tôn Vân đang đọc sách trong đình viện, thì một đại tông sư mang đến một danh mục quà tặng từ Thái tử. Công Tôn Vân nhận xét rằng Thái tử chuẩn bị động thủ với Tần gia Võ Châu. Và được biết thủ hạ của thái tử đã thành công dẫn lôi thối thể, trở thành huyền sư. Cái này khó trách hắn lại đưa đến một món lễ lớn, lại muốn trấn áp Tần gia Võ Châu, lại bồi dưỡng huyền sư. Công Tôn Vân nói, vậy có cần phải cảnh báo không? Dù sao thái tử bồi dưỡng huyền sư, chuyện này không lớn nhưng cũng không nhỏ. Đại tông sư hơi khom người xin chỉ thị. Thái tử là người được Khương trưởng lão nhìn trúng, có 8-9 phần là sẽ làm quốc quân. Dù có bồi dưỡng 1-2 vị huyền sư cũng không phải là vấn đề lớn. Huống hồ, chỉ là một vị tiểu huyền sư cũng không tạo nổi sóng gió gì. Khương Quảng Quyền hiểu chuyện, vi sư không cần phải làm ác nhân. Vẫn nên để mọi chuyện tự nhiên. Công Tôn Vân vừa nói vừa nhìn danh mục quà tặng. Vậy còn Tần Kiến Mai bên kia? Đại tông sư lần thứ 2 khom người, ngập ngừng hỏi. Tần Kiến Mai là Tần Kiến Mai, Tần gia Võ Châu là Tần gia Võ Châu. Thái tử muốn trấn áp Tần gia để giết gà dọa khỉ. Chuyện này thuộc về tranh đấu thế tục, không liên quan đến Thiên Diễn Tông và không vi phạm quy củ. Nhưng ngươi nên nhắn với thái tử rằng tốt nhất là Ngũ Kim Hà không nên ra tay. Công Tôn Vân nói. Đệ tử hiểu rồi. Đại tông sư khom người, chuẩn bị lui xuống. Đúng rồi, ngươi truyền tin cho Gia Cát Vận Kim ở Tây Vân Châu. Bảo rằng lão sư hắn nói Tần Tử Lăng, không cần nhúng tay vào chuyện của Tần gia Võ Châu. Công Tôn Vân gọi lại đại tông sư. Tần Tử Lăng. Đại tông sư ngạc nhiên nhưng nhanh chóng khom người đáp. Đệ tử lĩnh mệnh. Đại tông sư sau đó đến phủ thái tử. Thái tử tự mình tiếp đãi hắn. Sư tôn nhắn rằng hắn sẽ không tham gia vào việc trấn áp Tần gia Võ Châu của điện hạ, nhưng ngũ huyền sư tốt nhất không nên ra tay. Đại tông sư nói, với Tần gia Võ Châu, không cần thiết để Ngũ tiên sinh ra tay, chỉ cần trấn nhiếp thế lực Võ Châu là đủ. Thái tử đáp. Đại tông sư gật đầu, rồi chuẩn bị rời đi nhưng chợt dừng lại và quay đầu nói, Tây Vân Châu Tần Tử Lăng, điện hạ đã nghe qua chưa? Thái tử ngạc nhiên. Hắn là đệ tử ký danh của Lại trưởng lão. Lần trước vào tiểu kết giới phong lôi, không chỉ sống sót mà còn đột phá tu vi, trở thành trung tông sư. Hắn là con cháu Tần gia Võ Châu và rất trẻ, Lại trưởng lão muốn hắn không nhúng tay vào việc của Tần gia Võ Châu. Đại tông sư nói, đa tạ cố tiên sinh đã báo cho biết, thái tử mỉm cười nói. Đây không phải ta nói cho điện hạ, mà là điện hạ tự tra được. Đại tông sư chắp tay hồi lễ rồi rời đi. Thái tử mỉm cười nhưng nụ cười dần biến mất, mắt lộ vẻ sát cơ. Không ngờ Tần gia tại Tây Vân Châu còn có một người xuất sắc như vậy, lại còn là đệ tử ký danh của Lại Ất Noãn. Nếu để hắn trưởng thành, có thể sẽ trở thành Tần Kiến Mai thứ hai. Một bầy vô dụng, tin tức quan trọng như vậy mà không thám thính được. Thái tử nói, điện hạ, có cần phái người? Một lão thái giám mặt trắng không râu tiến lên thấp giọng xin chỉ thị. Không cần phiền toái như vậy. Khánh Viễn Bá Tước đang giao chiến tại với Nam Định Châu. Tây Vân Châu giáp với Nam Định Châu, có thể lệnh Khánh Viễn Bá Tước mộ binh hắn vào quân. Dù gì cũng là đệ tử ký danh của Lại Ất Noãn, cho hắn một cái danh phận hy sinh vì nhiệm vụ. Nếu Lại Ất Noãn có bản lĩnh, thì để hắn báo thù với Vương Lang và Thi Ma Tông. Thái tử nói với vẻ âm hiểm. Làm vậy, nếu Lại Ất Noãn nghi ngờ thì không tốt. Thanh y văn sĩ Ngũ Kim Hà phe phẩy quạt vàng nói. Lại Ất Noãn giờ không còn như trước, tiên sinh có thể địch nổi hắn. Ta không cần nhìn sắc mặt hắn mà hành sự. Chuyện này chúng ta làm quang minh chính đại, hắn không có bằng chứng cũng chẳng làm được gì. Ngược lại, nếu ám sát mà bị lộ, lại bị Lại Ất Noãn điều tra ra, chúng ta sẽ bị nắm cán, nhưng cũng không làm gì được ta. Thái tử đáp. Điện hạ cao kiến, ngài đây là Dương Mưu. Không quan trọng Lại Ất Noãn có thể tra ra cái gì. Hắn nhiều lắm chỉ có thể tìm Vương Lang cùng Thi Ma Tông để hà giận thôi. Thanh y văn sĩ mỉm cười nói. Điện hạ anh minh. Lão thái giám vẻ mặt kính nể vội vã nói. Đi thôi, lệnh Khánh Viễn Bá Tước làm mọi việc cho sạch sẽ một chút. Thái tử phất tay nói. Lão thái giám vội vàng đáp lời rồi lui xuống. Điện hạ định làm gì với Tần gia Võ Châu? Sau khi lão thái giám lui xuống, thanh y văn sĩ Ngũ Kim Hà phe phẩy quạt vàng hỏi. Lúc này Ngũ Kim Hà trông càng nho nhã hào hiệp, cũng càng cao thâm mặt chắc. Theo thám tử hồi báo, Tần gia mấy ngày nay đang chuẩn bị và đã ngầm đưa đi không ít người. Ta đã muốn động thủ từ lâu, nhưng tiên sinh thối lôi là chuyện đại sự, nên luôn kéo dài. Bây giờ tiên sinh thối lôi thành công, trở thành huyền sư, giám chính cũng đã gật đầu, không cần phải trì hoãn nữa. Việc này không nên chậm trễ, thẳng thắn ngày mai lệnh người bên Võ Châu động thủ. Ta phải để cho Võ Châu biết, ai không thần phục bản vương sẽ có kết cục thế nào. Thái tử nói, binh quý thần tốc, ngày mai thì ngày mai. Dù sao vi thần bây giờ đã là huyền sư, Tần gia cũng chẳng thể nhảy nhót được gì. Ngũ Kim Hà tự tin nói, đáng tiếc Thiên Diễn Tông có quy định, giám chính cũng truyền lời cấm. Nếu không có tiên sinh, chúng ta cần gì phiền phức thế này? Thái tử nói, ha ha, Ngũ Kim Hà nghe vậy đắc ý cười to. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh từ phủ thái tử truyền xuống. Ngày hôm sau, có 7 con ứng mãng kéo một chiếc xe giống như cung điện từ phủ thái tử phóng lên cao, hướng về Võ Châu. Ứng mãng là loại mãng xà lớn mọc cánh thịt vàng, là dị thú ngũ phẩm hạ giai. Ứng mãng có huyết mạch của thượng cổ ứng long, không chỉ có thể bay mà còn tạo mây mù lượn lờ khi cánh thịt kích động, xa xa nhìn như giao long đang cưỡi mây đạp gió. 7 con ứng mãng kéo xe cung điện của thái tử. Xung quanh xe kéo có 100 vị thị vệ mặc khải giáp cưỡi phi cầm hộ tống. 100 thị vệ này tu vi thấp nhất cũng là đại võ sư luyện cốt hậu kỳ hoặc đại luyện khí sư chân nguyên hậu kỳ. Gần nửa là tông sư. 7 con ứng mãng cưỡi mây đạp gió kéo cung điện xe đã đủ khí thế, thêm 100 thị vệ tu vi cao thâm hộ tống. Đoàn xe bay qua thủ đô, không biết kinh động bao nhiêu người. Ngày này, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ từ hồ. Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến đang thư giãn tại Vân La Hồ, thưởng trà trên thuyền. Khi hai người đang tận hưởng, một con chim nhỏ toàn thân xanh biếc như ngọc bay xuống đầu vai Tiêu Thiến, là huyền thúy điểu truyền tin. Gia Cát Vận Kim tới, hắn nói muốn gặp ngươi. Tiêu Thiến đọc thư, nói với Tần Tử Lăng. Gia Cát Vận Kim muốn gặp ta. Tần Tử Lăng ngạc nhiên, nói, chẳng lẽ là Lại lão sư có chuyện tìm ta? Ngươi đi chẳng phải sẽ biết sao? Tiêu Thiến mỉm cười nói. Đúng vậy, Tần Tử Lăng cười, sau đó giơ tay lên trời. Rất nhanh một con huyết thương ưng to lớn từ đằng xa bay tới, xoay quanh trên không. Gia Cát Vận Kim dù sao cũng là phán quan Tây Vân Châu. Ngươi có muốn cùng ta đi một chuyến không? Tần Tử Lăng hỏi. Cũng được, hôm nay ta cũng đã chuẩn bị đi theo ngươi. Tiêu Thiến gật đầu, sau đó cùng Tần Tử Lăng phi thân lên, bay lên trên lưng huyết thương ưng. huyết thương ưng dương cánh bay lượn, chỉ trong chốc lát đã bay xuống quận thủ phủ. Gia Cát đại nhân từ xa đến, bản quan không có tiếp đón từ xa. Khi vào đãi khách sảnh, Tiêu Thiến chắp tay nói. Tiêu quận trưởng nói quá lời. Gia Cát Vận Kim liền vội vàng đứng lên đáp lễ, không dám tỏ ra thờ ơ chút nào. Thời thế thay đổi, bây giờ Tiêu Thiến, theo Gia Cát Vận Kim, không chỉ đã là một nhân vật có thể so với cấp tông sư, hơn nữa trượng phu của nàng còn là đệ tử ký danh của Lại Ất Noãn, một luyện khí trung tông sư. Tại Tây Vân Châu, thân phận của họ là rất tôn quý và hiển hách, mặc dù Gia Cát Vận Kim là phán quan, cũng không thể tỏ ra ngạo mạn. Gặp qua Gia Cát đại nhân, không biết hôm nay Gia Cát đại nhân tìm ta có chuyện gì. Sau khi hai người khách sáo, Tần Tử Lăng hướng Gia Cát Vận Kim chắp tay hỏi. Có hai chuyện. Gia Cát Vận Kim nghiêm sắc mặt, nói. Mời nói. Tần Tử Lăng nói. Một chuyện là Lại trưởng lão cùng giám chính đại nhân chuyển lời tới Tần đạo hữu, yêu cầu không nhúng tay vào chuyện của Tần gia ở Võ Châu và Thái tử. Gia Cát Vận Kim nói. Thái tử muốn đối phó Tần gia sao? Tần Tử Lăng nghe vậy sắc mặt trầm xuống hỏi. Chuyện này ta không rõ lắm, nhưng lời từ trên đã chuyển xuống, có lẽ đúng là như vậy. Tần đạo hữu tốt nhất không nên can dự vào chuyện này. Dù sao thái tử thế lớn, đây lại là chuyện tranh đấu quyền lực ở thế tục. Nếu Tần đạo hữu cứ nhất định nhúng tay, ngay cả Lại trưởng lão cũng không tiện ra mặt. Gia Cát Vận Kim nói. Chuyện khác thì sao? Tần Tử Lăng không tỏ thái độ gì, mà hỏi về chuyện khác. Chuyện khác là Tây Nam Đại Đô Đốc Khánh Viễn Bá Tước muốn mộ binh người nhập ngũ, hỗ trợ thảo phạt phản tặc Vương Lang cùng Thi Ma Tông. Vì ngươi là luyện khí tông sư, nên nếu hắn muốn chiêu mộ ngươi, trước hết phải thông báo cho ta biết. Gia Cát Vận Kim trả lời. Khánh Viễn Bá Tước là người của thái tử sao? Tần Tử Lăng cười lạnh hỏi. Gia Cát Vận Kim nghe vậy trước tiên là ngạc nhiên, sau đó đổi sắc mặt, cố gắng cười nói, Tần đạo hữu đừng suy nghĩ nhiều. Gia Cát đại nhân cần phải biết ta xưa nay khiêm tốn, tại Tây Vân Châu, người biết ta là luyện khí tông sư không nhiều. Khánh Viễn Bá Tước vốn ở thủ đô xa xôi, mới chỉ mấy tháng gần đây được điều đến bốn châu Tây Nam làm đốc thống binh mã các lộ, vậy mà nhanh như vậy đã biết đại danh của ta, còn chỉ đích danh mời ta nhập ngũ. Người nghĩ ta không nên suy nghĩ nhiều sao? Tần Tử Lăng cười nhạt nói. Gia Cát Vận Kim nghe vậy biểu tình càng không tự nhiên, một hồi lâu mới nói, dù sao Khánh Viễn Bá Tước cũng là đại đô đốc, đốc thống nhân mã các lộ bốn châu Tây Nam, tai mắt rất nhiều, muốn nghe ngóng bốn châu Tây Nam có luyện khí tông sư nào cũng không khó. Nhìn Gia Cát đại nhân có ý là muốn ta tiếp nhận sắc phong này. Tần Tử Lăng nhìn Gia Cát Vận Kim, hỏi với vẻ thản nhiên. Bình định Nam Định Châu, tiêu diệt Thi Ma Tông, đây là đại sự của triều đình, là người của Đại Tề Quốc, trợ triều đình bình định và diệt trừ Ma Tông là trách nhiệm không thể chối bỏ. Tuy nhiên, luyện khí nhất đạo là siêu nhiên với thế tục, nhất là luyện khí tông sư, dù Khánh Viễn Bá Tước là đại đô đốc cũng không thể trực tiếp cường hành mộ binh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy vậy, giám chính bên trên đã có lệnh, nếu Khánh Viễn Bá Tước có yêu cầu điều động nhân mã, phán quan các châu phải tận lực phối hợp. Lần này Khánh Viễn Bá Tước không chỉ điều động luyện khí tông sư từ Tây Vân Châu, mà các châu khác cũng đều có luyện khí tông sư bị triệu tập. Vì vậy, nếu Tần đạo hữu chỉ có nghi ngờ, e rằng ta không tiện cự tuyệt. Gia Cát Vận Kim giải thích. Đã như vậy, ta sẽ không làm khó Gia Cát đại nhân. Nhờ Gia Cát đại nhân giúp ta hồi báo Bá Tước rằng, ta đang tu luyện đến giai đoạn quan trọng, vài ngày nữa sẽ đến phủ đại đô đốc báo cáo. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi nói, Tần đạo hữu khách khí, ta sẽ lập tức cho người hồi báo cho Khánh Viễn Bá Tước. Gia Cát Vận Kim nói. Nói xong, Gia Cát Vận Kim đứng dậy cáo từ. Sự tình Khánh Viễn Bá Tước, ngươi định xử lý thế nào? Sau khi Gia Cát Vận Kim đi, Tiêu Thiến hỏi. Trước tiên chuyện của Khánh Viễn Bá Tước không vội, ngược lại là chuyện Tần Gia Võ Châu mới cấp bách. Tần Gia Võ Châu có quan hệ tốt với ta, huống hồ ta cũng là hậu duệ của Tần Gia. Nếu thái tử muốn đối phó Tần Gia Võ Châu, ta không thể ngồi yên mặc kệ. Nhưng một khi nhúng tay vào, chuyện này chắc chắn sẽ náo loạn lớn. Thái tử không chỉ có nhiều thế lực và cao thủ, mà còn là quốc quân tương lai. Đối đầu với thái tử là đối đầu với triều đình Đại Tề Quốc. Với thực lực hiện tại của ta không sợ triều đình, lo lắng của ta là Thiên Diễn Tông đứng sau triều đình. Các đời hoàng thất Đại Tề Quốc đều do Thiên Diễn Tông lập ra, nếu Khương Quảng Quyền trở thành thái tử, chắc chắn có sự ủng hộ từ Thiên Diễn Tông. Người quyết định quốc vương tương lai nhất định có thực lực và quyền thế trong Thiên Diễn Tông. Nếu ta nhúng tay vào chuyện thái tử và Tần gia Võ Châu, chắc chắn phải trấn áp thái tử mạnh mẽ, nghĩa là đối mặt không chỉ với triều đình, mà còn với cao nhân của Thiên Diễn Tông đứng sau thái tử. Tần Tử Lăng suy tư, cau mày, đi qua đi lại trong đại sảnh. Thiên Diễn Tông có cường giả kim đan không? Tiêu Thiến hỏi. Ta có thể xác định giám chính là đại huyền sư, nên Thiên Diễn Tông chắc chắn có cường giả kim đan. Nếu không, với thực lực hiện tại của ta, ta cũng không cần phải kiêng kỵ cao nhân của Thiên Diễn Tông đứng sau thái tử. Tần Tử Lăng trả lời. Ngay khi Tần Tử Lăng vừa dứt lời, có người truyền tin từ Tần Phủ An Hà Thôn rằng tộc lão Tần Hưng Bằng, từ Võ Châu đến chơi. Tần Hưng Bằng là cháu ruột của Tần Tử Đường, nghe tin hắn đến, Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút rồi sai người mời hắn đến quận thủ phủ. Có một số việc, hắn cũng không muốn để cho mẫu thân biết, để tránh làm nàng lo lắng. Rất nhanh, Tần Hưng Bằng đã đến quận thủ phủ. Lần gặp mặt này, Tần Hưng Bằng trông trầm ổn hơn trước, thiếu đi một phần ngạo khí. Vừa nhìn thấy Tần Tử Lăng, hắn liền vội vàng chắp tay nói, Hưng Bằng gặp qua tiểu thúc, vị này là tiểu thẩm của ngươi, cũng là quận trưởng Phương Sóc quận, Tiêu Thiến. Tần Tử Lăng giới thiệu, Hưng Bằng gặp qua tiểu thẩm. Tần Hưng Bằng lần thứ hai chắp tay nói, thấy Tần Hưng Bằng, người cùng tuổi tác với mình, cung kính xưng hô mình là tiểu thẩm, Tiêu Thiến nhớ tới mối quan hệ tốt giữa Tần Tử Đường và Tần Tử Lăng, vì vậy, nàng cũng có thiện cảm với hắn, cười gật đầu và lấy ra một viên nhuận tạng xích huyết đan từ nhẫn chứa đồ, đưa cho Tần Hưng Bằng, lần đầu gặp mặt, ta không biết tặng gì thích hợp. Đây là nhuận tạng xích huyết đan, ngươi cầm lấy. Tần Hưng Bằng nhìn viên nhuận tạng xích huyết đan mà trái tim nhỏ của hắn rung lên. Viên đan này còn chân quý hơn nhiều so với lễ gặp mặt trước đó là ngũ tàng quy nguyên đan. Một viên này có giá trị bằng 4-5 viên ngũ tàng quy nguyên đan. Lần trước, Tần Tử Lăng tiện tay lấy ra 2 viên ngũ tàng quy nguyên đan đã làm Tần Hưng Bằng cảm thấy Tần Tử Lăng rất phóng khoáng, còn hơn cả tộc trưởng. Không ngờ tiểu thẩm còn xa hoa hơn, tiện tay là một viên nhuận tạng xích huyết đan. Tần Hưng Bằng không biết rằng, trước mắt hắn, tiểu thẩm này là một võ thánh, còn khi Tần Tử Lăng vẫn chưa luyện thành khí tạng hoàn toàn, chỉ là chuẩn tông sư. Khi đó, Tần Tử Lăng làm sao có thể so sánh với Tiêu Thiến bây giờ? Nếu là tiểu thẩm cho, ngươi cứ cầm lấy. Tần Tử Lăng nói, thấy Tần Hưng Bằng giật mình. Dường như hắn không nhận ra rằng thực sự tuổi tác của mình còn nhỏ hơn Tần Hưng Bằng. Đa tạ tiểu thẩm. Tần Hưng Bằng nói, nhận lấy viên nhuận tặng xích huyết đan. Thái tử có phải muốn đối phó Tần gia không? Đợi Tần Hưng Bằng cất vào linh đan, Tần Tử Lăng hỏi. Tiểu thúc làm sao mà biết được? Chẳng lẽ ngài ở Tây Vân Châu cũng nghe được phong thanh? Tần Hưng Bằng giật mình ngoài ý muốn hỏi, vừa mới nhận được một số tin tức nên phỏng đoán được. Tần Tử Lăng thật lòng trả lời. Nghe vậy, sắc mặt Tần Hưng Bằng trở nên nghiêm túc, nói, gần đây, thế lực Võ Châu thuộc về Thái tử, nhân mã khắp nơi được điều động khá dày đặc. Nghĩ rằng Thái tử hẳn sẽ sớm động thủ đối với Tần gia. Cô bảo ta tới thông chi tiểu thúc, nói rằng ngài luôn khiêm tốn, không hiển lộ phong mang, lại ở Phương Sóc quận xa xôi, nên thái tử bên kia không biết Tần gia có người như ngài. Vì vậy, cô muốn ngài đừng nhúng tay vào sự việc giữa Tần gia và thái tử, tiếp tục khiêm tốn, để bảo vệ dòng dõi Tần gia. Ngoài ra, Tần gia đã phòng ngừa chu đáo, phân tán một số con cháu tuổi nhỏ, để bọn họ ngủ đông. Tuy nhiên, những người này tu vi không cao, có người vẫn chỉ là hài đồng. Sau cơn phong ba này, tiểu thúc có trách nhiệm trông nom họ, gánh vác trọng trách nặng nề. Xem ra Tần gia không có phần thắng chút nào. Tần Tử Lăng trầm giọng nói, thái tử hiện đang có quyền lực đỉnh cao, thế lực vô cùng lớn, Tần gia lại một mực xuống dốc, sao có thể thắng được? Chỉ dựa vào tổ địa, dựa vào địa thế hiểm trở để đánh một trận mà thôi. Tần Hưng Bằng lộ vẻ bi phẫn nói, vậy tại sao thái tử đến giờ mới đối phó Tần gia? Tần Tử Lăng hỏi, hắn thực ra đã biết sự bất hòa giữa Tần gia và thái tử. Nhưng thái tử luôn không dám trực tiếp ra tay với Tần gia. Tần Tử Lăng cho rằng do các thế lực cản trở, nên không quá để ý. Bây giờ xem ra, phải có biến cố nào đó xảy ra. Thái tử đã sớm muốn đối phó Tần gia, nhưng Thiên Cô Tổ Mẫu là đệ tử chân truyền Thiên Diễn Tông, có hy vọng đột phá trở thành huyền sư. Một ngày Thiên Cô Tổ Mẫu vẫn chưa dẫn lôi thối thể, thái tử không dám động thủ. 2 tháng trước, Thiên Cô Tổ Mẫu thối lôi thất bại, thái tử không còn cố kỵ nữa. Trước đó, thái tử điều động nhân mã, mệnh nhiều phe nhân mã thay phiên kiện cáo Tần gia. Gần đây, Tần gia bị cáo buộc mưu hại, cấu kết ma môn, tàn hại sinh linh. Nhân mã được điều động ngày càng nhiều, chúng ta đánh giá thời gian thái tử đối phó Tần gia gần đến. Cô phái ta tới thông chi ngài. Tần Hưng Bằng trả lời. Tần Tử Lăng nghe xong, trầm ngâm suy nghĩ, nhận thấy tình hình càng ngày càng nghiêm trọng và Tần gia đang đứng trước nguy cơ lớn. Hiện tại cô của ngươi đang ở đâu? Tần Tử Lăng hỏi. Tần gia người hiện tại đã rút lui về tổ địa, chuẩn bị tử thủ tổ địa, cô cũng ở tổ địa. Nàng muốn tự mình đến, nhưng tình thế của thái tử quá bức bách. Lúc này, một khi rời đi, sẽ khó thoát khỏi tai mắt và truy sát của thái tử. Ta mới đột phá trở thành tông sư, chưa gây chú ý quá nhiều. Tần Hưng Bằng trả lời. Nghe vậy, Tần Tử Lăng không khỏi nhớ lại lần thái tử phái người vào địa quật bắt Tần Tử Đường. Sắc mặt âm trầm, trong mắt nổi lên sát khí. Tình thế bức bách. Hừ, thái tử này hành sự thật không bình thường, ác liệt. Nhân vật như vậy thật sự ngồi lên quân vị đại tề quốc, thì sẽ là đại họa cho bách tính. Còn không phải thế sao? Tần Hưng bằng căm giận nói, song quyền nắm chặt, hận không giết được thái tử. Hắn không nhận ra lời nói của Tần Tử Lăng mang ý nghĩa sâu xa, mà chỉ nghĩ rằng Tần Tử Lăng cũng phẫn hận như mình. Tiêu Thiến hiểu rõ Tần Tử Lăng nhất, cảm nhận được sát khí trong mắt hắn, không khỏi chấn động mạnh, thần sắc trở nên ngưng trọng. Tất nhiên nếu con cháu Tần gia đều đã về thủ tổ địa, vậy thân ta là con cháu nhà họ Tần cũng không thể ngoại lệ. Tần Tử Lăng nói bình tĩnh, như thể đang nói một chuyện bình thường. Tiểu thúc, tuyệt đối không thể. Tần Hưng bằng kinh ngạc, vội vã nói. Có gì không thể? Không phải là thái tử sao? Thật sự cho rằng Tần gia dễ diệt vậy sao? Tần Tử Lăng cười lạnh. Không đợi Tần Hưng bằng mở miệng, hắn đã nói với Tiêu Thiến, ngươi sai người truyền lệnh, triệu tập đám Trịnh sư huynh tới đây. Được, Tiêu Thiến gật đầu, sau đó rời phòng khách. Rất nhanh, thị vệ cưỡi dị cầm từ quận thủ phủ phóng lên cao, có người còn cưỡi dị thú ngựa chạy ra khỏi thành. Vì Tần Tử Lăng mang về nhiều tài nguyên, trong khoảng thời gian này, ngoài Tần Tử Lăng và Tiêu Thiến bế quan tu hành tại Vô Cực Điện, Trịnh Tinh Hán và những người khác cũng lưu lại Phương Sóc quận, mỗi người đều bế quan tu hành, không đi xa. Tiểu thúc, ngài ngàn vạn lần không nên xử trí theo cảm tính. Thái tử bọn họ thực sự thế lớn, mặc dù Tần Hưng bằng từ phòng khách nhìn ra phía ngoài, thấy từng con dị cầm phóng lên cao, đã vừa khiếp sợ vừa cảm động. Ngươi không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết. Nếu thái tử muốn diệt Tần gia, vậy ta liền giết hắn. Tần Tử Lăng xua tay cắt đứt lời nói của Tần Hưng bằng. Nghe vậy, Tần Hưng bằng há hốc mồm, nhìn Tần Tử Lăng nửa ngày mà không nói được lời nào. Hắn rất hoài nghi, liệu có phải vị tiểu thúc này đã bị kích thích đầu óc nên không còn bình thường nữa. Yên tâm đi, có tiểu thúc ở đây, nhất định có thể đảm bảo Tần gia bình yên vô sự. Tần Tử Lăng vỗ vai Tần Hưng bằng, nói. Nói xong, Tần Tử Lăng đưa mắt nhìn về phía Võ Châu. Tần Hưng bằng quay đầu nhìn tiểu thúc của mình, biểu tình càng thêm kinh ngạc. Hắn thực sự không hiểu, tiểu thúc lấy đâu ra tự tin như vậy. Trong lúc Tần Hưng bằng còn đang ngỡ ngàng, hai con huyết thương ưng như hai đám mây đỏ từ xa cấp tốc bay tới. Chúng nhanh chóng hạ xuống trước đại sảnh đại đình viện, trên lưng huyết thương ưng nhảy xuống hai đại hán khôi ngô, khí huyết dâng trào như biển, khí thế như núi. Ngay khi hai đại hán bước xuống, Tần Hưng bằng cảm giác như có hai tòa núi lớn áp bách mà đến, không khỏi hút một hơi lạnh, đồng tử co lại, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Hai đại hán này đã đạt đến cảnh giới trung tông sư. Hai đại hán này không phải ai khác, chính là thị vệ thân tín của Tiêu Thiến, huynh đệ Thạch Hổ và Thạch Long. Tần Tử Lăng thấy hai vị thị vệ trung thành này đến, liền gật đầu hài lòng. Lúc đầu, Thạch Hổ và Thạch Long chỉ có cảnh giới tiểu tông sư, nhưng lần này, Tần Tử Lăng mang về những vật phẩm thực sự rất lợi hại. Một giọt chất lỏng màu vàng óng cùng với dị thú ngũ phẩm thượng giai, thậm chí lục phẩm hạ giai, khiến việc bọn họ đột phá trở nên không khó khăn nữa. Thạch Hổ, Thạch Long bái kiến lão gia. Thạch Hổ và Thạch Long vừa rời khỏi huyết thương ưng, liền quỳ một chân trên đất bái kiến Tần Tử Lăng. Tần Hưng bằng khó khăn nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh hãi và không dám tin tưởng. Hai vị trung tông sư lại muốn quỳ một chân trên đất bái kiến vị tiểu thúc của hắn, hơn nữa còn xưng lão gia. Quả thực quá chấn động, quá không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi trước tiên cứ chờ ở đây. Tần Tử Lăng vung tay nói. Vâng, hai người đứng dậy, sau đó mang theo huyết thương ưng, vẻ mặt nghiêm nghị đứng thẳng một bên. Huynh đệ Thạch Long và Thạch Hổ vừa mới mang theo huyết thương ưng đứng qua một bên, lại có một con huyết thương ưng bay xuống. Trên lưng huyết thương ưng là một vị nam tử cụt một tay, chính là Lữ Thái Cường, người từng tự cho mình siêu phàm. Lữ Thái Cường cùng huynh đệ Thạch Hổ đều ở quận thành tu hành, nên là những người chạy tới đầu tiên. Lữ Thái Cường cũng là trung tông sư, nhưng khí tức trên người hắn còn kinh người hơn Thạch Hổ và Thạch Long. Gặp qua đại sư huynh, Lữ Thái Cường khom người, đơn tay hành lễ. Lữ sư huynh cũng chờ ở đây giúp ta. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Được. Lữ Thái Cường thấy thần sắc Tần Tử Lăng nghiêm túc, biết có chuyện lớn sắp phát sinh, lập tức cung kính lĩnh mệnh, sau đó cũng đứng thẳng một bên. Tần Hưng bằng thấy Lữ Thái Cường, một nhân vật như vậy cũng phải nghe lệnh Tần Tử Lăng, không khỏi cảm thấy yết hầu khô chát, trong lòng ngập tràn thắc mắc và sự kính nể đối với vị tiểu thúc này. Tần Tử Lăng quả thực không phải là người tầm thường mà hắn từng nghĩ, mà là một nhân vật vô cùng đáng gờm, có khả năng đối đầu với thái tử. Lữ Thái Cường vừa tới, không lâu sau, bầu trời phía tây xuất hiện từng mảnh đám mây màu đỏ. Những đám mây màu đỏ đảo mắt đã phiêu tới, dĩ nhiên là từng con huyết thương ưng. Trên lưng của mỗi con huyết thương ưng đều có một vị võ đạo tông sư, tổng cộng có 14 người. Trong số đó, 10 người là trung tông sư, chỉ có 4 người còn là tiểu tông sư. Một vài vị trung tông sư cho Tần Hưng bằng cảm giác khí huyết kinh lực hùng hồn, thậm chí còn vượt qua tộc trưởng Tần gia. Gặp qua đại sư huynh, bái kiến trưởng giáo lão gia, 14 người này từ huyết thương ưng hạ xuống, có người chắp tay hành lễ, miệng xưng đại sư huynh, có người thì quỳ một chân trên đất bái kiến, miệng xưng trưởng giáo lão gia. Lúc này Tần Hưng Bằng đã triệt để nhìn mà trợn tròn hai con mắt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị tiểu thúc này của mình, chỉ cần ra một mệnh lệnh, vậy mà trong thời gian ngắn liền triệu tập gần 20 vị võ đạo tông sư, hơn nữa đều là trung tông sư, thậm chí có 3 vị còn cho hắn cảm giác không thua kém gì tộc trưởng Tần gia. Điều này có nghĩa là bọn họ đã bắt đầu luyện tạng, luyện tâm tạng cũng là rất đáng ngạc nhiên rồi, nhưng vấn đề là trong số đó có 2 người, một người nhìn tráng niên, đánh giá khoảng 36-37 tuổi, một người khác nhỏ gầy và có vẻ lấm la lấm lét, nhìn như còn chưa tới 30 tuổi. Tuổi tác như vậy, nhất là người sau, ngay cả 2 vị thiên kiêu của Tần gia cũng không sánh bằng. Nếu 2 vị thiên kiêu Tần gia cũng bắt đầu luyện tạng, sớm có thể vào Long Đàm, tình thế của Tần gia hiện tại cũng sẽ tốt hơn nhiều. Trong lúc Tần Hưng Bằng còn đang trợn mắt, từ xa xa lại có mấy đám mây trắng mang theo kim quang bay tới. Rất nhanh, những đám mây trắng phiêu tới, rõ ràng là từng con kim quan hạc. Trên mỗi con kim quan hạc đều đang đứng một vị tiên phong đạo cốt, có cả nam và nữ, thình lình đều là luyện khí tông sư. Trong số đó có một vị lão nhân mập lùn tóc râu bạc trắng, làm cho Tần Hưng Bằng cảm giác thâm bất khả trắc, mơ hồ còn sản sinh một tia cảm giác giống như đối diện với thiên cô tổ mẫu, không phải là luyện khí đại tông sư đó chứ. Trong lòng Tần Hưng Bằng nhảy lên một cái. Gặp qua trưởng giáo sư huynh. Bái kiến trưởng giáo sư thúc. Bái kiến sư phụ. Gặp qua trưởng giáo. Những vị luyện khí sư đứng trên kim quan hạc lần lượt lóe lên rồi hạ xuống, sau đó hành lễ với Tần Tử Lăng, kể cả vị lão nhân mập lùn cũng không ngoại lệ. Những người cưỡi kim quan hạc đến đây, trừ Trúc Tuệ Cần, còn lại đều là đệ tử nhất mạch của Kim Kiếm Tông. Sau khi Tần Tử Lăng trở về, không chỉ có đám Trịnh Tinh Hán ở lại Phương Sóc Quận, mà còn có Phan Ba, Kim Nhất Thần cùng những người khác cũng ở lại. Đặc biệt là Kiếm Bạch Lâu, người đã lĩnh ngộ lôi pháp, không rời Vân La Hồ một tấc để tiện thỉnh giáo Tần Tử Lăng. Hiện tại, mối quan hệ giữa Kiếm Bạch Lâu và Tần Tử Lăng càng trở nên thân thiết, vừa là thầy vừa là bạn, trong đó Tần Tử Lăng giống lão sư hơn. Không có cách nào khác, tu hành nhất đạo, người thành đạt trước là trưởng bối. Hiện tại, Tần Tử Lăng không chỉ là huyền sư, mà còn đã lĩnh ngộ lôi pháp đã đạt đến một trình độ kinh người. Kiếm Bạch Lâu, mục tiêu của hắn là trở thành đại tông sư, phải thường xuyên thỉnh giáo Tần Tử Lăng. Mấy ngày trước, Kiếm Bạch Lâu cuối cùng đã lĩnh ngộ canh kim kiếp lôi, vẽ đội lôi pháp trên tế đàn, trở thành luyện khí đại tông sư. Sau khi Kiếm Bạch Lâu trở thành luyện khí đại tông sư, Tần Tử Lăng tặng cho hắn một khối lôi tốn thạch lớn như quả bóng rổ. Nhờ vậy, Kiếm Bạch Lâu không chỉ có thể mượn lôi tốn thạch tìm hiểu lôi pháp, mà còn có thể bắt đầu thử nghiệm lôi điện thối thể. Tuy nhiên, thân thể của Kiếm Bạch Lâu không thể so sánh với Tiêu Thiến và đám tứ thủ. Thế giới lôi đình trong động thiên đối với hắn vẫn quá hung mãnh, hắn có thể thi triển pháp thuật chống đỡ lôi đình, nhưng việc trực tiếp dẫn lôi thối thể là một chuyện tự sát. Trúc Tuệ Cần và Phan Ba đã là luyện khí trung tông sư, chuyến này đến đây còn có 3 người, Mã Bá Tài, Kim Nhất Thần và sư phụ của hắn Phương Duệ Bác đều là luyện khí tiểu tông sư. Phong Tử Lạc cũng đã trở thành luyện khí trung tông sư, nhưng hắn mang theo 3 vị nguyên trưởng lão tọa trấn Kim Kiếm Sơn của Kim Kiếm Tông, những người không có mặt tại Vân La Hồ. Tần Tử Lăng hướng mọi người hơi gật đầu ra hiệu, sau đó cố ý chắp tay nói với Kiếm Bạch Lâu, làm phiền lão sư tự mình đi một chuyến, trưởng giáo nói quá lời. Kiếm Bạch Lâu hồi lễ đáp, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thấy 6 vị luyện khí tông sư từ Kim Quan Hạc hạ xuống đều tôn xưng Tần Tử Lăng là trưởng giáo, kể cả vị lão nhân mập lùn sâu không lường được cũng khiêm tốn, chỉ nghe lệnh Tần Tử Lăng, Tần Hưng Bằng không khỏi kinh hãi như nổi lên cơn sóng thần. Dưới trướng vị tiểu thúc này của hắn, không chỉ có gần 20 vị võ đạo tông sư, mà còn có 6 vị luyện khí tông sư, trong đó một vị rất có thể là cùng cấp bậc với lão tổ Tần gia. Võ đạo tông sư phần lớn đều là trung tông sư, có 2 vị rất có thể ngang hàng với tộc trưởng. Đội hình xa hoa như vậy, hơn nữa mỗi người đều coi bản thân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, dù có đánh chết, Tần Hưng Bằng cũng không thể tin được điều này là thật. Mọi người đều biết ta là con cháu nhà họ Tần ở Võ Châu. 2 năm trước được ghi vào tộc phổ, lần đầu tiên về bản tông tế tổ. Các vị trưởng bối tộc lão của bản tông đối đãi với ta cũng rất tốt, nhiều mặt bồi dưỡng ta. Ta vốn định trở qua một thời gian ngắn liền về Tần gia Võ Châu một chuyến, hồi báo trưởng bối trong tộc, không ngờ rằng hôm nay nhận được tin tức, đương kim thái tử thấy lão tổ Tần gia thối lôi thất bại, ý đồ nhân cơ hội khởi binh diệt Tần gia. Hiện tại Tần gia Võ Châu đã lui về tổ địa. Ta hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là muốn đi đến Võ Châu gấp rút tiếp viện Tần gia, cùng trấn thủ tổ địa Tần gia. Các ngươi có bằng lòng theo ta cùng đi tới đó không? Ánh mắt Tần Tử Lăng đảo qua mọi người, trầm giọng hỏi. Tất theo pháp chỉ của trưởng giáo, mọi người cùng kêu lên trả lời, không có một chút do dự. Tốt! Tần Tử Lăng thấy mọi người nghe nói mình muốn đối địch cùng thái tử, không có ai lùi bước do dự, trong lòng thật sự vui mừng, gật đầu nói, ta đã sớm nghe nói thái tử lòng dạ hẹp hòi, tàn nhẫn vô đạo. Nếu hắn đăng cơ, sẽ là họa cho bách tính. Lúc đầu, nếu hắn không vội mà diệt Tần gia, ta còn có thể xem xét. Bây giờ hắn đã quyết ý muốn diệt Tần gia, ta cũng không thể buông tha cho hắn. Nói đến đây, ánh mắt Tần Tử Lăng rơi trên người Tiêu Thiến. Nói, Tiêu Thiến, chuyến này ngươi và tả sư cùng Trúc tỷ tọa trấn Phương Sóc quận. Được. Thần sắc Tiêu Thiến nghiêm nghị đáp. Thái tử cùng ta có thủ không đội trời chung, ta có thể đi cùng không? Ta sẽ tận lực che giấu thân phận. Trúc Tuệ cần do dự hỏi. Không sao cả, Trúc tỷ muốn theo thì theo, không cần che giấu thân phận. Tần Tử Lăng trầm giọng đáp. Trước đây, thực lực của hắn không đủ, nên Trúc Tuệ cần chỉ có thể ở Vân La Hồ Mai danh ẩn tích, tránh bị Ti Thiên giám truy cứu. Bây giờ với thực lực của Tần Tử Lăng, không cần lo lắng những chuyện đó nữa. Đa tạ trưởng giáo thanh toàn. Trúc Tuệ cần khom người nói. Mặc dù Trúc Tuệ cần không phải đệ tử của Vô Cực Môn, nhưng tại Vô Cực Môn đảm nhiệm chức vụ trưởng lão khách khanh. Tư nhân thì hai người xưng hô tỷ đệ, nhưng hôm nay là công sự, nàng dùng danh xưng trưởng giáo với Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng gật đầu, sau đó lại nói với Tiêu Thiến, nếu Trúc tỷ muốn theo ta đi, ngươi có thể sai người truyền lệnh cho Phong Sư Huynh, để hắn mang một hai người tới Phương Sóc quận. Nếu bên này có chuyện gì, cũng đỡ vài chuyện cho ngươi. Được. Tiêu Thiến đáp. Tần Hưng Bằng nghe vậy, trong lòng lại cảm thấy chấn động. Lúc này hắn mới nhận ra rằng Tần Tử Lăng còn có nhiều nhân mã hơn cả những gì đang có ở đây. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường. Tần Tử Lăng thông báo vài câu ngắn gọn, sau đó vung tay nói. Vâng. Mọi người khom người lĩnh mệnh. Tiếp đó, mọi người lần lượt lên Huyết Thương Ưng, còn Tần Hưng Bằng thì cưỡi trên Liệt Diễm Ưng. Huyết Thương Ưng là dị cầm tam phẩm, còn Liệt Diễm Ưng của Tần Hưng Bằng là dị cầm tứ phẩm trung giai. Tuy nhiên, Huyết Thương Ưng có tốc độ tăng trưởng nhanh. Hơn nữa, nhóm Huyết Thương Ưng này của Vô Cực Môn đều được bắt từ Ô Dương Sơn, sau đó được Tần Tử Lăng dạy dỗ, tất cả đều là dị cầm hoang dã, không phải nuôi dưỡng. Vì vậy, dù phẩm cấp kém hơn Liệt Diễm Ưng, nhưng tốc độ không hề thua kém. 23 người của Vô Cực Môn, cộng thêm Tần Hưng Bằng, tổng cộng 24 người điều khiển dị cầm phóng lên cao, như một đoàn hỏa vân thiêu đốt, phô thiên cái địa, bay nhanh hướng về Võ Châu. Cong, cong, tiếng cảnh báo đinh tai nhức óc từ Tông Miếu Tần Thành, tại Long Thủ Phong Tiềm Long Sơn vang lên, từng tiếng vang chặt chẽ với nhau. Gần Tần Thành, con cháu Tần gia nhao nhao trở lại Tần Thành. Trên quảng trường Tông Miếu, không biết từ lúc nào đột ngột mọc lên 5 cái cự trụ từ mặt đất. Mỗi trụ đều khắc một con cự long quay quanh cột đá, long lân đầy phù văn, tản ra khí tức viễn cổ, tang thương, uy nghiêm, bá đạo. Trên mỗi cự trụ đều đứng một người, mỗi người đều là lão tông sư đã có tuổi. Trên cự trụ trung tâm, rõ ràng là Tần Long Chăn, tọa trấn tàng kinh các tầng thúc tổ của Tần gia. Trên đài cao trước tông miếu, ba người đứng kề vai nhau. Bên phải là tộc trưởng đương thời Tần Tại Tín, bên trái là phụ thân hắn Tần Long Viễn, và ở giữa là một vị lão bà nhỏ bé chống gậy, tóc trắng xóa, run run, làn da nhăn nheo như vỏ cây già. Vị lão bà này chính là Tần Kiến Mai, người đã thất bại trong việc thối lôi. Ba người đứng trên cao nhìn về phía Châu Thành ở Võ Châu. Phương hướng của Châu Thành, có một đội quân đen thùi lùi đang hướng về Tần Thành. Sát khí ngút trời phóng lên cao, dường như là từng đạo lang yên màu đen, khiến đám mây trên trời tan biến. Từ hơn 10 dặm, mấy người Tần Tại Tín có thể cảm nhận được cái sát khí cuồn cuộn đó. Ở giữa đội quân, tất cả tướng sĩ đều mặc khải giáp màu đỏ, như một biển lửa hừng hực cháy mạnh. Tại bầu trời phía sau đại quân, có 7 con ứng long kéo một xe cung điện to lớn. Trên trăm thị vệ mặc khải giáp đang cưỡi dị cầm hộ tống xe kéo. Tạ gia, Cam gia, Sa gia, Xích Diễm quân trấn thủ Võ Châu, còn có thái tử cũng tự mình đến. Xem ra họ quyết tâm diệt Tần gia chúng ta, tuyệt không dừng tay. Tốt, tốt, rất tốt. Khụ, khụ. Tần Kiến Mai nói, rồi ho kịch liệt. Đại cô, Tần Long Viễn vội vã duỗi tay vỗ nhẹ lưng Tần Kiến Mai. Không cần, ta còn chưa chết. Tần Kiến Mai đẩy Tần Long Viễn ra. Tần Long Viễn bất đắc dĩ thối lui một bước. Cô tổ mẫu. Tần Tại Tín thu hồi ánh mắt từ đằng xa, rồi nhìn về phía Tần Kiến Mai, mang theo một tia lo lắng hỏi thăm. Không cần nhìn ta, những gì cần làm ta đều đã làm. Hiện tại là thời điểm của ngươi, tộc trưởng, phải gánh vác trọng trách này. Tần Kiến Mai nói, vâng. Tần Tại Tín gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía 5 vị tộc lão đứng trên long trụ, thần sắc trang nghiêm nói, mở trận. Tuân lệnh. 5 vị tộc lão cùng kêu lên, nhận lệnh. Sau đó, họ dùng đao cắt vào cổ tay, máu tươi nhanh chóng chảy ra, nhỏ xuống trên long trụ. Máu tươi theo long trụ chảy xuống, rót vào long lân. Long lân bắt đầu sáng lên từng cái một. Tiếp đó, cột đá cự long dường như sống lại, phát ra tiếng long ngâm vang dội. Tiếp theo, mây mù từ Tiềm Long Sơn cuồn cuộn kéo đến, hình thành 5 đám mây vòng quanh cả tòa Tần Thành. Tử Giao, Hưng Tuấn. Thấy đại trận đã khởi động, Tần Tại Tín trầm giọng quát. Có. Hai vị thiên kiêu Tần gia từ phía sau tiến lên, quỳ một chân trên đất. Đi đến long đàm. Tần Tại Tín nhìn thân hai vị thiên kiêu quỳ một chân đằng trước, trong mắt lộ ra một tia nói không nên lời, ánh mắt phức tạp. Hồi lâu, hắn mới giơ tay, sau đó ngửa đầu nhìn trời. Hai vị thiên kiêu này vốn là niềm hy vọng của Tần gia, đáng tiếc thái tử không cho họ thời gian. Bây giờ họ chỉ có thể sớm vào long đàm. Xông qua được, Tần gia có lẽ còn hy vọng bảo vệ tổ địa, không vượt qua nổi, tổ địa Tần gia cũng không thể gánh nổi. Chỉ là cả hai đều chưa luyện thành tứ đại khí tạng, nên xác suất vượt qua là rất nhỏ. Rõ. Hai vị thiên kiêu Tần gia dứt khoát nhận lệnh, đứng dậy rồi nhanh chóng đi vào tông miếu, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn theo hai vị thiên kiêu biến mất cuối lối đi, Tần Tại Tín và hai người còn lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tường thành. Năm đám mây quay quanh tường thành, bên trên là từng con cháu nhà họ Tần. Mỗi người khoác khải giáp, hoặc cầm cung nỏ, hoặc cầm phi mâu, hoặc điều khiển cự nỏ dây treo cổ, hoặc cầm pháp bảo, thần sắc lạnh lẽo, sẵn sàng chiến đấu. Trên tường thành, cách mỗi đoạn lại có 2-3 vị tông sư đứng kề vai ngang nhiên. Tần Tử Đường và Tần Hưng Bảo cũng đứng trên tường thành. Giờ này, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về hướng Tây Nam, vừa vặn trái ngược với hướng của Châu Thành. Cô, ngài nói tiểu thúc có đến không? Tần Hưng Bảo hỏi, biểu tình phức tạp. Hắn tới thì có thể làm gì? Chẳng qua là thêm một mạng. Hắn ở lại Phương Sóc quận, với năng lực và tâm kế của hắn, ít ra còn có thể cho Tần gia chừa chút hy vọng. Tần Tử Đường nói. Đúng vậy, nhưng ta vẫn tin rằng tiểu thúc sẽ đến. Tần Hưng Bảo nói. Tần Tử Đường thân thể hơi run lên một chút, sau đó yên lặng không nói. Xa xa đường chân trời, một mảnh đám mây huyết sắc đang che khuất bầu trời, từ hướng Tiềm Long Sơn bay tới. Con. Cảnh báo Tần Thành không ngừng vang lên. Vọng lại tại bốn phía bầu trời của Tần Thành và Tiềm Long Sơn. Mây mù cuồn cuộn vẫn không ngừng vọt tới Tần Thành. Trên liệt diễm ưng, Tần Hưng Bằng nhìn xa xa, Tiềm Long Sơn đang bị mây mù bao phủ, nghe mơ hồ tiếng chuông truyền đến, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu thúc, là tiếng chuông tổ địa, hơn nữa mấy người tộc lão đã khởi động ngũ long hộ thành đại trận, nhất định là đại quân thái tử đã tiến công tổ địa. Thần sắc Tần Hưng Bằng sốt ruột nói. Không nên gấp, đại quân thái tử còn cách tổ địa hơn 10 dặm. Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Nói xong, Tần Tử Lăng hướng mọi người vung tay ra hiệu, nói, đều thu hồi khí tức, đại quân của thái tử đang hùng hổ mà đến, thái tử cũng tự mình tới, xem ra đối với Tần gia là tình thế bắt buộc, chúng ta phải cho hắn một ít kinh hỉ. Vâng, mọi người nghe vậy đều thu liễm khí tức. Tần Tử Lăng thấy mọi người đã thu liễm khí tức, vung tay lên, tức thì bốn phía nổi lên mây mù cuồn cuộn, đám đông đều được ẩn trong lớp mây. Cái này, đây là thần thông. Tiểu thúc, ngài là đại tông sư. Tần Hưng Bằng thấy thế, trong mắt trừng tròn xoe, vừa khiếp sợ vừa phấn khởi kinh ngạc thốt lên. Bình thường, huyết mạch thần thông chỉ có võ đạo đại tông sư mới có thể thi triển. Tần Hưng Bằng biết được Tần Tử Lăng có thể triệu tập nhiều thủ hạ tông sư như vậy, đã biết rằng thực lực của Tần Tử Lăng chắc chắn mạnh mẽ hơn nhiều so với tưởng tượng. Nhưng hắn không thể ngờ Tần Tử Lăng, tuổi còn trẻ, chưa đến 30, lại đã là võ đạo đại tông sư và còn thức tỉnh huyết mạch thần thông. Mọi người thấy Tần Hưng Bằng kêu la om sòm, hơn nữa lại nói trưởng giáo bọn họ là đại tông sư, ánh mắt mỗi người đều hơi khác thường. Đại tông sư thì tính là gì, trưởng giáo lão gia của bọn họ còn săn giết được dị thú lục phẩm. Hưng Bằng, trước tiên đi thông báo một tiếng, để cho gia chủ từ phía sau mở một khe hở để chúng ta lặng lẽ đi vào. Tần Tử Lăng nói với Tần Hưng Bằng, tiểu thúc, ngài là đại tông sư, lại có huyết mạch Tần gia, có thể tăng cường rất nhiều uy lực của đại trận, thêm vào đó, có kiếm tiền bối tương trợ. Lần này thái tử công phá tổ địa sẽ có phần thắng rất nhỏ. Chúng ta cần gì phải che giấu giấu, hoàn toàn có thể gióng trống khua chiêng vào thành, chấn nhiếp thái tử cùng các thế lực theo hắn. Tần Hưng Bằng vẻ mặt hưng phấn nói. Mọi người nhìn Tần Hưng Bằng với ánh mắt càng lúc càng quái dị, nhất là Kiếm Bạch Lâu, nhìn Tần Hưng Bằng với vẻ mặt hưng phấn kích động, tựa hồ đã thấy cảnh thái tử và đám người bị chấn nhiếp, không đánh mà lui, không khỏi lắc đầu. Kiếm Bạch Lâu cách không giơ tay đối với Tần Hưng Bằng. Vỗ vỗ vào đầu vai, ý vị thâm trường nói, Hưng Bằng, ngươi còn quá trẻ tuổi, ngươi không biết rõ về tiểu thúc của ngươi đâu. Tần Hưng Bằng cảm nhận được lực lượng nhu hòa rơi xuống vai, nhìn vị tiền bối Kiếm Bạch Lâu với khí tức sâu không lường được giống như lão tổ Tần gia, trong đầu đầy thắc mắc, không biết lời Kiếm Bạch Lâu có ý gì. Hắn tuy chưa thể hoàn toàn lý giải về tiểu thúc, nhưng lời hắn vừa nói chẳng lẽ lại không có lý. Không chiến mà khiến người khác khuất phục chẳng phải là tốt sao? tiểu thúc của ngươi không thích cao điệu, hắn ưa thích trốn. Khụ khụ, thấy Tần Hưng Bằng với vẻ mặt đầy thắc mắc, thậm chí còn có chút không phục, Kiếm Bạch Lâu nhịn không được cậy già lên mặt lần nữa. Nhưng lời hắn còn chưa kịp nói hết, Tần Tử Lăng đã liếc nhìn hắn một cái, khiến Kiếm Bạch Lâu đành giả vờ bị sặc nước bọt, ho khan một hồi. Tần Tử Lăng lúc này mới thu hồi ánh mắt, nói với Tần Hưng Bằng, đi thôi, trong lòng ta tự có định số. Dạ, tiểu thúc. Tần Hưng Bằng nghe vậy không còn dám lắm lời, hơi ôm quyền khom người, sau đó cưỡi liệt diễm ưng nhanh chóng hướng về phía Tần Thành mà đi. Lão sư, nói tiếng ong lười ve cũng không phải là thói quen tốt. Tần Tử Lăng bay gần Kiếm Bạch Lâu, thuận đường vung tay lên, cuốn lấy mây mù nồng hơn lượn lờ quanh hai người, tách biệt họ khỏi mọi người. Ta chỉ muốn dạy bảo những người trẻ tuổi, để họ học hỏi từ ngươi mà thôi, tránh cho họ chịu thiệt sau này. Kiếm Bạch Lâu vuốt râu nói, tỏ vẻ bề trên. Vậy lần sau ngài nói chuyện hãy chú ý dùng từ một chút. Nếu ta không đoán sai, ngài vừa rồi định nói rằng ta thích nấp trong bóng tối để âm mưu hại người đúng không? Tần Tử Lăng nói. Đừng nói với ta là lần này ngươi không có ý đồ như vậy. Nếu ngươi không có tính toán này, thì dẫn nhiều người chúng ta tới đây làm gì? Còn không phải muốn tiếp tục trốn phía sau. Kiếm Bạch Lâu trợn mắt nói. Phía sau thái tử có cao nhân Thiên Diễn Tông làm chỗ dựa, lá bài tẩy của hắn còn chưa lộ, ngài nghĩ ta nên gióng chóng khua trên sao? Dù sao cũng phải nấp trong bóng tối quan sát thêm. Tần Tử Lăng nói. Ngươi bây giờ rốt cuộc có thực lực gì? Kiếm Bạch Lâu nghe vậy, thần sắc dần trở nên nghiêm túc. Chỉ cần không phải quá đại huyền sư biến thái, đánh bại thậm chí chấn áp cũng không có vấn đề gì. Tần Tử Lăng trả lời. Xì, Kiếm Bạch Lâu hít một hơi lãnh khí, đột nhiên nhận ra mình cũng giống như Tần Hưng Bằng, quá trẻ tuổi và ngây thơ rồi. Hắn vốn cho rằng vị đệ tử ký danh này của mình, dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ có thể đấu ngang với đại huyền sư, nhưng không ngờ hắn đã có khả năng đánh bại đại huyền sư. Ngươi lo lắng phía sau thái tử có kim đan lão tổ. Hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu mới ổn định lại cảm xúc, hỏi. Nắm giữ đại tề quốc chính là nắm giữ nguồn tài nguyên liên tục không ngừng. Vì vậy, ai ngồi trên ngai vàng của đại tề quốc, 8-9 phần 10 sẽ phải liên quan đến tầng cao nhất của Thiên Diễn Tông, và quyền lực cùng phân phối lợi ích của nhóm nhỏ người đó. Thậm chí, mỗi lần thay đổi triều đại, 8-9 phần 10 là do tầng chót nhất của Thiên Diễn Tông phân chia quyền lợi lại. Giám sát đại tề quốc chính là đại huyền sư, cho nên người đứng sau đại tề quốc, ta nghi ngờ rằng dù không phải kim đan lão tổ, cũng hẳn là đại huyền sư cực kỳ lợi hại đã bước một chân vào ngưỡng cửa kim đan. Tần Tử Lăng trả lời. Nếu như đối phương thật sự có kim đan lão tổ ở sau lưng thì sao? Kiếm Bạch Lâu nghe vậy trầm mặc hồi lâu, rồi mới lần thứ hai mở miệng hỏi. Đây dù sao chỉ là tranh đấu quyền thế trong thế tục, thông thường chỉ đến đại tông sư, huyền sư theo lý mà nói sẽ không ra tay. Nếu đối phương thật sự có kim đan lão tổ, khả năng lớn là họ sẽ không tự mình xuất thủ. Đương nhiên, chúng ta cũng cần phải đề phòng, phòng trường hợp đối phương không biết xấu hổ, tự mình xuất thủ. Cho nên đệ tử còn phải giấu mình, xem xét tình thế. Trận chiến này ngay từ đầu chắc chắn vẫn cần lão sư dẫn đầu, mang theo đám Trịnh sư huynh xung phong, trước tiên đánh rơi uy phong của thái tử. Ha ha, đầu năm nay, có khi là tường đổ người đẩy. Chỉ cần uy phong của thái tử bị đánh rơi, những hoàng tử khác và thế lực khắp nơi sẽ thừa dịp tấn công hội đồng. Lúc đó, nhiều chuyện sẽ dễ dàng thao tác. Tất nhiên, nếu tình huống xấu nhất xuất hiện, buộc ta phải sử dụng tất cả các thủ đoạn, thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Tần Tử Lăng nói đến đây, hai mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Kiếm Bạch Lâu nhìn Tần Tử Lăng, tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Hắn hiểu rất rõ vị ký danh đệ tử này. Nếu Tần Tử Lăng đã nói ra những lời này, thì chắc chắn hắn đã có con bài chưa lật để đối phó với kim đan lão tổ. Chưa đến 30 tuổi, người trẻ tuổi này lại có khả năng đối đầu với kim đan lão tổ. Điều này thật sự là nghịch thiên. Ta càng ngày càng không thể nhìn thấu ngươi. Hồi lâu, Kiếm Bạch Lâu tâm tình phức tạp nói. Hắc hắc, lão sư, ta thật sự không dám nhận lời này. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Kiếm Bạch Lâu trợn mắt nhìn Tần Tử Lăng, sau đó ngửa đầu nhìn trời. Có một đệ tử như vậy, áp lực của Kiếm Bạch Lâu rất lớn. Khi Tần Tử Lăng và đám người của hắn bị mây mù bao phủ, nhanh chóng di chuyển dọc theo Tiềm Long Sơn hướng về Tần Thành, thì thái tử và nhân mã của hắn cũng đang tiến gần tới Tần Thành. Đó có phải là hộ thành đại trận trong truyền thuyết của Tần gia, quả nhiên có chút vốn liếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trách không được Tần gia có thể truyền thừa dài lâu như thế mà không sụp đổ. Bất quá hôm nay Tần gia nhất định sẽ bại vong trong tay điện hạ. Ngồi trong xe kéo, vẻ mặt Ngũ Kim Hà thích ý uống một ngụm rượu, nói. Ha ha. Thái tử nghe vậy đắc ý ngửa mặt lên trời cười lớn, một hồi lâu mới ngừng lại, trong mắt lộ ra vẻ tham lam nói. Hộ thành đại trận Tần gia càng lợi hại càng chứng tỏ rằng truyền thuyết về tổ địa Long Đàm của Tần gia là thật. Điện hạ kiến giải độc đáo. Ngũ Kim Hà mỉm cười nói, điện hạ bây giờ, dù là khí huyết kình lực hay khí huyết chi hải đều đã tu luyện đến cực hạn. Vậy nên đã không có khả năng tiếp tục để thăng, trừ phi chui luyện cốt tủy, trở thành võ thánh. Tục truyền rằng chân long huyết khí có thể chui luyện cốt tủy, giúp võ đạo đại tông sư tăng tỷ lệ đột phá võ thánh. Nếu tổ địa Long Đàm của Tần gia thực sự có chân long huyết khí, điện hạ tất nhiên có hy vọng trở thành võ thánh. Một khi điện hạ trở thành võ thánh, còn ai dám không phục điện hạ nữa? Ha ha. Thái tử nghe vậy lại ngửa mặt lên trời cười lớn, đầy đắc ý. Trong khi thái tử đang cười, sắc mặt Ngũ Kim Hà đột nhiên thay đổi, hai mắt như kiếm nhìn xa về phía bầu trời. Làm sao vậy? Thái tử dừng tiếng cười, hỏi. Không có gì, vừa rồi tựa hồ cảm giác có người đang nhìn trộm ta, nhưng không phát hiện được gì, có lẽ là ảo giác của ta. Ngũ Kim Hà lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ngũ Kim Hà vừa nói xong, trên bầu trời có một đám mây đang từ từ di chuyển về phía Tiềm Long Sơn. Bên trong đám mây, một luồng thần hồn vặn vẹo, mơ hồ hiện ra tướng mạo của Tần Tử Lăng. Lại có huyền sư tọa chấn, may mắn thần hồn của ta đã đạt đến cảnh giới hiển thánh, có thể hội tụ theo ngũ hành, ẩn thân trong đó, để hắn không nhìn ra đầu mối. Nếu không che giấu được, với nhãn lực của huyền sư, thần hồn cũng vô pháp che giấu. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, xa xa, trên bầu trời Tiềm Long Sơn, trong mắt Tần Tử Lăng lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng vẻ suy tư. Thần hồn đó là hắn sớm đã thả ra ngoài. Cho nên khi Tần Hưng Bằng nghe được tiếng chuông, Tần Tử Lăng đã sớm tra xét được vị trí binh mã của thái tử. Bây giờ thần hồn của hắn đã đạt đến cảnh giới hiển thánh, có thể mượn ngũ hành để ẩn thân, cũng như triệu tập ngũ hành chi lực hiển thánh để trực tiếp chấn áp địch nhân, thật sự rất huyền diệu. Trên tường thành của Tần Thành, cô, ngươi nhìn, Hưng Bằng đã trở về, nhưng tiểu thúc không tới. Tần Hưng Bảo chỉ về phía Tiềm Long Sơn, nơi một bóng dáng như là hỏa diễm bay tới trên lưng liệt diễm ưng, tâm tình phức tạp không nói ra được. Có phần may mắn, nhưng cũng có một loại thất vọng rất khó diễn tả. Ta thấy rồi. Tần Tử Đường gỡ sợi tóc bị gió thổi loạn, vẻ mặt bình tĩnh trả lời, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên vẻ phức tạp không gì sánh được, không cho Tần Tử Lăng biết được sự tình của Tần gia vốn là quyết định của nàng và Tằng Thúc Tổ, cũng là để Tần gia lưu lại một phần hy vọng. Đây là quyết định lý trí nhất. Nhưng khi nước đã đến chân, thấy Tần Tử Lăng thực sự không đến, Tần Tử Đường không biết vì sao trong lòng luôn cảm giác như có cái gì đó đang ngăn lại, rất khó chịu. Mở cửa. Đứng ở cột long trụ trung tâm, Tần Long Chăn cũng nhìn thấy Tần Hưng Bằng. Hắn bấm một cái pháp quyết, sau đó hướng về phía Tần Hưng Bằng chỉ một ngón tay. Ngay lập tức, long vân quấn quanh Tần Thành liền mở ra một khe hở. Tần Hưng Bằng cưỡi liệt diễm ưng bay vào từ cửa, không đi về phía Tần Tử Đường, mà thẳng hướng Tông Miếu. Tần Tử Đường và Tần Hưng Bảo thấy vậy đều lộ vẻ nghi hoặc, quay đầu nhìn một cái về phía đại quân đang cách đó 10 dặm, rồi không hẹn mà cùng nhún người nhảy lên, hướng phía Tông Miếu bay vút đi. Hưng Bằng, nếu ngươi đã trở về, liền đi giúp cô ngươi trấn thủ thành trì, tới đây làm gì? Tần Tại Tín thấy Tần Hưng Bằng điều khiển liệt diễm ưng bay tới trước miếu quảng trường, trầm giọng quát. Hồi gia chủ, Hưng Bằng có đại sự cần bẩm báo. Tần Hưng Bằng hạ liệt diễm ưng xuống, vẻ mặt kích động, tiến lên đài cao, quỳ một chân trước mặt Tần Tại Tín cùng hai người khác. Đại sự gì? Tần Tại Tín hỏi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hồi gia chủ, tiểu thúc đang dẫn người tới gấp rút tiếp viện chúng ta. Hiện giờ bọn họ đang từ Tiềm Long Sơn bay tới, muốn chúng ta mở một khe hở nhỏ ở sau lưng Tiềm Long Sơn cho bọn họ tiến vào. Tần Hưng Bằng bẩm báo, vẻ mặt vẫn kích động. Tiểu thúc gì? Tần Tại Tín cao mày nói. Cái gì? Ngươi nói tiểu tử kia lại dẫn người tới gấp rút tiếp viện chúng ta. Tiểu tử thối này. Ngươi lẽ nào không nói cho hắn biết tình hình hiện tại của tổ địa sao? Hắn tới thì có ích lợi gì? Chịu chết sao? Tiếng nói Tần Tại Tín còn chưa dứt. Tần Long Chăn đứng trên long trụ đã dựng râu trừng mắt, vẻ mặt tức giận mắng, hai giọt nước mắt già nua không biết từ lúc nào đã lăn xuống hai bên khóe mắt. Tử Lăng, hắn dẫn người đến rồi. Tần Tử Đường đang bay xuống đài cao, nghe thấy lời này, cả người ngây dại, vẻ cao ngạo từ trước đến nay, vào giờ khắc này, nước mắt lăn xuống lúc nào mà nàng cũng không biết. Ta đã biết tiểu thúc sẽ đến mà. Tần Hưng Bảo, vừa bay xuống sau một bước, vừa lau khóe mắt vừa cười nói. Ai cũng không rõ là hắn đang cao hứng hay thương tâm. Tới cái gì mà tới? Đều là cái miệng ăn mắm ăn muối này của ngươi. Tần Tử Đường nghe vậy nhịn không được, quăng một cái tát sau gáy của Tần Hưng Bảo. Các ngươi nói là Tần Tử Lăng ở Tây Vân Châu, là hậu duệ của Kiến Minh Thúc ra sao? Tần Tại Tín nhìn thấy phản ứng kỳ quái của Tần Long Chăn và mọi người, rốt cuộc cũng minh bạch được tiểu thúc mà Tần Hưng Bằng nhắc đến là ai, không khỏi càng thêm hoang mang. 2 năm trước, khi Tần Tử Lăng tới Tần gia Võ Châu, Tần Tại Tín cùng phụ thân hắn, Tần Long Viễn, đã ngay lập tức tiếp kiến hắn. Thậm chí, vì Tần Long Viễn, Khi còn bé có tình cảm sâu đậm với cao tổ phụ của Tần Tử Lăng, và cũng vì Tần Tử Lăng mới 26 tuổi đã đạt tu vi luyện cốt hậu kỳ, nên hắn hy vọng gia tộc có thể để cho Tần Tử Lăng làm con cháu trụ cột. Tuy nhiên, các lão tộc khác phản đối. Tại hội nghị gia tộc, Tần Tử Lăng cũng không có biểu hiện gì quá xuất sắc, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, chỉ để lại cho Tần Tử Lăng danh phận con cháu được chú ý bồi dưỡng. Về sau, trong lễ tế tổ, Tần Long Viễn còn muốn giúp Tần Tử Lăng một tay, cố ý giới thiệu hắn cho Tần Kiến Mai. Chỉ tiếc, Tần Kiến Mai và cao tổ phụ của Tần Tử Lăng, Tần Kiến Minh, quan hệ chỉ bình thường. Hơn nữa hai người cách quá nhiều đời, lúc đó lại đang lo lắng về chuyện thối lôi, không có tâm tư tiếp kiến Tần Tử Lăng. Sau đó, vì Tần Tử Lăng làm việc khiêm tốn, không có gì nổi bật, Tần Long Viễn cùng phụ tử Tần Tại Tín dần dần quên đi sự tồn tại của Tần Tử Lăng. Dù sao, gia tộc lớn như vậy, họ phải xử lý rất nhiều việc, không có khả năng luôn tập trung vào một nhánh con cháu đến từ nơi xa xôi. Lần này gia tộc đối mặt với nguy cơ diệt tộc, thân là tộc trưởng, Tần Tại Tín tự mình phải lo liệu mọi đại sự. Tần Tử Lăng là con cháu Uy Võ Viện, tự nhiên là giao cho Tần Tử Đường, viện trưởng Uy Võ Viện, an bài. Kết quả là, Tần Tại Tín không ngờ Tần Tử Đường và Tần Long Chăn, phái Tần Hưng Bằng ra ngoài lại chính là để tìm Tần Tử Lăng. Điều khiến Tần Tại Tín khốn hoặc hơn là, chẳng phải Tần Tử Lăng chỉ là một đại võ sư vị luyện cốt hậu kỳ sao? Trong trận đại chiến này, hắn có thể phát huy bao nhiêu tác dụng? Tại sao lại đáng giá để Tần Long Chăn và mọi người thất thố như vậy? Hồi gia chủ, chính là Tần Tử Lăng Tây Vân Châu. Còn ông gia chủ có thể cho phép ta ra đi một chuyến, ta muốn khuyên hắn trở về, chừa chút hy vọng cho Tần gia. Tần Tử Đường nén cảm xúc, chắp tay hướng Tần Tại Tín nói. Ta còn nghĩ ngươi đã triệu tập hắn đến, không nghĩ ngươi cũng không thông báo hắn. Cũng được, Kiến Minh thúc công bên kia đã năm đời đơn truyền, chỉ còn một mình hắn, để hắn về cũng tốt, ít nhất còn giữ lại chút hưởng hòa. Tuy trong lòng của Tần Tại Tín còn nghi ngờ nhưng không hỏi thêm, chỉ phất tay cho phép. Đa tạ gia chủ, cô. Tần Hưng Bằng sốt ruột nói. Câm miệng, ngươi không cần xen vào. Tần Tử Đường quát mắng, không muốn kéo dài thời gian. Đại quân thái tử chỉ còn cách hơn 10 dặm, nàng không muốn có thêm rắc rối. Nếu gia chủ thay đổi chủ ý, Tần Tử Lăng sẽ không thể quay về. Nhưng đúng lúc này, Tần Kiến Mai, tóc bạc hoa râm, đột nhiên cầm quải trượng gõ xuống đất, nói, chậm đã. Tần Tử Đường dậm chân, lo lắng. Ngươi yên tâm, một trận chiến này lành ít dữ nhiều, có thể lưu lại một người cũng là tốt, ta sẽ không ép Tần Tử Lăng tham chiến. Nhưng nếu ngươi cùng Long Chăn đều muốn bảo đảm Tần Tử Lăng, xem ra trước đây tế tổ, ta có thể đã nhìn lầm. Hắn phải là một người trẻ tuổi có tiềm lực. Vậy trước tiên hãy để hắn đến đây, ta muốn gặp hắn, bàn giao vài câu. Hơn nữa, hắn biết rõ là chịu chết mà còn cố ý tới, hiển nhiên là trọng tình nghĩa. Ngươi đi khuyên chưa chắc hữu dụng, để ta khuyên sẽ tốt hơn, Tần Kiến Mai nói. Đa tạ cao cô tổ mẫu. Tần Tử Đường nghe vậy mừng rỡ. Nàng không có lòng tin khuyên được Tần Tử Lăng, nhưng nếu có lão tổ khuyên bảo, đó chính là mệnh lệnh của trưởng bối, Tần Tử Lăng không thể không tuân theo. Tần Hưng Bằng muốn mở miệng, nhưng lại bị ánh mắt nghiêm nghị của Tần Tử Đường chặn lại. Khi hắn định giải thích thêm, đám người Tần Tử Lăng đã từ Tiềm Long Sơn đến ngoài thành. Tần Tử Lăng cưỡi huyết thương ưng bay trước nhất, phía sau là đoàn mây mù, bên trong mơ hồ có thể thấy từng con huyết thương ưng khác. Thấy Tần Tử Lăng tiến đến, Tần Tại Tín cũng không khỏi kinh ngạc. Hắn vẫn nghĩ rằng Tần Tử Lăng chỉ là một võ sư luyện cốt hậu kỳ, không ngờ lại có thể tập hợp được một đội hình như vậy, càng làm hắn thêm phần khâm phục. Đứng ở Long Trụ, Tần Long Chăn không nghĩ nhiều, lập tức tay nâng pháp quyết, thôi động trận pháp mở ra một khe hở. Khi lỗ hổng vừa mở, Tần Tử Lăng lập tức dẫn đoàn người lao vào Tần Thành. Vừa vào đến, mây mù tản đi, lộ ra 22 người bên trong. Không cần phải thu liễm khí tức nữa, từng võ đạo tông sư và luyện khí tông sư hiện rõ ra, phát ra mênh mông khí huyết và sóng pháp lực. Làm thiên địa khí tức xung quanh biến đổi. Cái này. Đứng trên năm long trụ, năm vị tộc lão kinh ngạc thiếu chút nữa ngã nhào xuống. 22 vị tông sư. Hơn phân nửa là trung tông sư, còn có luyện khí tông sư. Tần Tại Tín trên đài cao run rẩy. Tần Long Viễn kéo lấy râu mép, da thịt trên mặt run run không ngừng. Tần Kiến Mai gắt gao cầm lấy quải trượng, như không cầm sẽ ngã xuống. Nàng nhận ra Kiếm Bạch Lâu phải là luyện khí đại tông sư. Tần Tử Đường và Tần Hưng Bảo ngơ ngác như tượng bùn. Trong 22 người đó, nhiều khuôn mặt quen thuộc, nhưng hơn một năm trước họ chỉ là đại võ sư luyện cốt hoặc đại luyện khí sư chân nguyên, nay đều thành tông sư, nhiều người còn là trung tông sư. Còn cháu nhà họ Tần, Tần Tử Lăng mang nhiều môn nhân đến đây gấp rút tiếp viện. Tần Tử Lăng từ huyết thương ưng phi thân xuống, lên đài cao, chắp tay nói với Tần Tại Tín và mọi người. Lúc này đám người Trịnh Tinh Hán cũng hạ xuống từ trên lưng dị thú, đứng thành ba hàng ngay ngắn sau lưng Tần Tử Lăng. Với thần sắc trang nghiêm, giống như những thị vệ trung thành nhất. cái này những người này đều là môn nhân của ngươi. Nhóm của Tần Tại Tín nghe vậy cảm giác như trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, luôn có cảm giác tất cả mọi thứ rất mộng ảo, không chân thực. Một người con cháu của Tần gia tản mát tại châu quận Tây Nam xa xôi, lại nắm giữ hơn 20 vị môn nhân tông sư. Hơn nữa, những tông sư này đa số đều là trung tông sư, còn có cả luyện khí tông sư. Nói riêng về thực lực của các tông sư, họ đã vượt xa Tần gia rất nhiều. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, coi như tận mắt nhìn thấy, cũng khó có thể tin. Hồi gia chủ, ta sáng lập Vô Cực Môn, bọn họ đều là môn nhân của Vô Cực Môn. Vị này là sư phụ của ta, thái thượng trưởng lão của Vô Cực Môn, Kiếm Bạch Lâu. Tần Tử Lăng khom người trả lời, đồng thời cố ý giới thiệu Kiếm Bạch Lâu. Kiếm Bạch Lâu tiến lên, chắp tay thi lễ với Tần Kiến Mai và mọi người nói, Kiếm Bạch Lâu gặp qua các vị đạo hữu, nhóm của Tần Tại Tín vội vã hồi lễ, Tần Kiến Mai cũng không dám thờ ơ, sau khi hồi lễ xong, do dự hỏi, dám hỏi Kiếm hữu có phải là đại tông sư? Không dám nhận, vừa mới mấy ngày trước đây ngộ được canh kim lôi pháp, trở thành đại tông sư. Kiếm Bạch Lâu khiêm tốn nói, rất có phong thái của một bậc cao nhân đắc đạo. Nhóm của Tần Tại Tín nghe vậy đều lớn tiếng khiếp sợ, sau đó là khuôn mặt đầy kích động, có một luyện khí đại tông sư tọa chấn, hơn nữa lại là đại tông sư luyện khí kim hệ, chuyên về chiến đấu sát phạt, việc bảo vệ tổ địa của Tần gia liền có thêm hy vọng. Hồi lâu sau, tâm trạng của mọi người mới dần dần ổn định lại. Tử Lăng, ngươi qua đây, vị này chính là cao cô tổ mẫu của ngươi, có quan hệ đường tỷ đệ với cao tổ phụ của ngươi. Tần Tại Tín chậm rãi nói, ý bảo Tần Tử Lăng đến gặp Tần Kiến Mai. Lúc này Tần Tử Lăng đã nhận ra Tần Kiến Mai, biết nàng là lão tổ tông may mắn còn sống sót của Tần gia. Mặc dù không có nhiều tình cảm với nhau, nhưng đối với lão tổ tông của Tần gia, Tần Tử Lăng vẫn có lòng kính trọng, vì vậy nghe vậy liền vội vàng tiến lên, định bái kiến. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng còn chưa kịp bái kiến thì Tần Kiến Mai đã buông quải trượng, đôi tay nhỏ bé khẽ run run nắm lấy hai tay của Tần Tử Lăng, nói, hài tử, ngươi rất tốt, rất tốt. Nói đến đây, hai giọt nước mắt đục ngầu từ đôi mắt già nua của Tần Kiến Mai chảy xuống. Nhìn thấy Tần Kiến Mai rơi lệ, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy lòng chua xót. Đúng rồi, bây giờ tu vi ngươi thế nào? Tần Kiến Mai nhanh chóng lau sạch nước mắt nơi khóe mắt, hỏi. Lời của Tần Kiến Mai vừa thốt ra. Thần sắc của nhóm Tần Tại Tín rõ ràng trở nên khẩn trương hơn. Tiểu thúc hắn đã là đại tông sư. Hắn biết huyết mạch thần thông. Tần Hưng Bằng cuối cùng không kìm được mà bật thốt lên. Cái gì? Nhóm của Tần Tại Tín nghe vậy đều ngây người. Hồi lâu sau, đám Tần Tại Tín mới phục hồi tinh thần lại, ai nấy đều vô cùng kích động. Hài tử, ngươi! Ngươi thật sự đã là đại tông sư, đã thức tỉnh huyết mạch thần thông. Giọng nói của Tần Kiến Mai run rẩy hỏi. Tần Tử Lăng đối diện với sự truy vấn của Tần Kiến Mai, biểu cảm có chút không tự nhiên. Hắn không phải đại tông sư, mà là võ thánh. Nhưng từ trước đến nay, hắn luôn khiêm tốn, không thích phô trương tu vi thực sự của mình. Hơn nữa, ở Đại Tề Quốc, Tần Tử Lăng chưa từng nghe nói đến bất kỳ võ thánh nào, vì vậy, để đảm bảo an toàn, hắn quyết định tạm thời không tiết lộ sự thật về võ thánh. Nhìn thấy biểu cảm không tự nhiên của Tần Tử Lăng, gia chủ Tần gia và các tộc lão dần trở nên bình tĩnh hơn. Đúng vậy, một người trẻ tuổi 20 mấy tuổi, làm sao có thể đã là đại tông sư và thức tỉnh huyết mạch thần thông được. Hơn nữa, thanh niên này 2 năm trước vẫn chỉ là luyện cốt hậu kỳ. Hồi cao cô tổ mẫu, thực ra ta là đạo võ song tu, ta luyện khí nhất đạo đã là cảnh giới huyền sư. Tần Tử Lăng không muốn lừa dối lão tổ tông gia tộc, nên né tránh việc nói về cảnh giới võ đạo của mình, mà kéo sang việc luyện khí. Trong lĩnh vực luyện khí, Tần Tử Lăng không cần che giấu gì cả. Thứ nhất là muốn cho người Tần gia ăn viên thuốc an thần. Thứ hai, thái tử bên kia tất nhiên cũng có huyền sư tới tọa chấn. Nếu xảy ra tranh đấu, Tần Tử Lăng khẳng định không tránh khỏi việc phải ra tay. Danh phận huyền sư chắc chắn không thể giữ bí mật mãi. Nhiều tộc lão dùng sức nuốt nước miếng, cảm giác cổ họng khô khát khó chịu. Một vị tộc lão đứng trên long trụ bị chấn động đến nỗi tuột xuống long trụ, cũng may tu vi cao thâm, phản ứng nhanh, lập tức thực hiện một chiêu kim kê độc lập, rồi thu chân lại. Tần Long Viễn không cẩn thận, lột xuống một sấp dày râu mép. Tần Kiến Mai, đang nắm tay Tần Tử Lăng, run rẩy buông ra, do tổn thương nghiêm trọng của thối lôi, không thể đứng vững, đầu gối mềm nhũn, suýt ngã ngồi xuống đất. May mắn thay, Tần Tử Lăng kịp thời nâng đỡ lão nhân ra. Tần Hưng Bằng mở to mắt nhìn, miệng há hốc. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao Kiếm Bạch Lâu nói Tần Tử Lăng quá trẻ tuổi. Hóa ra tiểu thúc của hắn là huyền sư. Còn chơi cái gì nữa, không cần đánh mà cũng khuất phục đối thủ. Huyền sư! Huyền sư! Ha ha! Ha ha! Lão tổ tông ngươi nghe chưa? Tần gia chúng ta có huyền sư. Một hồi lâu sau, Tần Tại Tín đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó lại đột nhiên quỳ xuống đất khóc giống lên. Mấy ngày nay, bề ngoài Tần Tại Tín chấn định, nhưng trên thực tế, Thân là tộc trưởng, hắn mỗi ngày đều chịu đựng dày vò và tự trách. Hiện tại, hắn cuối cùng đã triệt để buông lỏng. Mọi người thấy tộc trưởng quỳ xuống đất vừa cười vừa khóc, cũng không kìm được mà lau nước mắt. Hồi lâu sau, Tần Tại Tín mới đứng dậy, dứt khoát nói với Tần Tử Lăng. Tử Lăng, từ hôm nay, ngươi chính là tộc trưởng của Tần gia. Ngươi hãy ra lệnh, chúng ta đều nghe ngươi chỉ huy. Ta đã là trưởng giáo một môn, vị trí tộc trưởng này xin nhường lại, ta cũng không có thời gian quản lý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa, Thúc Công làm tộc trưởng rất tốt, ta nhất định sẽ ủng hộ. Tần Tử Lăng đáp. Thúc Công vô năng, bằng không Tần gia cũng sẽ không. Tần Tại Tín lắc đầu tự trách, Thúc Công đã đảm đương gánh nặng lớn của Tần gia trong lúc nguy nan, kiên trì đến hôm nay đã rất đáng quý. Hơn nữa, chẳng phải Thúc Công đã tìm đến ta sao? Nếu không phải Thúc Công phái người đi Phương Sóc quận để tu sửa tộc phổ, ta cũng không biết nhận tổ quy tông đâu. Tần Tử Lăng nói. Lời nói này khiến lòng Tần Tại Tín cảm thấy thoải mái, như thể cả người muốn bay lên. Dù vậy, hắn vẫn muốn nhún nhường, vì nếu Tần gia có Huyền Sư làm gia chủ, với mối quan hệ của hắn và Tần Tử Lăng, về sau dòng dõi của hắn sẽ chỉ càng phát triển hơn hiện tại, và tất nhiên, Tần gia cũng sẽ đại đại hưng thịnh. Được rồi, Tại Tín. Tử Lăng tuổi còn trẻ mà đã thành Huyền Sư, đó là Tiềm Long Tại Uyên. Tần gia nhỏ bé này sao có thể giữ chân hắn được? Hắn không thể bị trói buộc bởi những quyền thế thế tục này. Tần Kiến Mai nhìn Tần Tại Tín còn muốn nhường chức gia chủ, liền nhíu mày nói. Tần Tại Tín thấy Tần Kiến Mai đã nói vậy, đành bỏ đi ý niệm thoái vị, và nói, vậy Tử Lăng trong gia tộc treo danh nghĩa đại trưởng lão thì vẫn còn tốt. Đúng, đúng, đúng. Nhiều tộc lão nhao nhao gật đầu, dường như đã quên đi việc bên ngoài còn có đại địch tới gần. Có cao cô tổ mẫu tại đây, sao ta có thể nhận danh đại trưởng lão? Tần Tử Lăng khiêm nhường xua tay nói. Tử Lăng, ngươi có lòng như vậy, ta rất vui mừng. Nhưng ta đã thối lôi thất bại, thân thể gần như tan rã. Nếu không phải không yên tâm về Tần gia, ta đã buông tay từ lâu. Bây giờ cũng chỉ là gắng gượng mà thôi, không kéo dài được mấy ngày. Về sau, việc trông nom Tần gia sẽ giao cho ngươi. Tần Kiến Mai nói với lời lẽ thấm thía. Tần Tử Lăng nhìn Tần Kiến Mai thấm thía giao phó Tần gia cho mình, vừa định lấy vài giọt chất lỏng màu vàng óng cho Tần Kiến Mai, uống để xem có thể chữa trị thân thể nàng hay không, thì đột nhiên cảm nhận được, từ sâu trong tông miếu có khí tức cường đại dị dạng đang dao động. Khí tức này thậm chí còn khiến khí huyết trong cơ thể hắn dục dịch. Tông miếu có chuyện gì? Tình huống không ổn. Tần Tử Lăng hơi biến sắc, bất chấp việc đưa chất lỏng màu vàng óng. Không tốt, là Hưng Tuấn và Tử Giao, họ đang xông vào Long Đàm. Nhóm Tần Tại Tín nghe vậy sắc mặt đại biến. Long Đàm là thứ gì? Tần Tử Lăng hỏi. Đây là bí mật của Tần gia, do tổ tiên để lại. Long Đàm là một hồ nước màu đỏ ngòm, tương truyền bên trong chứa một tia chân long huyết khí. Lực lượng trong hồ nước đỏ ngòm này cực kỳ hỗn loạn và cuồng bạo, nếu không phải con cháu nhà họ Tần, dù là võ đạo đại tông sư cũng gặp đại hung hiểm khi đi vào, con cháu nhà họ Tần chỉ có thể xông Long Đàm, khi đã luyện thành tứ đại khí tạng và đang ở độ tuổi tráng niên, nếu không sẽ là cửu tử nhất sinh. Hưng Tuấn và Tử Giao mới luyện thành ba khí tạng, cái thứ tư còn chưa hoàn toàn luyện thành, nhưng hôm nay là thời khắc tồn vong của Tần gia, nên họ phải mạo hiểm xông vào một lần. Nếu họ thành công, trở thành đại tông sư và kích phát huyết mạch thần thông, chúng ta sẽ có hy vọng bảo vệ tổ địa. Tần Tại Tín giải thích từ đầu đến cuối mà không giấu giếm điều gì. Nói vậy, chuyến này của Hưng Tuấn và Tử Giao là cửu tử nhất sinh rồi. Tần Tử Lăng nghe xong, sắc mặt hơi biến. Không sai. Tần Tại Tín vẻ mặt đau thương và hối hận nói. Nếu sớm biết Tần Tử Lăng lợi hại như vậy, sao hắn phải để Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao đi vào Long Đàm? Tần Hưng Tuấn còn là tằng tôn của hắn. Nhanh dẫn ta đi Long Đàm. Tần Tử Lăng quyết định nhanh chóng. Đã muộn, vào Long Đàm rồi, chúng ta bất lực, chỉ có thể dựa vào bản thân họ để đi ra. Tần Tại Tín nói. Tử Lăng, Tại Tín nói không sai. Bên trong Long Đàm có khí huyết chi lực vô cùng kinh khủng, tự thành một hệ thống, khác biệt hoàn toàn với pháp lực Huyền Sư. Nếu Huyền Sư dùng pháp lực cường hành thăm dò, chắc chắn sẽ gây ra Long Đàm sôi trào bạo phát. Mà võ đạo đại tông sư Tần gia thì chưa đủ tư cách mò người từ Long Đàm. Trừ phi là võ thánh. Tần Kiến Mai nói. Mang ta đi, ta có thể đưa họ ra. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Nghe vậy, Tần Tại Tín và mọi người đều chấn động, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tần Tử Lăng. Ngươi là... Tần Tại Tín nói lắp. Tần Tử Lăng chậm rãi gật đầu, nói, việc này các ngươi biết là được rồi. Được Tần Tử Lăng khẳng định, mọi người trên đài cao và các tộc lão trên long trụ đều như ngừng thở. Tiếp theo, trái tim đột nhiên đập mạnh, nhiệt huyết sôi trào. Đại Tề Quốc không thiếu huyền sư, nhưng võ thánh đã nhiều năm không xuất hiện. Thậm chí võ thánh đã trở thành truyền thuyết, tương truyền, đồng cấp bậc, võ thánh có chiến lực vượt qua huyền sư. Tần Tử Lăng là đạo võ song tu, vừa là võ thánh vừa là huyền sư. Các tộc lão không dám tưởng tượng Tần Tử Lăng cường đại đến mức nào. Bây giờ, họ mới nhận ra lúc trước Tần Kiến Mai hỏi Tần Tử Lăng, có phải đại tông sư và đã thức tỉnh huyết mạch thần thông chưa, thì biểu tình Tần Tử Lăng lại mất tự nhiên vì hắn là võ thánh. Võ đạo đại tông sư thì sao? Mau dẫn Tử Lăng đi Long Đàm. Tần Kiến Mai hồi phục tinh thần, quát. Được, được. Tần Tại Tín tỉnh cơn mơ, vội vàng nhảy lên dẫn đường. Có liên quan đến Tử Lăng và võ đạo, nếu ai dám tiết lộ, xử trí theo gia pháp. Tần Kiến Mai nghiêm khắc nói sau khi Tần Tại Tín và Tần Tử Lăng rời đi. Vâng, các tộc lão đều nghiêm nghị nhận lệnh. Tần Tử Lăng theo Tần Tại Tín xuyên qua tông miếu, tiến vào một thông đạo dưới lòng đất. Thông đạo có rất nhiều cơ quan mật mã, hầu hết đều cần huyết dịch tông sư Tần gia mới mở được. Càng đi xuống, Tần Tử Lăng cảm nhận khí huyết trong cơ thể dục dịch mạnh hơn, như có gì đó đang kêu gọi hắn. Cuối cùng, thông đạo dẫn đến một động quật to lớn dưới lòng đất. Giữa động quật là một hồ nước màu đỏ ngòm rộng gần mẫu lớn, chính là Long Đàm. Tần Tại Tín đã kể, Long Đàm sâu không thấy đáy. Theo lịch sử ghi chép, không vị tiên tổ Tần gia nào từng lặn xuống đáy Long Đàm. Nhưng họ suy đoán Long Đàm hợp với long mạch của Tiềm Long Sơn. Long Đàm nước đang sôi trào, sương mù bao phủ, tạo cảm giác như biển máu cuồn cuộn, sóng lớn ngập trời dù diện tích chỉ gần mẫu lớn. Hai vị thiên kiêu, dù là trung tông sư cường đại, lúc này lại dãy ruộng trong Long Đàm như vịt trên cạn. Y phục đã sớm biến mất, da trên người như con cóc ghẻ không ngừng nổi bong bóng, rồi nổ tung, máu tươi chảy ròng. Tuy nhiên, nước Long Đàm có tác dụng chữa trị, sau khi da bắp thịt nổ tung, rất nhanh sẽ khôi phục lại. Tần Tử Lăng nhìn cảnh này, không thể chần chừ. Hắn bước tới sát bờ Long Đàm, hít sâu một hơi, vận chuyển khí huyết toàn thân, cơ thể bỗng phát ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ, khí tức mạnh mẽ tràn ngập không gian. Hắn đưa tay lên, từ từ tiến vào Long Đàm, nước màu đỏ ngòm lập tức sôi trào dữ dội hơn, như đang phản ứng với sức mạnh của hắn. Cảm nhận khí huyết trong Long Đàm, Tần Tử Lăng hiểu rằng chỉ có cách này mới cứu được hai vị thiên kiêu kia. Tần Tử Lăng không do dự, lặn sâu vào Long Đàm, cảm nhận dòng chảy cuồng bạo của khí huyết, từng bước tiến sâu hơn vào lòng hồ, tìm cách cứu họ. Nhưng bọn họ bùng nổ tới mức muốn vượt qua giới hạn chữa trị và hồi phục, cho nên toàn thân hai người giờ này hầu như không còn một mảnh da hoàn chỉnh nào. Nhiều chỗ tổn thương nặng đã có thể thấy cả xương trắng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Tại Tín lòng nóng như lửa đốt, vội vã nói, Tử Lăng, nhanh, nhanh, kéo bọn họ lên. Tần Tử Lăng lại lắc đầu, hai mắt chăm chú nhìn hai người, thấy họ đang dãy ruộng, không để cho mình chìm xuống đồng thời, vẻ mặt lộ ra một vẻ kiên định và quyết tâm. Mặc dù họ bị thương rất nghiêm trọng, nhưng khí huyết và kinh lực bên trong cơ thể lại đang cấp tốc tăng lên. Bọn họ đang kéo lên khí huyết và kinh lực rất nhanh. Nhờ đó mà luyện thành khí tạng thứ tư, hiện tại đang thử luyện tạng. Hơn nữa tâm thần của họ không hề loạn, vẫn có thể kiên trì. Tần Tử Lăng bình tĩnh phân tích, nhưng họ bị thương quá nặng, sinh cơ trôi qua quá nhanh, chắc chắn không thể chịu đựng được đến khi khí huyết và kinh lực luyện hóa được trái tim. Tần Tại Tín lo lắng nói, sinh cơ trôi qua quá nhanh, vậy thì bổ sung sinh cơ. Tần Tử Lăng trầm giọng nói. Nói xong, hắn hướng về phía Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn. Ta biết các ngươi có thể nghe được cuộc đối thoại giữa ta và gia chủ. Hiện tại các ngươi hãy mở miệng, không cần lo lắng nước đầm vào miệng. Ta có một loại chất có thể giúp các ngươi khôi phục sinh cơ. Nếu các ngươi sợ nước đầm vào miệng sẽ càng phá hoại sinh cơ, và cảm thấy không thể kiên trì thêm, ta sẽ lập tức kéo các ngươi ra khỏi Long Đàm. Vừa dứt lời, hai người trong Long Đàm không hẹn mà cùng há miệng. Tần Tử Lăng thấy vậy, gảy ngón tay, một giọt chất lỏng màu vàng óng bắn vào trong miệng hai người. Chất lỏng màu vàng óng vừa vào cổ họng. Ngay lập tức hai người cảm nhận được sức sống tràn trề lan tỏa khắp thân thể, vết thương rõ ràng đang hồi phục nhanh chóng. Đau đớn trên cơ thể họ giảm dần, tinh thần cũng trở nên an định. Lúc đầu, hai người vật lộn trong dòng nước sôi sục của Long Đàm, sợ hãi chìm xuống. Bây giờ, họ an tĩnh, thả mình nổi lên chìm xuống theo dòng nước, không còn hoảng loạn dãy ruộng. Tần Tại Tín nhìn cảnh tượng này, miệng há hốc, nửa ngày không thốt nên lời. Sau một lúc lâu, Tần Tại Tín chợt run mạnh một cái, viền mắt đỏ hoe. Cúi đầu chắp tay nói với Tần Tử Lăng, cảm ơn ngươi, Tử Lăng, cảm tạ. Thúc công, ngài là trưởng bối, ta thật không dám nhận lễ này. Tần Tử Lăng vội né tránh, mỉm cười nói. Bọn họ hiện tại có hy vọng trở thành đại tông sư không? Tần Tại Tín thấy Tần Tử Lăng không chịu nhận lễ, trong lòng càng thêm cảm kích, nhưng không tiếp tục kiên trì, mà trầm giọng hỏi. Đương nhiên là có. Tần Tử Lăng gật đầu, ánh mắt sắc bén lướt qua Long Đàm mấy lần trước khi thu hồi lại. Nói, thúc công, chúng ta lên đi, đại quân thái tử đến rồi. Sau đó, Tần Tử Lăng hướng Long Đàm nói, các ngươi an tâm ở Long Đàm đột phá, bên ngoài có ta cùng thúc công bảo vệ, thái tử không thể làm gì được. Đúng vậy, có Tử Lăng ở đây, thái tử không thể làm gì chúng ta, các ngươi cứ yên tâm đột phá. Tần Tại Tín phụ họa, rồi hai người cùng rời khỏi Long Đàm. Trước khi rời Long Đàm, Tần Tử Lăng quay đầu nhìn lại, hắn tin chắc rằng Long Đàm này là kỳ ngộ của hắn, một khi vào Long Đàm, võ đạo của hắn nhất định có thể bước vào cảnh giới đại võ thánh. Chân tủy sinh, khí huyết đổi. Tuy nhiên, hiện tại tổ địa Tần gia đang đối đầu với kẻ địch mạnh, không phải lúc thích hợp để đột phá, nên Tần Tử Lăng chỉ có thể tạm thời kiềm chế khát vọng vào Long Đàm. Bên ngoài đài cao của Tông Miếu, đám người Tần Kiến Mai thấy Tần Tử Lăng và Tần Tại Tín xuất hiện, nhưng không thấy Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn, ai nấy đều biến sắc mặt. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra biểu cảm của Tần Tại Tín không hề bi thương, trái lại, rất kích động và vui mừng, khiến mọi người không khỏi bối rối. Nếu họ không đi lên, sao Tần Tại Tín lại kích động vui mừng như vậy? Tại Tín, Tử Giao và Hưng Tuấn bọn họ. Tần Long Viễn mở miệng hỏi. Phụ thân, chuyện này thật tốt, Tử Lăng đã giúp họ một tay, bây giờ họ đang luyện hóa trái tim, 8-9 phần 10 là có thể trở thành đại tông sư. Tần Tại Tín cười nói. Cái gì? Tử Giao và Hưng Tuấn 8-9 phần 10 sẽ trở thành đại tông sư. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc, nửa ngày không nói nên lời. Tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ. Cao cô tổ mẫu, ngài đi theo ta. Tần Tử Lăng tiến đến bên cạnh Tần Kiến Mai, nâng tay nàng, nhẹ nhàng nói. Tần Tại Tín nhớ lại cảnh tượng vừa rồi ở Long Đàm, trong lòng không khỏi chấn động, kích động nhìn Tần Tử Lăng. Tử Lăng, chẳng lẽ bấy nhiêu cũng sẽ có tác dụng? Tần Tử Lăng bình tĩnh nói. Dưới ánh mắt hoang mang của nhiều tộc lão, Tần Tử Lăng dìu Tần Kiến Mai vào trong tông miếu. Hài tử, ngươi muốn nói gì với ta? Tần Kiến Mai hiền lành nhìn Tần Tử Lăng hỏi. Ta có một ít đồ vật, không biết có hữu dụng đối với việc khôi phục thân thể của cao cô tổ mẫu hay không? Tần Tử Lăng nói, lấy ra một bình chứa 5 giọt chất lỏng màu vàng óng. Ngươi có tâm ý này, cao cô tổ mẫu trong lòng đã rất vui. Tốt nhất vẫn là giữ lại dùng ở nơi cần thiết, ta tự biết tình trạng của mình. Thân thể sắp tan vỡ, kinh mạch cũng tàn phá nhiều chỗ, nếu không nhờ tu hành nhiều năm, ta đã sớm ra đi. Hiện tại, ngươi cho ta dùng cái gì cũng vô dụng. Tần Kiến Mai lắc đầu, sau đó vỗ nhẹ tay Tần Tử Lăng, nói. Không dùng sao biết được, Tần Tử Lăng nói, ta có 5 giọt chất lỏng này, cao cô tổ mẫu thử dùng một giọt, nếu không hiệu quả, ta sẽ không ép. Ngươi, hài tử này. Tần Kiến Mai hiền lành nhìn Tần Tử Lăng, cuối cùng không cưỡng lại được lòng hiếu thảo của hắn, nhận lấy bình. Nắp bình vừa mở, Tần Kiến Mai lập tức thần sắc biến đổi. Thật là nồng nặc, tinh khiết sinh cơ, giống như sinh cơ của thai nhi trong bụng mẹ, đây rốt cuộc là cái gì? Tần Kiến Mai cầm chai, tay run rẩy. Cao cô tổ mẫu cũng không nhận ra đồ vật này sao? Tần Tử Lăng hỏi. Dù sao cô tổ mẫu cũng chỉ là một đại tông sư. Tần Kiến Mai lắc đầu, rồi lấy ra một giọt chất lỏng màu vàng óng nuốt vào. Ngay khi chất lỏng vào hầu, làn da vốn khô héo của Tần Kiến Mai bắt đầu giãn ra, sáng bóng. Sinh cơ của nàng như ngọn nến trước gió, đang dần hồi phục. Tốt, tốt. Tần Kiến Mai kích động nắm tay Tần Tử Lăng, nói, ngươi không chỉ cứu Tần gia, mà còn cứu ta. Cũng không hoàn toàn là công lao của ta, việc này còn liên quan đến việc ngài dẫn lôi thối thể. Mặc dù thất bại, nhưng vẫn dựng dục ra một vệt tân sinh sinh cơ. Bây giờ có chất lỏng này tương trợ, sinh cơ của ngài dần dần phục hồi. Tần Tử Lăng mỉm cười nói, ngươi hài tử này, khiêm tốn trọng tình, không hề kể công tự ngạo, ta càng xem càng thích. Tần Kiến Mai nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắc hắc, Tần Tử Lăng cười, rồi nói, cao cô tổ mẫu, cái này hữu dụng với ngài, ngài nên dùng. Đợi ngài nghịch chuyển sinh cơ, ngài cũng sẽ là huyền sư, không thua kém gì những người thối lôi thành công. Huyền sư, huyền sư. Tần Kiến Mai lẩm bẩm, như đang nằm mơ, sau đó chính xác nói, người nói đúng, từ đổ nát đứng lên. Cơ thể và tâm trí đều tái sinh, không thua kém gì các huyền sư khác. Nhưng ta bị thương quá nặng, không thể một lúc nghịch chuyển sinh cơ. Tốt nhất là dùng từ từ, khi đủ sẽ dừng. Hiện tại đối đầu với kẻ địch mạnh, ta không vội dùng ngay. Chờ đại địch thối lui, ta sẽ dùng chậm rãi. Nếu còn có thể giữ lại 2-3 giọt, thì tốt nhất. Tần Tử Lăng nghe vậy gật đầu, không thúc giục Tần Kiến Mai, mà hỏi, cao cô tổ mẫu, Thiên Diễn Tông có kim đan cao thủ tọa trấn không? Có. Tần Kiến Mai không cần suy nghĩ, gật đầu. Có mấy vị? Tần Tử Lăng hỏi tiếp. Trước mắt, ngoài sáng là 2 vị kim đan lão tổ. Nhưng kim đan lão tổ thọ nguyên dài, có thể sống 500 năm hoặc hơn. Họ thường ẩn cư tại Thiên Diễn Sơn, tìm hiểu đại đạo, hoặc ra ngoài dạo chơi, tìm kiếm tiên duyên. Có khi mười mấy, thậm chí 100 năm không lộ mặt, sống hay chết cũng không rõ, ta lại càng không biết. Tần Kiến Mai trả lời. Nói vậy, chắc chắn Thiên Diễn Tông không chỉ có 2 vị kim đan lão tổ. Tần Tử Lăng sờ cằm, tâm tình hơi phức tạp. Thiên Diễn Tông có 2 vị kim đan lão tổ. Đối với Tần Tử Lăng mà nói, đây là một tin tức tương đối khả quan. dù sao hắn có 5 viên kim lôi tử, nhưng với tuổi thọ dài của kim đan lão tổ, hai vị này chỉ là trên mặt ngoài, thực tế có bao nhiêu vị không ai nói rõ được. Tứ đại tông môn như Đan Hà Cung có kim đan lão tổ không? Tần Tử Lăng hỏi. Không có, nhưng tứ đại tông môn từng xuất hiện kim đan lão tổ. Tần Kiến Mai trả lời. Trách không được, tứ đại tông môn có tư cách cùng Thiên Diễn Tông chia sẻ quyền lực, có vẻ Thiên Diễn Tông lo lắng nếu tứ đại tông môn có kim đan lão tổ còn sống hoặc trở lại, hoặc có kim đan lão tổ tìm được cơ duyên, tu vi tiến xa hơn. Nếu ức hiếp môn nhân của họ, khi họ trở về sẽ gặp rắc rối. Điều này cho thấy làm việc cần lưu lại một đường sống, sau này dễ gặp nhau. Tần Tử Lăng nói thoải mái. Đúng vậy. Bằng không, với thực lực hôm nay của Thiên Diễn Tông, tứ đại tông môn làm sao có tư cách cùng Thiên Diễn Tông đàm phán? Tần Kiến Mai gật đầu nói. Tần Kiến Mai không ngạc nhiên khi Tần Tử Lăng, trẻ tuổi mà hiểu rõ quan hệ giữa các tông môn như vậy. Dù sao, dưới 30 tuổi mà đã là đạo võ song tu, võ thánh và huyền sư, không thể dùng ánh mắt người thường mà đối đãi. Chỗ dựa sau lưng thái tử là ai? Là kim đan lão tổ của Thiên Diễn Tông sao? Sắc mặt Tần Tử Lăng trầm xuống, đôi mắt lộ vẻ nghiêm trọng, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Sắc mặt Tần Kiến Mai trở nên ngưng trọng. Chỗ dựa sau lưng thái tử là một vị lão tổ của Khương gia, cũng là trưởng lão Thiên Diễn Tông, Khương Thánh Vân. Hắn là thiên tài gần 300 năm qua khó có được một người của Thiên Diễn Tông, cũng là người có hy vọng nhất vượt qua lôi kiếp, trở thành kim đan lão tổ. Thậm chí, hai vị kim đan lão tổ hiện tại của Thiên Diễn Tông, cũng chắc chắn rằng Khương Thánh Vân có 8-9 phần 10 sẽ vượt qua lôi kiếp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì vậy, 70 năm trước, khi tiền triều suy tàn, Khương gia mới chiếm được thiên hạ đại tề quốc. Điều này cũng liên quan đến việc Khương Thánh Vân tạo ra gia tộc Hưng Thịnh, hắn mới có thể dùng ảnh hưởng của mình tại Thiên Diễn Tông, đẩy Khương gia lên vị trí hiện tại. Nói đến đây, Tần Kiến Mai nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt chờ mong. Vậy tức là, Khương Thánh Vân hiện tại vẫn chưa phải là kim đan lão tổ. Tần Tử Lăng nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, dù có kim lôi tử trong tay, nhưng liệu có thể đối phó được kim đan lão tổ hay không vẫn chỉ là suy đoán. Hắn chưa từng thực sự gặp kim đan lão tổ, chỉ là từ kinh nghiệm với dị thú lục phẩm trong kết giới, mà đoán được thực lực của kim đan lão tổ. Hơn nữa, kim đan lão tổ cũng có mạnh có yếu. Hiện tại Khương Thánh Vân không phải kim đan lão tổ, chỉ là huyền sư, Tần Tử Lăng liền không có gì phải sợ. Mặc dù hiện tại Khương Thánh Vân còn chưa phải là kim đan lão tổ, nhưng người ta truyền rằng hắn đã có thể cùng kim đan lão tổ đấu 1-2 trận, xem như nửa bước kim đan. Kỳ thực Thiên Diễn Tông vốn còn có một vị. Tần Kiến Mai nói đến đây, đột nhiên dừng lại, tự giễu lắc đầu nói, nhìn ta này, lão hồ đồ, kéo những chuyện không liên quan làm gì. Vẫn là nói về Khương Thánh Vân đi. Hắn không biết vì sao, lại đặc biệt ưa thích đương kim thái tử. Ban đầu, cái chức thái tử này không đến phiên Khương Quảng Quyền, đương kim hoàng thượng cũng không ưa thích hắn. Nhưng có người nói Khương Thánh Vân cố ý định Khương Quảng Quyền làm thái tử, hoàng thượng cũng đành phải lập hắn. Đương nhiên, những nội tình này thế tục không biết. Họ chỉ cho rằng hoàng thượng ưa thích Khương Quảng Quyền nên lập hắn làm thái tử. Khương Thánh Vân ưa thích Khương Quảng Quyền như vậy, một khi thái tử bị nhục, hắn có can thiệp không? Tần Tử Lăng nhíu mày hỏi, luyện khí giới có quy củ của luyện khí giới, thế tục có quy củ của thế tục. Thái tử và Tần gia là tranh đấu quyền thế thế tục, hơn nữa còn là thái tử muốn diệt Tần gia trước, Khương Thánh Vân không tiện can thiệp. Nếu hắn can thiệp, Tần gia đã không còn từ lâu. Vì hắn không thể tùy tiện can thiệp, mà ta là lão tổ Tần gia. Thái tử muốn diệt Tần gia, ta phải cứu gia tộc, xuất thủ là hợp lý. Thêm vào đó, thái tử không chắc ta có thể trở thành huyền sư, nên mới chậm chạp không dám động thủ. Đương nhiên, tranh đấu quyền thế thế tục cũng là một cách rèn luyện cho thái tử, Khương Thánh Vân cũng thấy rõ điều này. Tần Kiến Mai trả lời. Vậy nếu ta giết thái tử thì sao? Tần Tử Lăng hỏi tiếp. Biểu tình của Tần Kiến Mai cứng lại, một lúc sau mới nói, điều đó rất khó nói, tốt nhất là không nên giết hắn. Sau chuyện này, cũng không cần nỗ lực giết hắn, thiên hạ không có tường nào mà gió không lọt qua được, hơn nữa kim đan lão tổ có nhiều thủ đoạn, họ muốn truy tra thì luôn có thể tìm ra manh mối. Nếu thật sự truy xét đến ngươi, ngươi sẽ bị coi là phá hoại quy củ, dù sao hắn là thái tử, ngươi là huyền sư, ngươi dùng thân phận huyền sư để giết thái tử là phá hoại quy củ. Lúc đó Khương Thánh Vân có thể vận dụng lực lượng Thiên Diễn Tông để truy sát ngươi, đương nhiên cũng sẽ diệt Tần gia. Vậy cũng đúng, nếu huyền sư có thể tùy ý giết hoàng thượng, thái tử gì đó, đại tề quốc sẽ thay đổi triều đại vào mỗi ngày. Tần Tử Lăng gật đầu, nhíu mày càng chặt hơn. Hắn sớm đã nghĩ đến việc thái tử liên quan, đến sự ổn định của Giang Sơn xã tắc đại tề quốc, được Thiên Diễn Tông công nhận. Khẳng định sẽ không thể tập sát dễ dàng được. Nếu thái tử và hoàng đế có thể bị giết dễ dàng, Thiên Diễn Tông còn gì là mặt mũi. Về sau Thiên Diễn Tông thì làm sao lập triều đình, làm sao giám sát xã tắc, Thiên Diễn Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Tần Tử Lăng rõ ràng có thể tập sát thái tử, nhưng không dám hành động mạo hiểm. Đương nhiên, thái tử và hoàng đế không phải không thể giết, mà cần tuân theo quy củ. Quyền thế thế tục cần dùng phương thức thế tục của tiến hành, đây là một loại ăn ý, cân bằng và tự nhiên trong trời đất. Lúc đầu ta muốn đánh bại thái tử vào hôm nay, để hắn mất hết uy nghiêm, rơi vào kết cục tường đổ người đẩy. Không cần chúng ta xuất thủ, hắn cũng sẽ xong đời. Nhưng nghe Cao Cô Tổ Mẫu phân tích, có Khương Thánh Vân ở dây, mặc dù Khương Quảng Quyền bị nhục, uy nghiêm bị quét sạch, hắn vẫn có thể giữ thái tử vị. Nếu hắn tiếp tục giữ thái tử vị, tương lai sớm muộn cũng sẽ trở thành hoàng đế, điều này không tốt. Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng tặc. Tần gia đã xung đột với thái tử đến mức này, hơn nữa thái tử lòng dạ hẹp hòi, tính hung tàn, sao có thể giữ lại hắn để chờ hắn làm hoàng đế? Tần Tử Lăng tiếp tục nói. Người muốn giết hắn, Tần Kiến Mai trong lòng giật mình, nói, việc này cần thận trọng. Mặc dù thái tử công đánh Tần gia, nếu bị giết, Khương Thánh Vân không tiện nhúng tay. Nhưng thân phận thái tử không thể coi thường, nếu Khương Thánh Vân tự mình xuất thủ, Thiên Diễn Tông cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt cho hắn. Thiên Diễn Tông tự xưng là danh môn chính phái, giám sát thiên hạ, chắc chắn phải nói lý lẽ. Tần Tử Lăng nói, đúng là nói lý lẽ, nhưng dựa trên cơ sở thực lực, giống như tứ đại tông môn, Thiên Diễn Tông phải giảng lý lẽ với họ. Nhưng đối với các môn phái nhỏ, Thiên Diễn Tông chỉ cần một cái thiên diễn lệnh, làm sao có thể giảng lý lẽ. Nếu Khương Thánh Vân giận quá mà tiêu diệt ngươi và Tần gia, ván đã đóng thuyền, Thiên Diễn Tông liệu có nghiêm phạt Khương Thánh Vân hay tự kiểm điểm? Nhiều lắm chỉ nói Khương Thánh Vân tức giận do hậu duệ bị giết, nhất thời không kiểm soát được cảm xúc mà thôi. Tần Kiến Mai cười khổ. Nói tới nói lui, vẫn cần thực lực, chỉ cần ta có thực lực chống lại Khương Thánh Vân, chuyện này có thể kéo dài đúng không? Tần Tử Lăng hỏi. Tần Kiến Mai gật đầu, đúng vậy. Thực lực là quan trọng nhất. Nếu ngươi có thể chống lại Khương Thánh Vân, tình thế sẽ khác. Chúng ta sẽ có cơ hội. Đó là đương nhiên. Dù sao ta cũng coi như là đệ tử chân truyền của Thiên Diễn Tông, bây giờ lại được ngươi tặng cho chất lỏng màu vàng óng, có hy vọng trở thành huyền sư, sau này cũng sẽ là trưởng lão của Thiên Diễn Tông. Thái tử muốn diệt Tần gia chúng ta, không có lý gì mà con cháu nhà họ Tần chúng ta lại không thể giết hắn. Ngươi là con cháu Tần gia, nếu ngươi thật sự có thể ngăn cản. Khụ khụ. Nói đến đây, Tần Kiến Mai mới đột ngột ngẩng đầu nhìn Tần Tử Lăng, đôi mắt lão tròn xoe vì sự kinh ngạc và kích động. Thậm chí bị nước bọt sặc, không nhịn được mà ho khan. Hắc hắc, vãn bối thích nhất là làm việc theo quy củ và giảng đạo lý. Tần Tử Lăng cười, hướng Tần Kiến Mai nhếch miệng, để lộ hai hàng răng trắng tinh chỉnh tề. Tần Kiến Mai nhìn Tần Tử Lăng, trong lòng vừa khiếp sợ vừa kích động, không khỏi có hàn khí từ cột sống len lén bò lên. Nàng cho rằng Tần Tử Lăng là võ đạo song tu, đạt tới tiểu võ thánh và tiểu huyền sư đã là rất lợi hại rồi, không thể tưởng tượng nổi, không dám nghĩ xa hơn. Đến bây giờ, nàng mới nhận ra mình đã đánh giá thấp hắn rất nhiều. Đại quân thái tử đã đến, Cao Cô Tổ Mẫu, chúng ta ra xem một chút đi. Tần Tử Lăng mỉm cười, rất tự nhiên duỗi tay đỡ lấy Tần Kiến Mai. Trong lòng Tần Kiến Mai run nhẹ, nhưng rất nhanh cảm thấy trong đầu vô cùng ấm áp và kiên định. Hài tử, nhìn thấy Tần gia có thể sản sinh ra được một hậu duệ như ngươi, ta à, coi như hiện tại cũng có thể xuôi tay nhắm mắt. Tần Kiến Mai vỗ vỗ tay Tần Tử Lăng, viền mắt ướt át. Cao Cô Tổ Mẫu, ngài không cần nói lời này. Nhà có một già như có một báu vật. Tần gia sau này còn cần lão nhân gia ngài giúp đỡ. Ngài chí ít cũng phải sống 500-600 năm như những kim đan lão tổ. Tần Tử Lăng nói. Ha ha, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Tần Kiến Mai cười ha hả, liên tục xua tay. Đang nói chuyện, hai người đi tới đài cao trước tông miếu. Nhiều tộc lão ở đây sau khi thấy Tần Kiến Mai trở ra, khiến mọi người mơ hồ cảm nhận một loại sinh cơ tỏa sáng. Không còn là dáng vẻ nặng nề như trước. Cô, ngài. Vẻ mặt Tần Long Viễn ngạc nhiên tiến lên hỏi. Nhờ có Tử Lăng, ta hiện tại không có gì đáng ngại, đánh giá qua mấy ngày nữa là có thể khôi phục lại. Tần Kiến Mai trả lời. Mọi người nghe vậy, đều nửa mừng nửa lo. Một hồi lâu sau, họ mới tiêu hóa được tin tức này. Tần Long Viễn lần nữa mở miệng hỏi. Vậy nếu như cô khôi phục lại, ngài sẽ là Đại Tông Sư hay Huyền Sư? Huyền Sư. Tần Kiến Mai trả lời. Hai chữ huyền sư vang vọng tại tông miếu, khiến mọi người kinh ngạc. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí tiếng bước chân liên thành bên ngoài đang ép tới gần giờ khắc này, cũng trở nên rất xa xôi. Ban đầu, tất cả tộc lão đều đã ôm quyết tâm liều chết, nhưng kết quả đột nhiên thay đổi. Tần gia lập tức lại có hai vị huyền sư. Một môn hai huyền sư. Toàn bộ Đại Tề Quốc, có mấy gia tộc có thể phong quang như vậy, lợi hại như vậy. Tần Tại Tín, ngươi cấu kết ma giáo, thần nghịch tử phạm thượng làm loạn. còn không nhanh chóng mở cửa thành, bó tay chịu trói. Đột nhiên, một đạo thanh âm uy nghiêm to lớn từ ngoài thành truyền vào, vọng lại tại bầu trời Tần Thành, phá vỡ sự an tĩnh. Nhiều tộc lão bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Là lão tặc Tạ Đoan Nghĩa, Tần Hưng Bảo nói, trong mắt lộ ra một vẻ hận ý. Lần trước tại thủ đô, hắn đã bênh vực kẻ yếu, bị quận chúa bên đường rút roi ra quật vào người. Mà hai chiếc xe ngựa phía sau quận chúa, có một chiếc, trong đó là gia chủ Tạ gia, Tạ Đoan Nghĩa. Chính là hắn nhận ra Tần Hưng Bảo là tông sư mới đột phá của Tần gia, như vậy quận chúa mới có thể sai người trói hắn, cố ý nhục nhã hắn một phen. Thúc công, người tới vô lễ như vậy. Ngài là tộc trưởng, nên là ngài ra sân. Tần Tử Lăng quay đầu nói với Tần Tại Tín. Được. Tần Tại Tín gật đầu, từ đài cao bên trên nhún người nhảy lên, đáp lên lưng một con liệt diễm ưng, bay xuống tường thành. Lão sư, chúng ta cũng đi qua đi. Tần Tử Lăng nói với Kiếm Bạch Lâu và những người khác. Được. Mọi người gật đầu, đạp lên huyết thương ưng hướng tường thành bay xuống. Hiện tại Tần Thành có 5 con vân long quay quanh thủ hộ, không chỉ che khuất khí tức bên trong thành, mà còn che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người bên trong chớp động. Ngoài thành, giờ này đã xuất hiện đại quân đen thùi lùi. Đại quân phân thành 5 phương trận, đao thương san sát, tinh kỳ tế không, sát khí chấn thiên. Phía trước mỗi phương trận, có 15 vị võ đạo tông sư khoác khải giáp, cầm binh khí, cưỡi trên các dị thú uy vũ. Các dị thú thỉnh thoảng phì mũi, có nhiệt khí từ mũi chúng lao ra. Trừ phương trận bên trái nhất không có đại tông sư, còn lại 4 phương trận đều có một vị đại tông sư đứng ngạo nghễ, khí huyết cường đại mênh mông phóng lên cao, ngang bằng với sát khí của đại quân phía sau. Sau lưng đại tông sư là 14 tông sư, trong đó có 2 vị trung tông sư, còn lại đều là tiểu tông sư. Trên không trung mỗi phương trận còn có 2 vị luyện khí tông sư lơ lửng, tổng cộng 10 vị, trong đó 2 vị là trung tông sư, còn lại là tiểu tông sư. Ngoài đại quân, xa xa trên không trung, xuất hiện một số người. Đa số họ điều khiển dị cầm mà đến. Lại Ất Noãn cùng đảo chủ Thương Lãng đảo cũng thình lình có mặt, đứng trên một đóa pháp khí mây trắng. Những người khác đa số tụ trung từng nhóm 3-5 người. Thế lực khắp nơi của Võ Châu, trên cơ bản trên đều tới rồi. Các châu quận khác cũng tới không ít người. Ti Thiên Giám cũng có người đến, không biết giám chính có hay không tới. Đảo chủ Thương Lãng đảo nói với Lại Ất Noãn. Nếu như là đã mặc kệ chuyện thái tử diệt Tần gia, hắn tới cũng tốt, không đến cũng tốt, lại khác nhau ở chỗ nào? Lại Ất Noãn nhàn nhạt nói, giọng mang theo vẻ bất mãn cùng ý giễu cợt. Sư huynh, thời ở đó mệnh cũng ở đó, cần gì phải tính toán quá nhiều. Lại nói, ngươi và Tần Kiến Mai cũng không có giao tình sâu đậm, nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Đảo chủ Thương Lãng đảo cười khổ nói. Thời ở đó mệnh cũng ở đó. Ha ha, Lại Ất Noãn nghe vậy cười lắc đầu, không rõ đang cười điều gì. Chúng ta chỉ xem náo nhiệt, ngược lại kết cục đã định trước. Đảo chủ Thương Lãng đảo nhìn xa xa về phía đại quân ngoài thành, nói. Yên tâm, ta biết ta hiện tại có bao nhiêu cân lượng, ta chỉ là muốn nhìn một chút, bằng vào mặt mũi hiện tại của ta, có thể đảm bảo được tính mạng của một tên đệ tử ký danh vào vài ngày trước, hay không? Lại Ất Noãn nói. Ngươi có đệ tử ký danh là con cháu của Tần gia. Vẻ mặt đảo chủ Thương Lãng đảo lộ ra kinh ngạc. Chính là tiểu tử ném Ất Mộc Âm Lôi vào Tạ gia, về sau cơ duyên xảo hợp. Ta lại gặp hắn, liền nhất thời này lòng thu hắn làm đệ tử ký danh. Hắn là người làm được việc lớn, nhưng cũng có một khuyết điểm, cho nên ta cho rằng lần này khẳng định hắn sẽ nhanh về Tần gia chịu chết. Lại Ất Noãn nói, ai, nếu đã biết hắn là con cháu nhà họ Tần, sư huynh cần gì phải thu hắn là đệ tử ký danh? Thương Lãng đảo đảo chủ cười khổ nói, ta thu ai làm đệ tử, chẳng lẽ còn cần xem sắc mặt người khác hay sao? Lại Ất Noãn nói, ta không phải có ý này, quên đi. Nếu sư huynh cố ý muốn ở lại xem náo nhiệt, vậy thì ở lại đây đi. Đảo chủ Thương Lãng đảo nhìn Lại Ất Noãn, định nói thêm vài câu, cuối cùng vẫn vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Trong khi Lại Ất Noãn và đảo chủ Thương Lãng đảo đứng trên mây trắng nói chuyện, những phương vị khác trên không trung, nhiều người cũng đang thì thầm nói chuyện. Tạ gia, Sa gia, Cam gia, Độc Cô gia và Xích Diễm quân, một trong ngũ đại quân doanh trấn thủ Võ Châu, hợp kế cũng được 5.000 tướng sĩ. Số lượng người không tính là nhiều, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ. Còn có 85 vị tông sư, trong đó đại tông sư có 4 vị. Chưa kể thái tử còn mang theo 100 tên cận vệ, trong đó cũng không thiếu tông sư cao thủ. Tần gia có thể tụ tập 40 tên tông sư, nhưng không có đại tông sư tọa chấn, thực lực song phương chênh lệch quá xa. Đúng vậy, thái tử đây là muốn lấy thực lực tuyệt đối, lấy lôi đình giết chết Tần gia, chấn nhiếp thế lực khắp nơi của Võ Châu. Thương cảm, nghìn năm cơ nghiệp Tần gia cũng bị hủy diệt trong chốc lát. Tần gia đã khởi động đại trận hộ thành. Tục truyền đại trận hộ thành này do một vị tiên tổ lợi hại của Tần gia bố trí, uy lực to lớn. Đại quân thái tử tuy tinh nhuệ, có rất nhiều tông sư cao thủ, nhưng muốn công phá Tần Thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Đại trận cũng cần người thao túng, mà Tần gia hiện tại không có một vị đại tông sư nào, làm sao phát huy được uy lực của đại trận, huống hồ lần này thái tử điều động nhiều tông sư như vậy, đồng thời phát lực, chính là uy thế sơn băng địa liệt, đại trận này có lợi hại đến đâu cũng không thể gánh nổi lâu. Đúng vậy. Trước đây, thái tử mượn danh Sa Vinh Thư để báo thù, phát binh đánh Nam Định Châu, mượn cơ hội nắm giữ phần lớn binh mã của bốn châu Tây Nam. Chuyến này nếu như tiêu diệt được Tần gia, thanh thế của hắn càng thêm mạnh mẽ, rất nhiều hoàng tử khác sẽ không ai có thể tranh phong với hắn nữa. Ông trời sao lại bất công như vậy? Khương Quảng Quyền lại không bị diệt, còn để cho loại hung tàn này trở thành thái tử. Hắn bây giờ chưa lên ngôi vị hoàng đế đã tàn bạo như vậy, muốn đối đãi với Tần gia như thế này, chờ hắn leo lên ngôi vị hoàng đế, chắc chắn sẽ còn tàn bạo hơn nữa. Xuyệt, nói nhỏ thôi, lời này không thể nói lung tung. Mọi người chia thành từng nhóm nhỏ, thầm lén bàn tán, biểu tình khác nhau, có người thuần túy xem náo nhiệt, có người hả hê, có người lộ vẻ bi phẫn, có người trầm mặc. Trong lúc mọi người đang bàn tán ồn ào, một đoạn Long Vân phòng hộ Tần Thành đột nhiên cuốn lên mây mù, tách ra hai bên, hiện ra Tần Tại Tín đứng trên tường thành. Tần Tại Tín mặc một thân khải giáp, cầm trong tay trường mâu. Hắn ngạo nghễ đứng trên tường thành, trường mâu cách, không chỉ vào Tạ Đoan Nghĩa đang dẫn ngựa tiến đến dưới tường thành khoảng hơn 10 trượng. Giận dữ mắng, Tạ Đoan Nghĩa, ngươi là kẻ tiểu nhân âm hiểm, đừng có ngậm máu phun người. Tần gia ta xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, trung thành với triều đình. Thúc ta từng vì đại tề quốc trấn thủ biên cương nhiều năm, lập công lao hiển hách. Cô tổ mẫu ta càng là đệ tử chân truyền Thiên Diễn Tông, bí mật bảo vệ đại tề quốc khỏi bị ma giáo tàn hại. Thân ta là con cháu Tần gia, gia chủ Tần gia, làm sao có thể cấu kết với ma giáo, phạm thượng làm loạn. Ngược lại, các ngươi hơn 20 năm trước, lấy danh nghĩa diệt ma tại địa quật, liên thủ ám toán gia chủ và tộc lão Tần gia ta, làm hại Tần gia tổn thương nặng nề. Thật sự cho rằng chúng ta không biết sao, bây giờ các ngươi lại lợi dụng việc cô tổ mẫu thối lôi, thất bại để dựng lên tội danh nói xấu Tần gia ta. Ai không biết các ngươi đang mưu đồ chiếm đoạt nghìn năm cơ nghiệp của Tần gia, chiếm đoạt tổ địa của chúng ta. Khương Quảng Quyền, ngươi là kẻ tàn bạo, vô đạo, vô liêm sỉ. Ngươi vì loại bỏ đối thủ, sai người ám toán gia chủ và tộc lão Tần gia, lại nhiều lần muốn cưỡng ép tộc lão Tần gia thị tẩm. Hiện tại ngươi lại muốn động binh mã, tiêu diệt Tần gia ta đến tận cùng, chiếm đoạt tổ địa của chúng ta. Ngươi là một ác ma, không xứng đáng làm thái tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói đến đây, Tần Tại Tín cầm trường mâu trong tay, chỉ vào bầu trời phía sau đại quân, mũi thương phun ra luồng khí hàn mang. Thanh âm mạnh mẽ, chính nghĩa vang vọng trong thiên địa, như tiếng sấm cuồn cuộn, truyền xa hơn 10 dặm. Làm càn, lại dám vu tội thái tử điện hạ, Tần Tại Tín ngươi thực sự tội đáng chết vạn lần. Tạ Đoan Nghĩa hét lớn, cầm đại hoàn đao chín lỗ, cả người bỗng bay lên trời mười mấy trượng. Kình lực dưới chân cuốn lên trận trận khí lưu cuồng phong, nâng hắn hướng về Tần Tại Tín, vung đao chém xuống. Một đao này chém tới, đao mang phụt lên hơn 10 trượng, xé toạc không khí, theo đao mang phóng ngang trời bổ ra, trong hư không hiện ra một con lão hổ hung mãnh, hư ảnh lão hổ xuất hiện kèm theo tiếng gầm vang uy chấn tứ phương, làm cho tâm thần người run rẩy. Huyền hổ diệt thần đao. Tạ Đoan Nghĩa hiển nhiên đã lĩnh ngộ được đao ý, một đao này bổ ra, đem huyền hổ ý dung nhập vào, uy lực thực sự đáng sợ. Tần Tại Tín khẳng định không dám nghịch lại phong mang này, chỉ có thể lui về đại trận. Xa xa có người kinh hô, trên tường thành, Tần Tử Lăng thấy Tạ Đoan Nghĩa bắt nạt Tần gia không có đại tông sư tọa trấn, nhận định rằng Tần Tại Tín sẽ không dám đón đỡ một chiêu này. Tạ Đoan Nghĩa cả gan làm loạn, trực tiếp bay lên trời, vung đao tấn công Tần Tại Tín, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng vung tay nói, giết hắn. Tần Tử Lăng vừa dứt lời. Giết, Tần Tại Tín, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nghiêm nghị quát to, nhảy từ trên tường thành xuống, lăng không dậm chân, tay cầm trường mâu rung lên, huyễn hóa ra vô số bóng mâu, phong bế tất cả đao mang của Tạ Đoan Nghĩa. Tạ Đoan Nghĩa không hề sợ hãi, ngược lại vui mừng, cất giọng cười to, với tốc độ mãnh liệt vồ tới Tần Tại Tín. Tần Tại Tín mặt trầm như nước, vô số bóng mâu đột nhiên rút lại thành một điểm. Mũi thương sắc bén như một đạo lưu tinh, phủ đầu đâm tới Tạ Đoan Nghĩa, không hề quan tâm đến đại đao đang chém xuống. Tạ Đoan Nghĩa cười lạnh, đại hoàn đao chín lỗ thế đi không đổi, cánh tay còn lại cách không vung chảo, kình lực ngưng tụ ra một cái hổ chảo to lớn, chộp lấy trường mâu của Tần Tại Tín. Tần Tại Tín thấy thế sắc mặt chợt biến, mang theo mâu cấp tốc lui lại, nhưng cơ hội ngàn năm có một này, Tạ Đoan Nghĩa làm sao có thể để Tần Tại Tín chạy thoát, trong nháy mắt cả người lẫn đao như bóng với hình bức giết tới. Vừa lúc đó, biến hóa bất ngờ xảy ra. Một thanh phi kiếm màu vàng óng từ bên trong thành bắn ra. Kim kiếm vừa bắn ra, tạo nên đầy trời kiếm quang sắc bén. Trong kiếm quang, hiện ra một nam tử mặc y phục cổn miện, hùng vĩ như núi, bệ nghệ thiên hạ. Nam tử cầm cự kiếm trong tay, liền bổ tới Tạ Đoan Nghĩa. Một kiếm hạ xuống, thiên địa phẳng phất mất đi màu sắc, không gian dao động, hư không bị rạch ra một đạo hắc tuyến, cuồng phong cuộn trào về hai bên. Không chỉ có vậy, khi kim kiếm bay ra, còn có năm thanh phi kiếm khác cũng xuất hiện. Một thanh phi kiếm hóa thành một con dao long màu đen trên không trung, bốn thanh phi kiếm còn lại biến hóa thành những nam tử tay cầm cự kiếm hùng vĩ, cùng lao đến tấn công Tạ Đoan Nghĩa. Tuy rằng khí thế của họ thua kém so với kim kiếm nhưng vẫn rất đáng gờm. Chưa dừng lại ở đó, gần như cùng lúc đó, năm vị võ đạo trung tông sư khoác chiến giáp màu đen, tay cầm nửa thanh đao bản lớn màu đen, từ trên tường thành xông lên tấn công. Mỗi đường đao sắc bén mang theo khí tức chấn động tâm thần, phá toái hư không, như điện chớp bổ về phía Tạ Đoan Nghĩa. Những đao này chính là Trảm Ma đao, được chế tạo từ cánh tay đao của Trung Ma tướng. Chiến giáp màu đen mà họ mặc phần lớn được làm từ lân giáp của Đại Ma tướng, có lực phòng hộ cực mạnh. Tạ Đoan Nghĩa thấy vậy sắc mặt đại biến, lập tức thu hồi Đại Hoàn đao chín lỗ, ánh đao cuồn cuộn bao quanh, tạo thành một quả bóng bạc bảo vệ bản thân. Nhưng lần này, Tần gia đã điều động một vị luyện khí đại tông sư, hai vị luyện khí trung tông sư, ba vị luyện khí tiểu tông sư và sáu vị võ đạo trung tông sư để thừa dịp Tạ Đoan Nghĩa sơ suất, tung ra một kích tất sát. Cong, cong, tiếng kim thiết va chạm nhau đinh tai nhức óc vang lên liên tiếp, chỉ trong chớp mắt, quả bóng bạc của Tạ Đoan Nghĩa không chịu nổi những đòn đánh mạnh mẽ, nhanh chóng bị phá vỡ, để lộ thân ảnh chật vật của hắn. Ngay khi thân ảnh Tạ Đoan Nghĩa lộ ra, mũi thương sắc bén như một đạo lưu tinh đâm thẳng vào mi tâm của hắn. Đó là đòn tấn công của Tần Tại Tín, người đứng đầu cấp trung tông sư, thân là tộc trưởng Tần gia. Mũi thương hàn mang không ngừng phóng đại trong con ngươi của Tạ Đoan Nghĩa. Hắn cảm thấy mi tâm đau xót, máu tươi từ trán chảy xuống, từ lông mi rơi xuống, nhuộm đỏ đôi mắt hắn. Xoẹt xẹt, trường mâu được rút ra, Tần Tại Tín lui về tường thành, vẫn nắm mâu chỉ phía dưới, ngạo nghễ đứng đó. Tạ Đoan Nghĩa ngửa mặt lên trời, rơi ngược về phía sau. Thình thịch, một tiếng văng lớn, mặt đất khẽ chấn động. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tạ Đoan Nghĩa, một võ đạo đại tông sư, hai chân hướng lên trời. Phơi thay trên mặt đất với cái trán có một cái lỗ, máu không ngừng chảy ra. Võ đạo đại tông sư, người đứng đầu trong giới võ đạo đại tề quốc, lại bị giết chỉ trong một nháy mắt, bởi người của Tần gia mà mọi người không coi trọng. Đột nhiên, một trận gió thổi qua khiến mọi người run lên một cách khó hiểu. Tần gia có luyện khí đại tông sư, sao Tần gia lại có luyện khí đại tông sư? Hơn nữa tại sao có thể có nhiều luyện khí tông sư, và võ đạo trung tông sư như vậy? Tần gia lại giết được Tạ Đoan Nghĩa, thật không thể tin nổi. Tạ Đoan Nghĩa là cha vợ của thái tử, lần này thái tử chắc chắn sẽ bạo nộ. Xa xa, người xem chiến bàn luận ầm ĩ, thật là ngoài dự đoán của mọi người. Tần gia lại có thể xuất hiện người lợi hại như vậy, hơn nữa còn có một vị luyện khí đại tông sư. Lại Ất Noãn và đảo chủ Thương Lãng đảo đều thán phục. Thình thịch, bên trong xe cung điện, thái tử nát một cái bàn, sắc mặt tái xanh, tóc dựng đứng, hai mắt bắn ra hung quang bốn phía, như muốn ăn thịt người. Tạ Đoan Nghĩa là cha vợ của hắn, nên lần này hắn phong làm chủ soái. Kết quả, mới ra trận đã bị quần ẩu diệt sát. Đây quả thực là một cái tát hung hăng vào mặt thái tử, không, là một vết gạch chéo khắc sâu vào lòng hắn. Bản vương nhất định phải chém đầu cả nhà Tần gia, không chừa một ai. Không, bản cung muốn lăng trì Tần gia. Thần sắc thái tử dữ tợn, giống như thú bị nhốt, thấp giọng gào thét trong xe cung điện. Điện hạ bớt giận, việc này có chút kỳ quặc. Tần gia từ đâu tới có nhiều luyện khí tông sư cùng võ đạo tông sư như vậy, hơn nữa còn có một vị luyện khí đại tông sư. Ngũ Kim Hà hơi cao mày nói. Bản vương nuôi một bầy vô dụng. Ngay cả tin tức trọng yếu như vậy, vậy mà không ai thám thính được. Thái tử mắng. Tuy nhiên, thái tử vẫn còn giữ bình tĩnh, mắng một câu rồi đè xuống lửa giận trong lòng. Nói, bây giờ không phải là lúc truy cứu điều này. Hiện tại không quản Tần gia mời tới bao nhiêu trợ quyền, bản vương cũng phải đánh vào Tần thành, diệt Tần gia. Bằng không, uy nghiêm của bản vương còn đâu. Điện hạ nói rất đúng. Đã khởi binh đánh Tần gia, kiên quyết không có đạo lý thu binh. Tạ gia chủ chết, chủ yếu là do sơ suất. Bằng không, với thực lực của hắn, đối phương dù có luyện khí đại tông sư, lại có hơn 10 vị tông sư cùng xuất thủ, cũng không đến nỗi không có cơ hội chạy trốn. Hiện tại, chúng ta mặc dù hao tổn một vị đại tông sư, nhưng còn có 3 vị võ đạo đại tông sư, cộng 84 vị tông sư. Tính cả người của thái tử mang tới, chúng ta có 4 vị đại tông sư, 120 vị tông sư và 5.000 binh lính tinh nhuệ. Mặc dù thực lực Tần gia tăng một mảng lớn, chúng ta vẫn thắng thế, Tần gia không tránh kết cục bại vong. Ngũ Kim Hà phân tích, tiên sinh phân tích rất đúng. Thái tử gật đầu, nói, chúng ta lại tiếp tục xem tiếp, bản vương muốn nhìn xem, dưới sự tấn công toàn lực của đại quân, Tần gia có thể gánh chịu được bao lâu. Tộc trưởng Uy Vũ, Tần gia tất thắng. Tần gia tất thắng. Trên tường thành, quân đội Tần gia bộc phát ra tiếng giống như núi kêu biển gầm sau khi kinh hãi ngắn ngủi qua đi. Khí thế của Tần Thành đang kịch liệt kéo lên, ý chí chiến đấu tăng vọt. Tần Tại Tín giơ tay lên, giống lên một tiếng chợt ngừng lại, một mảnh an tĩnh. Ai còn dám đi lên đánh một trận? Tần Tại Tín nghiêm ngặt quát một tiếng, râu tóc dựng đứng, trường mâu trong tay chỉ từng tên tông sư bên dưới, hàn mang phun ra nuốt vào. Ngũ phương đại quân lặng ngắt như tờ, không ai trả lời. Một hồi lâu sau, một vị nam tử mặc chiến bào màu đỏ, có râu quai nón, mái tóc đỏ như lửa bay múa, đạp không mà ra. Trong tay hắn cầm một cây hỏa diễm thương, chỉ vào Tần Tại Tín, quát, Tần Tại Tín, ngươi tiểu nhân hèn hạ, nếu có gan thì hạ xuống cùng Xích gia đơn đấu. Xích Cửu Vạn, các ngươi đem nhiều người vô duyên vô cớ tới đánh Tần gia ta, ngươi còn có mặt mũi nói ta là tiểu nhân hèn hạ, thực sự là khiến cho thiên hạ chê cười. Đến đây, Tần gia ta liền đứng ở chỗ này, ngươi không phải muốn công thành sao? Muốn diệt Tần gia sao? Ngươi nếu dám đơn độc đến đây, Tần gia bội phục ngươi là một tên hán tử, bằng không thì cút về nhà. Tần Tại Tín đối chọi gay gắt. Chiến! Chiến! Chiến! Con cháu Tần Thành lớn tiếng kêu to. Sắc mặt Xích Cửu Vạn thay đổi mấy lần, cuối cùng hỏa diễm thương hướng về phía Tần Thành chỉ một cái, giống to nói, chuẩn bị công thành. Theo thanh âm Xích Cửu Vạn rơi xuống, ngũ phương đại quân bắt đầu đâu vào xô quân lên. Từng xe bắn đá cao lớn được dựng lên, từng giỏ tảng đá tròn xoe được vận lên. Những tảng đá này đều vẽ đầy phù văn. Mơ hồ có hồng quang hiển hiện, như những con hỏa rắn nhỏ bò đầy tảng đá. Một giá cự nỏ bị chuyển động lên, từng nhánh cự nỏ được thả ra, đầu nỏ khắc đầy phù văn. Mỗi 72 người là một tổ, dựa theo 72 phương vị địa sát, cầm trong tay cùng một loại binh khí, cùng chỉ về phía Tần Thành. Khí huyết kinh lực trên người bọn họ vận chuyển lên, giống như thủy triều tuôn vào binh khí. Hàn mang phụt lên, từng đạo hàn mang hội tụ thành một thanh hư ảnh binh khí to lớn. Tần Tại Tín thấy thế quyết định thật nhanh. Trường mâu vung lên, lớn tiếng quát, giết. Nói xong, hai bên mây mù đằng trước hắn lại cuốn lên cuồn cuộn, đảo mắt lại hợp vào. Người ngoài thành không thể nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong. Vân Long một lần nữa khép lại, từng nhánh mũi tên nỏ to lớn từ tường thành gào thét bay xuống. Mỗi nhánh mũi tên nỏ bắn ra, bên trên đều có liệt diễm thiêu đốt, ma sát qua không khí, mang theo khói trắng cuồn cuộn. Có những quả cầu to lớn mang theo ngọn lửa, từ trên trời vứt xuống đập về phía đại quân bên dưới thành. Hỏa tên đầy trời khuất bầu trời, rơi xuống ngoài thành. Oanh! Oanh! Oanh! Ngoài thành không ngừng nổ ra, toái thạch, bùn đất, người cụt tay cụt chân, bay loạn đầy trời. Giết! Giết! Giết! Rất nhanh, ngoài thành cũng có rất nhiều hỏa cầu khổng lồ gào thét bay tới Tần Thành, cùng với những cự nỏ phá không mà đi. Những binh khí to lớn giống như binh khí của thần binh đang phá trời bay xuống, phá không chém xuống Tần Thành. Đây chính là ngũ phương đại quân. Võ sư hóa kình, võ sư luyện cốt mượn địa sát trận, hội tụ kình lực, ngưng hóa binh khí, thoát thể phá không tuôn ra. Những cự nhận kình lực này có uy lực vượt trội so với hỏa cầu và cự nỏ. Khi hỏa cầu và cự nỏ va chạm trên không, chúng bùng nổ dữ dội, tạo ra tia lửa huyễn lệ chói mắt. Có hỏa cầu và cự nỏ bị binh khí to lớn chém chúng, lập tức phân thành hai rồi bạo ra, nhưng những binh khí vẫn tiếp tục tiến về phía Tần Thành. Từng khối hỏa cầu thật lớn đập vào còn quấn lấy long vân trên Tần Thành. Khiến mây mù lan lộn và khói nhẹ bốc hơi. Dưới ánh mặt trời, cảnh tượng trở nên đồ sộ và huyễn lệ. Có cự nỏ hung hăng bắn vào Vân Long, tạo ra một cái lỗ lớn, nhưng vẫn chưa thể đến tường thành, liền hết lực rơi xuống. Cự nhận được ngưng tụ từ kình lực chém xuống, Long Vân Tần Thành đột nhiên đưa ra cái long chảo được ngưng tụ từ mây mù, chộp lấy cự nhận. Cự nhận kình lực chém vào long chảo, nhưng long chảo bạo ra và cự nhận kình lực cũng theo đó tán đi. Ngay từ lúc xảy ra đại chiến, việc công thành và thủ thành đã xảy ra ồ ạt, dồn dập không thể thở đợt, khác hoàn toàn so với cuộc đơn đả độc đốc của Tần Tại Tín và Tạ Đoan Nghĩa. Ngoài thành nhanh chóng trở thành một mảnh hỗn độn, đại địa gồ ghề, khắp nơi là người cụt tay cụt chân, máu tanh và thảm liệt. Bên trong thành, nhờ có ngũ long hộ thành đại trận, không có con cháu nào của nhà họ Tần bị thương. Tại quảng trường Tông Miếu, năm cột long trụ và năm vị tộc lão đang không ngừng nhỏ máu vào long trụ, thôi phát trận pháp, điều động mây mù từ Tiềm Long Sơn đến. Nếp nhăn trên mặt bọn họ càng sâu, giống như một chiến thần. Sắc mặt càng tái nhợt, không có chút máu, sinh cơ trên người họ không ngừng trôi qua. Đại trận này cần mượn máu tươi của con cháu nhà họ Tần để kích thích và thôi động. Tu vi càng cao, huyết mạch càng mạnh, uy lực trận pháp càng cường đại. Mặc dù năm vị tộc lão không ngừng lấy máu tươi chảy xuôi và tổn hao sinh cơ để thôi động đại trận và triệu tập mây mù, nhưng mây mù vờn quanh Tần Thành vẫn không ngừng biến yếu đi, trở nên càng ngày càng mỏng manh. Mây mù bên dưới Tần Thành càng ngày càng rõ ràng. Nhìn từ đây, Tần gia tựa hồ chiếm thượng phong, không có chút thương vong. Nhưng đại trận hộ thành đang yếu dần, nếu cứ tiếp tục công kích như vậy, chẳng mấy chốc sẽ tan vỡ. Một khi đại trận hộ thành bị công phá, Tần Thành không thể ngăn cản gần trăm tông sư đang xung phong liều chết. Khi đó, Tần gia sẽ xong. Đúng vậy, mặc dù Tần gia tìm được cao thủ đến giúp đỡ, nhưng thực lực song phương vẫn chênh lệch quá lớn. Lần này coi như Thái tử công chiếm được Tần Thành, diệt Tần gia, tổn thất cũng không nhỏ. Xa xa người xem chiến, hầu hết đều là tông sư, nhãn lực tinh tường, rất nhanh nhận ra đại trận hộ thành Tần gia đang yếu đi. Họ lắc đầu, bàn luận, không ai tin tưởng Tần gia có thể trụ vững. Trong xe kéo phía sau đại quân, Thái tử nhìn về Tần Thành nơi xa, sắc mặt xanh mét cuối cùng cũng chuyển chậm, lộ ra vẻ dữ tợn và đắc ý. Các tông sư trong đại quân ngũ phương cũng bình tĩnh nhìn về Tần Thành, thờ ơ trước cảnh chó bay gà nhảy trước mặt. Đại trận hộ thành tan vỡ, đó mới là lúc bọn họ xuất thủ. Hiện tại bọn họ chỉ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi cơ hội tiêu diệt tông sư của Tần gia. Với họ, việc mất một số thủ hạ là không đáng kể. Trên tường thành, Tần Tử Lăng nhìn thấy các tông sư của đối phương chỉ đứng xem chiến mà không xuất thủ, để thủ hạ của mình phải đối mặt với cái chết, không khỏi nhíu mày. Dạng chiến tranh này không phải là điều hắn mong muốn. Nhưng bây giờ, hắn chưa thích hợp xuất thủ. Dù hắn mang theo hơn 20 tông sư, đối phương vẫn chiếm ưu thế, nhất là về số lượng đại tông sư. Trong tình huống này, tông sư của Tần gia không thích hợp bỏ thành xuất kích. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã nghĩ ra một biện pháp. Rất nhanh, trong động thiên thế giới, thần hồn của hắn hiện ra. Kim thân ngồi giữa hư không, đại thủ nắm lấy âm sát chi khí tinh thuần và lôi quang trong không gian, tạo thành một đoàn điện chớp động thành mấy quả cầu ánh sáng. Thần hồn kim thân khéo léo kết hợp hai loại khí này thành một quả cầu đen nhánh, bên trong chớp động điện quang. Hắc hắc, cái này gọi là âm dương lôi. Thần hồn kim thân đắc ý nhìn quả cầu nhỏ đen nhánh trong tay, cảm nhận sức mạnh kinh khủng bên trong. Rất nhanh, hắn chế tạo ra chừng 20 quả âm dương lôi, tuy thần hồn kim thân có chút mệt mỏi, nhưng Tần Tử Lăng đã giãn mày, nở nụ cười. Tần Tử Lăng triệu tập võ đạo trung tông sư vô cực môn, 6 vị luyện khí tông sư, cùng với tộc trưởng Tần Tại Tín, 2 vị tộc lão Tần Tử Đường và Tần Tại Viêm. Họ đều là những võ đạo trung tông sư của Võ Châu Tần gia. Ngoài 3 người này, Tần gia Võ Châu còn có 2 vị luyện khí tiểu tông sư cũng tham gia. Tần Tử Lăng phát âm dương lôi cho bọn họ. Khi mọi người cầm đến âm dương lôi, họ đều cảm thấy một loại tê liệt, da đầu tê dần, lông tơ dựng đứng. Tử Lăng, đây là cái gì? Tần Tại Tín hỏi. Mặc dù thực lực của hắn đã gần đạt tới võ đạo đại tông sư, nhưng khi cầm thứ đồ này, hắn cũng cảm thấy sợ hãi giống như mọi người khác. Tần Tử Lăng cười và giải thích ngắn gọn vài câu. Sau khi nghe xong, mọi người đầu tiên cảm thấy lông tơ muốn nổ tung, vô ý thức muốn ném âm dương lôi càng xa càng tốt. Nhưng sau đó, họ cẩn thận cầm lấy âm dương lôi, nhìn chúng như chân bảo quý giá, và mỗi người đều nở một nụ cười âm hiểm. Hưng Bảo, ngươi đi nói với Tằng thúc tổ bọn họ, hạn chế nhỏ máu lên đại trận, để cho đại trận nhìn như muốn tan vỡ. Tần Tử Lăng nói với Tần Hưng Bảo, người luôn trung thành đi theo hắn. Vâng, tiểu thúc, Tần Hưng Bảo nghe Tần Tử Lăng phân phó, lập tức vui mừng và nhanh chóng cưỡi liệt diễm ưng bay về phía tông miếu. Nhìn Tần Hưng Bảo bay về phía tông miếu, Tần Hưng Bằng vô ý thức nhìn về phía kiếm bạch lâu, khi nhớ lại lời của Tần Tử Lăng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Kiếm bạch lâu thấy Tần Hưng Bằng nhìn mình, dường như hiểu được tâm tư của hắn, tiến tới và vỗ vai hắn, nói, Hưng Bằng à, giờ ngươi đã hiểu vì sao lão phu nói ngươi còn quá trẻ rồi chứ? Hiểu, hiểu rồi. Tần Hưng Bằng gật đầu như gà mổ thóc. Đúng vậy, so với vị tiểu thúc có thực lực cường đại, lời nói khiêm tốn nhưng âm hiểm kia, hắn thực sự còn quá trẻ. Mặt trời chiếu rọi, khiến mây mù trên bầu trời càng trở nên mỏng manh, dường như bị ánh sáng phá tan. Giết! Giết! Giết! Toàn lực công kích, bên ngoài thành, quân đội của các tông sư nhìn thấy Long Vân Hộ Thành như sắp tan vỡ, ai nấy đều phấn khích tấn công mãnh liệt như thể đã thấy chiến thắng trước mắt. Cuộc công thành càng lúc càng kịch liệt. Tần Tử Lăng liếc nhìn Tần Tại Tín. Tần Tại Tín gật đầu với Tần Tử Lăng, trên mặt hiện lên nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Sau đó, Tần Tại Tín ra dấu cho mọi người chuẩn bị tấn công. Chậm đã. Tần Tử Lăng đột nhiên giơ tay kêu ngừng. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt nghi hoặc. Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao sắp ra đây. Chờ thêm một chút nữa, chúng ta sẽ cho họ một bất ngờ lớn hơn. Tần Tử Lăng bình thản nói. Cái gì? Hưng Tuấn và Tử Giao sắp ra ngoài. Tần Tử Đường và mọi người nghe vậy đều sửng sốt, sau đó không giấu được sự kích động. Tốt, tốt. Xích Cửu Vạn chắc chắn không ngờ rằng, Tần gia chúng ta còn có 2 vị võ đạo đại tông sư. Ha ha, lần này thật là một niềm vui lớn. Tần Tại Tín không kìm được mà bật cười. Tần Tử Lăng mỉm cười, sau đó nói với Tần Hưng Bảo. Hưng Bảo, ngươi đi gặp Tằng thúc tổ và nói với họ kéo dài thêm chút nữa. Vâng. Tần Hưng Bảo ôm quyền nhận lệnh, sau đó phấn khởi cưỡi liệt diễm ưng bay về hướng Tông Miếu. Sau một lúc lâu, Ngũ Long Hộ Thành vẫn trông như sắp tan vỡ. Trong lúc đó, các tông sư thủ thành diễn rất thật, nhiều lần tự mình xuất thủ để ngăn chặn hỏa cầu, cự nỏ, và các đợt cự nhận kình lực liên tục bắn lên Tần Thành. Quân công thành thấy tông sư Tần gia dày đặc xuất thủ, ai nấy đều cười dữ tợn, dường như đã thấy cảnh đánh vào Tần Thành. Hai bóng dáng trẻ tuổi cao lớn bay vút ra từ Tông Miếu. Hai người đang định hành lễ với Tần Kiến Mai, và Tần Long Viễn đang đứng trên đài cao trước Tông Miếu, thì Tần Kiến Mai đã phất tay nói, không cần đa lễ, mau tới tường thành. Vâng. Hai người lên tiếng, vận khí tạo ra luồng khí lưu mạnh mẽ, nhanh chóng di chuyển, vài hơi thở sau đã đáp xuống tường thành. Còn không mau bái kiến đại trưởng lão, bái tạ hắn đã cứu mạng và tái tạo các ngươi. Chưa kịp đáp đất, Tần Tại Tín đã trầm giọng quát. Dù trước đó Tần Tử Lăng có ý khiêm nhường khi nhắc đến đại trưởng lão, nhưng Tần Tại Tín không hề bận tâm đến điều đó. Dạng như vậy, vô luận thế nào cũng phải giữ vững mối quan hệ này. Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Tần Tại Tín chỉ đại trưởng lão là ai. Vừa rồi lúc ở trong Long Đàm, ý thức của họ đã gần như hỗn loạn, chỉ bằng nghị lực kiên cường mới giữ lại được chút linh thức. Hơn nữa, sương mù màu máu lượn lờ bên trên khiến họ không nhìn thấy Tần Tử Lăng. Họ chỉ biết tộc trưởng mang theo một người đến, người này không chỉ cứu họ mà còn giúp họ vượt qua kiếp nạn, thành tựu cảnh giới đại tông sư. Được rồi, đều là người trong nhà, không cần thiết phải khách khí như vậy, hãy tập trung đối phó với địch nhân trước. Tần Tử Lăng thấy vậy, cười và phất tay nói. Nghe thấy giọng của Tần Tử Lăng, người này trông không khác tuổi với mình là mấy, Tần Tử Giao còn chưa kịp phản ứng, nhưng Tần Hưng Tuấn đã chấn động toàn thân, chỉ vào Tần Tử Lăng, vẻ mặt không tin tưởng, kinh ngạc thốt lên, sao lại là ngươi? Cái gì là ngươi không phải ngươi? Không biết lớn nhỏ, còn không mau quỳ xuống kêu thúc thúc. Thấy Tần Hưng Tuấn kêu la om sòm, Tần Tại Tín liền quăng tới một cái tát. Tần Hưng Tuấn là cháu nội của hắn, là thiên kiêu, bình thường hắn yêu thương không kịp, không bao giờ giáo huấn trước mặt mọi người. Nhưng hôm nay không giống như trước, dù Tần Hưng Tuấn đã là đại tông sư, dám chỉ vào Tần Tử Lăng kêu la om sòm, hắn cũng phải vẫy một cái tát xuống dưới. Một tát này của Tần Tại Tín tát xuống, Tần Hưng Tuấn mới giật mình tỉnh lại, không dám chậm trễ, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu nói, Hưng Tuấn bái kiến thúc thúc, tạ ơn ân cứu mạng và ân tái tạo của thúc thúc. Khi lễ bái, Tần Hưng Tuấn nhớ lại lần trước trên cô đảo, Tần Tử Lăng cùng Tần Tử Đường đã cứu mình, nhưng mình tự cho rằng bản thân là thân phận thiên kiêu, không chịu cúi đầu gọi một tiếng tộc thúc, lại tặng một phần bí dược luyện cốt của dị thú tứ phẩm thượng giai để làm quà cảm ơn. Nghĩ lại, hắn không khỏi rất xấu hổ. Hưng Tuấn, hiện tại có thể gọi thúc thúc là cam tâm tình nguyện rồi chứ? Tần Tử Đường thấy vậy, nhớ lại lần trước mình hảo tâm nhắc nhở Tần Hưng Tuấn, nhưng hắn lại tự cao, không chịu gọi một tiếng tộc thúc. Việc này lúc đó khiến nàng ít nhiều có chút khó chịu, bây giờ thấy hắn quỳ xuống đất lễ bái, không khỏi hỏi thêm một câu. Cam tâm tình nguyện, cam tâm tình nguyện. Lúc đó cháu quá kiêu ngạo, có mắt không tròng, mong thúc thúc đừng đặt trong lòng. Tần Hưng Tuấn vội vàng nói. Được rồi, đứng lên đi, nếu ta để chuyện đó trong lòng, ngươi còn có hôm nay sao? Tần Tử Lăng phất tay nói. Lúc này, Tần Tử Giao cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, định tiến lên bái tạ, nhưng Tần Tử Lăng đã duỗi tay ngăn cản và nói. Người ta cũng xem như là cùng thế hệ. Mặc dù Tần Tử Lăng không cho Tần Tử Giao bái tạ, Tần Tử Giao vẫn lễ độ cúi đầu nói cảm ơn. Thúc công, Hưng Tuấn và Tử Giao đã tới, ngươi an bài được rồi. Tần Tử Lăng mỉm cười nói. Lúc này Tần Tại Tín dù có chút hiếu kỳ vì sao Tần Tử Đường lại nói câu đó, nhưng hiển nhiên đây không phải là lúc để hỏi. Nghe Tần Tử Lăng nói, hắn gật đầu, sau đó cùng mọi người và Tần Hưng Tuấn, Tần Tử Giao trao đổi vài câu. Trịnh Tinh Hán và những người khác đã biết tình hình, nên không có gì phải ngạc nhiên. Tuy nhiên, Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao lại kinh ngạc, thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Tử Lăng. Đến lúc này, họ mới biết Trịnh Tinh Hán và cả luyện khí đại tông sư Kiếm Bạch Lâu đều là người của Tần Tử Lăng. Hơn nữa, kế hoạch đại sát khí âm dương lôi cũng do Tần Tử Lăng cung cấp. Bắt đầu đi, khi Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao còn đang kinh ngạc, Tần Tại Tín ra lệnh. Ngay lập tức, mây mù ngoài tường thành bắt đầu cuộn lên. Tần Tại Tín, Trịnh Tinh Hán và các võ đạo trung tông sư đều phóng xuất kình lực, hình thành khí lưu nâng thân thể, tay cầm binh khí, lăng không bước ra. Dù võ đạo tiểu trung tông sư không thể bay, nhưng có thể mượn kình lực hình thành khí lưu, thực hiện lăng không dậm chân và bay vút trong thời gian ngắn ngủi. Võ đạo đại tông sư thì có thể duy trì lăng không bay lâu hơn nhờ kình lực. Bảy vị luyện khí tông sư đẩy mây mù ra, ngự khí xuất hiện. Kiếm Bạch Lâu không tham chiến, hắn bay lên cao quan sát, sẵn sàng tiếp viện khi cần thiết. Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao cũng không tham chiến. Tần Hưng Tuấn cầm trong tay thanh trường đao ngắn, Tần Tử Giao cầm trường thương, đứng trên tường thành. khí huyết kinh lực trong cơ thể họ đang lặng lẽ vận chuyển, chờ đợi thời khắc phát động. Trên ngực cả hai người, đồ văn mờ ảo hiện lên, sẵn sàng bộc phát. Khi họ đột phá trở thành đại tông sư nhờ Long Đàm, huyết mạch của họ đều thức tỉnh, mang theo sức mạnh thần thông. Long, vốn trời sinh cự lực. Giết, giết, giết. Mây mù tản ra, từ phía Tần gia, khoảng 20 vị tông sư cùng nhau xông lên, mỗi người đều hét lớn, sát khí ngập trời, huyết khí mãnh liệt bốc lên, làm che mờ cả ánh sáng. Ha ha, Tần Tại Tín, người cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Xích Cửu Vạn cười lớn, mái tóc đỏ phấp phới trong gió. Hắn cầm trong tay hỏa diễm thương, phóng lên cao, đạp không chạy về phía Tần Tại Tín, dưới chân có khí lãng cuồn cuộn. Giết! Trong đại quân của Ngũ Phương, hơn 70 vị võ đạo tông sư thấy vậy liền giống giận, sát khí đằng đằng, theo sát bay lên trời, cầm binh khí trong tay, nhanh như chớp lao về phía tông sư Tần gia. Khi hai bên sắp đụng độ, đột nhiên, khoảng 20 vị tông sư Tần gia dường như thấy đối phương quá mãnh liệt, đột nhiên khẩn cấp dừng lại, sau đó quay đầu bỏ chạy. Ha ha, trốn đi đâu? Xích Cửu Vạn cùng hơn 70 vị tông sư thấy vậy, không chịu bỏ qua, cười lớn, tăng tốc đuổi theo. Đúng lúc này, một quả cầu đen như tia chớp bay về phía Xích Cửu Vạn và đồng bọn. Xích Cửu Vạn cùng đám tông sư đang đuổi giết, không ngờ đối phương lại ném ra thứ gì, thấy thế tới hung mãnh, không thể tránh né, liền trực tiếp hoặc dùng đao chém, hoặc dùng thương đâm tới. Tới tầm tu vi như thế này, cơ bản đã không sợ một ít ám khí. Ngay lúc này, từ trên thành trì, Kiếm Bạch Lâu bấm pháp quyết, sau đó ngón trỏ và ngón giữa khép lại, hướng về phía âm dương lôi chỉ một cái. Một tia điện xà từ đầu ngón tay hắn bắn ra, bay qua bầu trời, rơi vào viên âm dương lôi. Điện xà vừa rơi vào âm dương lôi, lập tức lôi điện bên trong bị dẫn động. Oanh! Âm dương lôi nổ tung. Lôi quang điện mang như rễ cây lan tràn khắp nơi, từng đạo phong nhận âm lãnh gào thét tấn công bốn phía. Khi âm dương lôi nổ, lôi quang điện mang lan rộng, trong nháy mắt kích hoạt những viên âm dương lôi khác. Hơn 20 viên âm dương lôi nhao nhao nổ tung, toàn bộ bầu trời chi chít lôi quang điện mang đang gào thét tàn sát bừa bãi. Âm dương lôi này không giống với âm lôi do Thanh Hư trưởng lão vất vả ngưng luyện. Uy lực chủ yếu của Ất Mộc âm lôi là từ việc tập hợp và ngưng luyện chiến hồn, khi nổ tung sẽ hình thành đại lực đánh vào địch nhân. Lực đánh vào này dù có mạnh, nhưng cũng khó có thể giết chết tiểu tông sư, chỉ có thể làm họ bị thương trong lúc không kịp chuẩn bị. Nhưng âm dương lôi lại khác, nó được ngưng tụ từ rất nhiều lôi điện, do Tần Tử Lăng, một huyền sư am hiểu lôi pháp rất sâu, mượn thần hồn cường đại để kết hợp năng lượng âm sát mà thành. Bên trong nó bố trí tinh vi xảo diệu, dù cho là đại huyền sư, cũng phải tốn không ít tinh lực mới có thể chế tạo ra được. Vì thế, âm dương lôi có uy lực lớn hơn rất nhiều, căn bản không thể so sánh với Ất Mộc âm lôi. Bây giờ, hơn 20 viên âm dương lôi liên tiếp nổ tung. Lôi điện chi chít hiện lên toàn bộ bầu trời, âm sát phong nhận gào thét khắp nơi. Hơn nữa, Xích Cửu Vạn và đám người của hắn lại cho rằng đã nắm chắc phần thắng trước Tần gia, nên toàn lực xông về phía trước. Đột nhiên, kịch biến xảy ra trước mắt. Thiên địa phong vân biến ảo, phong lôi giao tập, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, từng tông sư bị lôi điện và phong nhận bắn trúng, tóc dựng đứng, da thịt cháy đen, thân thể chi chít vết thương, phong nhận cắt qua vết thương làm điện quang lóe sáng. Họ kêu thảm thiết rồi lần lượt rơi xuống từ bầu trời. Cảnh tượng như cơn mưa cát. Bành, bành, bành. Từng tông sư đập xuống mặt đất, tạo ra những hố sâu. Trong nháy mắt, đội ngũ 74 vị võ đạo tông sư tổn thất hơn nửa. 50 vị tông sư hoặc chết hoặc trọng thương, nằm la liệt khắp nơi. Chỉ còn lại 24 vị tông sư có thể tiếp tục lăng không trên bầu trời. Phần lớn trong số họ cũng bị thương nặng. Những tông sư ở phía sau, phản ứng nhanh hơn và các đại tông sư có tu vi cao thâm. Tình huống tương đối tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ có Xích Cửu Vạn là đại tông sư lại trở thành ngoại lệ. Hắn truy sát gần nhất và liều lĩnh nhất, nên bị âm dương lôi tấn công nặng nề nhất. Thân thể Xích Cửu Vạn cháy đen, lôi điện và phong nhận liên tục công kích hắn. Hắn gầm lên, dùng hết sức lực còn lại để chống đỡ. Mái tóc đỏ của hắn rối tung, gương mặt dữ tợn nhưng không che giấu được sự đau đớn. Không thể ngờ được, Tần gia lại có sức mạnh như vậy. Xích Cửu Vạn nghĩ thầm. Cố gắng giữ thăng bằng trên không trung, nhưng sức lực dần cạn kiệt. Tần Tại Tín nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười lạnh. Xích Cửu Vạn, ngươi đã quá coi thường Tần gia chúng ta. Các huynh đệ, nhân cơ hội này, tiêu diệt hết địch nhân. Tần Tại Tín hét lớn, dẫn đầu tông sư Tần gia xông lên. Tần Hưng Tuấn và Tần Tử Giao đứng trên tường thành, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy phấn khích và tự hào. Hai người họ cầm chắc vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến tiếp theo. Trận chiến tiếp tục. Nhưng với sự hỗ trợ của âm dương lôi và tinh thần chiến đấu kiên cường, Tần gia đã tạo ra một lợi thế rõ rệt. Địch nhân đang dần bị tiêu diệt, từng bước, cuộc chiến đang nghiêng hẳn về phía Tần gia. Trên thân Xích Cửu Vạn xuất hiện rất nhiều vết cháy đen như than củi, cùng với vài đạo vết thương bị âm sát phong nhận cắt qua. Mặc dù vậy, là một đại tông sư, khí huyết và kinh lực của hắn vẫn dâng trào mãnh liệt, sinh lực vẫn thịnh vượng. Hắn không giống những trung tiểu tông sư, mặc dù không bị lôi điện phong nhận đánh rơi, nhưng chiến lực cũng bị giảm bớt nhiều. Lôi điện phong nhận tới nhanh và đi cũng nhanh, khi lôi điện phong nhận mới vừa thối lui, các tông sư Tần gia cũng đổi người, binh khí phun ra hàn mang, gào thét hướng tới các tông sư vừa tránh được một kiếp. Luyện khí các tông sư đã sớm phóng ra từng chuôi phi kiếm. Trong tường thành, không biết từ khi nào, hai cỗ khí huyết cực kỳ cường đại mênh mông phóng lên cao. Hai cỗ khí huyết này phô thiên cái địa, thanh thế cực lớn. Theo đó, hai đạo thân ảnh trẻ tuổi từ trong thành cấp tốc lao ra, một thanh trường đao chắn ngang trời giết về phía Xích Cửu Vạn. Một đạo đao mang dài hơn 10 trượng gào thét phá vỡ bầu trời, khí lãng lăn lộn khắp nơi, nổi lên cơn lốc. Đao mang còn chưa tới gần, Xích Cửu Vạn đã cảm nhận được một cỗ đao mang sắc bén không gì sánh được, dường như muốn xé thân thể hắn ra làm đôi. Đồng thời, một cây trường thương với thương mang rực rỡ như một đạo lưu tinh kéo dài, lao tới phía hắn. Khí tức kinh khủng ngưng tụ thành một điểm, dường như có thể phá vỡ cả thiên địa. Tại thời điểm Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn đồng thời khởi xướng tiến công, Kiếm Bạch Lâu cũng không nhàn rỗi. Kim Lân kiếm của hắn đã sớm phá vỡ hư không, như một tia chớp màu vàng xẹt qua, nhanh hơn một bước so với Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn, giết đến. Ba đại tông sư. Tần gia vẫn còn hai vị võ đạo đại tông sư. Các tông sư vừa sống sót sau tai nạn sắc mặt trắng bệch, có người thậm chí hét lên. Người xem cuộc chiến từ xa xa, cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ, mỗi người thấp giọng kinh hô. Võ đạo đại tông sư, hai vị võ đạo đại tông sư. Xích Cửu Vạn đối mặt với ba đại tông sư của Tần gia, cảm thấy áp lực khủng khiếp, không dành để ý đến sự kinh hô của mọi người xung quanh. Nhìn thấy kim lân kiếm của Kiếm Bạch Lâu phá không bay tới với kiếm quang sắc bén, và một đao, một thương từ Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn theo sát phía sau, hắn cảm nhận rõ ràng sự nguy hiểm. Toàn thân Xích Cửu Vạn căng thẳng, muốn chạy trốn nhưng không dám, vì biết rõ điều đó sẽ chỉ khiến mình chết nhanh hơn. Giết! Tinh hỏa liệu nguyên! Xích Cửu Vạn gầm lên, râu tóc dựng đứng, hỏa diễm thương trong tay thẳng phá hư không, đầu thương lay động nhanh đâm ra, tạo thành tinh hỏa đầy trời. Cong! Cong! Tiếng va chạm vang lên liên tiếp, tinh hỏa từ hỏa diễm thương dày đặc không chỉ ngăn chặn phi kiếm của Kiếm Bạch Lâu, mà còn chặn lại đao và thương từ Tần Tử Giao và Tần Hưng Tuấn. Mặc dù Xích Cửu Vạn tạm thời chặn được ba người, nhưng lực lượng khủng khiếp từ đòn tấn công đã nhập vào cơ thể hắn, làm khí huyết và kinh lực trong cơ thể bốc lên tán loạn. Mạch máu bạo liệt, máu tươi từ miệng hắn bắn ra. Xích huynh chống đỡ. Lúc này, hai vị tông sư từ Cam gia và Cô Độc gia phục hồi tinh thần lại, giống to một tiếng, muốn xông lên cứu Xích Cửu Vạn. Ngay lúc này, một tia hàn quang lao thẳng về phía mi tâm của Xích Cửu Vạn. Xích Cửu Vạn, kiệt quệ và vô lực, nhìn không cam lòng về phía tia hàn quang sau lưng Tần Tại Tín. Vừa rồi, Xích Cửu Vạn dốc toàn tâm toàn ý truy sát Tần Tại Tín, nhưng giờ đây, Tần Tại Tín bất ngờ tung một cú hồi mã thương chí mạng, trở thành đòn đánh quyết định. Mũi thương đâm xuyên qua mi tâm Xích Cửu Vạn, chọc thủng mà qua. Xoẹt xoẹt, trường thương được rút ra. Bành! Xích Cửu Vạn ngửa mặt rơi xuống đất, hai mắt trừng lớn, máu tươi từ mi tâm trào ra ồ ồ, thiên địa hoàn toàn tĩnh lặng. Thời gian và không gian dường như đột ngột ngừng lại. Không ai ngờ tới cục diện lại thay đổi đột ngột như vậy. Hơn 70 vị tông sư bên Thái Tử, chỉ trong chớp mắt, mất hơn 50 người, thậm chí một đại tông sư cũng bị giết chết. Và người giết đại tông sư đó chính là tộc trưởng Tần gia. Giết! Giết! Giết! Ở phía xa, những người quan sát trận chiến chấn kinh đến bàng hoàng. Trong khi ngoài thành, trận chiến vẫn tiếp tục. Bất quá lần này, quân đội ngũ phương và các tông sư của họ đều liên tục bại lui, khiến cho các tông sư Tần gia ở phía sau càng truy sát mạnh mẽ hơn. Những tông sư khác đang đứng trên tường thành, lúc này cũng liều chết xông ra, trong đó có cả Tần Hưng Bằng và Tần Hưng Bảo. Tình thế so sánh thực lực của hai bên đã xảy ra nghịch chuyển tuyệt đối. Hiện tại, phía công thành chỉ còn lại 33 vị tông sư luyện khí, phần lớn đều bị thương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong khi đó, Tần gia đã có 50 tông sư xông lên, trong đó có 3 đại tông sư võ đạo và luyện khí, cùng với 16 trung tông sư. Không chỉ nghịch chuyển về lực lượng, hiện tại Tần gia còn có khí thế hùng mạnh, gần như có thể nghiền ép địch quân. Ngay cả khi Thái Tử đưa tông sư xông lên, họ cũng chỉ có thể ngang hàng. Thực tế, lúc này bên Thái Tử đã kém về lực lượng. Thái Tử, vì tin tưởng vào thân phận tôn quý của mình và cho rằng chắc chắn thắng lợi, đã để xe của mình rất xa phía sau đại quân, chỉ đứng từ xa quan chiến. Khi tông sư của Thái Tử tiến đến, chắc chắn quân đội bên này sẽ mất thêm vài tông sư nữa. Giết! Những tùy tùng thị vệ của Thái Tử phản ứng kịp thời, dưới sự chỉ huy của một lão thái giám đại tông sư, thúc giục Dị Cầm bay xông về phía giao chiến. Tiên sinh, ngươi lập tức xuất thủ. Ta muốn ngươi giết Tần Tại Tín và ba đại tông sư kia. Sắc mặt thái tử tái xanh, gầm lên từ xe kéo. Thái tử, vi thần xuất thủ chỉ sợ sẽ không ổn. Ngũ Kim Hà hơi cau mày nói. Hắn không ngờ tình thế lại biến đổi nhanh như vậy, từ chỗ chắc chắn thắng lợi, quân đội ngũ phương bây giờ đã bị đánh tan tác, thậm chí mất hai đại tông sư. Trong khi đó, đối phương lại mạnh mẽ, khí thế ngút trời. Hiện tại nếu không xuất thủ, thái tử bên này nhất định sẽ bị bại trận như núi đổ. Nhưng nếu hắn quang minh chính đại xuất thủ, vì hắn là huyền sư, nếu không cẩn thận, Ti Thiên Giám sẽ truy cứu, hắn có thể sẽ không chịu nổi hậu quả. Không có gì là không ổn, có tăng tổ phụ của ta ở đây, hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành kim đan lão tổ, giám chính sẽ không dám làm gì ngươi đâu. Thái tử nói. Ngũ Kim Hà nghe vậy, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng hơi khom người trước thái tử, sau đó bước ra khỏi xe kéo. Khi vừa ra khỏi xe, Ngũ Kim Hà tựa như một vệt cầu vồng xẹt qua thiên địa, nhanh chóng vượt qua các tùy tùng thị vệ của thái tử để đến tiếp viện. Một điểm hồng quang dừng lại cách Tần Thành hơn 2 dặm, lơ lửng giữa không trung. Ngũ Kim Hà trong bộ thanh y, đứng lơ lửng trên không, tay áo bay phấp phới, tóc dài tung bay, tạo nên một phong thái cao nhân. Một cỗ khí tức cường đại từ Ngũ Kim Hà phát ra, vượt xa khí tức của các tông sư đang giao chiến. Huyền sư, là huyền sư, bên thái tử lại có huyền sư. Những người xem cuộc chiến từ xa đều kinh hô, sắc mặt biến đổi. Huyền sư đến rồi, giết đến rồi. Các tông sư và tướng sĩ tinh nhuệ bên công thành, vốn đã sĩ khí cực kỳ đê mê, lập tức phấn chấn hẳn lên. Huyền sư, là huyền sư. Tần Hưng Tuấn và một số tông sư Tần gia, không biết lá bài tẩy của đối phương, sắc mặt chợt biến, trong mắt lóe lên sự kinh sợ và bi phẫn. Huyền sư, thực lực tuyệt đối không phải là thứ bọn họ có thể ngăn cản được, nhưng theo quy củ, huyền sư không được can thiệp vào trận chiến thế tục. Hiện tại, bên thái tử không chỉ xuất hiện huyền sư, mà còn phá hoại quy củ để huyền sư xuất thủ. Điều này khiến Tần Hưng Tuấn và mọi người không khỏi kinh sợ và bi phẫn. Vội cái gì, chỉ cần xông lên liều chết, cùng lắm thì chết. Tần Tại Tín lớn tiếng quát. Tần Hưng Tuấn và mọi người mãnh liệt giật mình tỉnh lại, không quan tâm đến việc đối phương có phải là huyền sư hay không. Một trận chiến này, họ đã không còn bất kỳ đường lui nào. Giết! Giết! Giết! Tần gia không những không lùi, mà còn càng thêm hung mãnh, xông lên phía trước mà không sợ mất mạng. Lớn mật, ngươi muốn làm gì? Lại Ất Noãn đứng trên mây trắng, cùng với đảo chủ Thương Lãng đảo chợt biến sắc. Lại Ất Noãn càng lớn tiếng quát, một bước bay nhanh về phía Ngũ Kim Hà. Sư huynh, đảo chủ Thương Lãng đảo thấy vậy sắc mặt lại biến. Vừa lúc đó, từ xa xa đường chân trời, có một đạo ngân quang xuyên không mà đến. Ánh bạc này có tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã tới nơi. Đến trước mặt, đảo chủ Thương Lãng đảo mới nhận ra ngân quang kia tựa như một đạo ngân sắc thiên hà, sóng lớn cuồn cuộn. Thiên hà nhanh chóng tiếp cận Lại Ất Noãn, lộ ra một bàn tay to chắn trước mặt Lại Ất Noãn. Lại Ất Noãn thấy vậy sắc mặt trở nên tái nhợt, lớn tiếng trách móc, Công Tôn Vân, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào ngươi đã mù rồi sao? Sư huynh, hãy quay lại đi, tranh đấu thế tục hãy để bọn họ tự giải quyết, ngươi chỉ cần sống chết mặc bay là được rồi. Bên trong thiên hà mơ hồ hiện ra một khuôn mặt khổng lồ của giám chính, miệng mở phát ra giọng của giám chính. Ta phải quản. Lại Ất Noãn nói. Ta là giám chính Đại Tề Quốc, ngươi là người luyện khí. Từ khi bước vào Đại Tề Quốc, theo quy củ sẽ phải chịu sự giám sát của ta. Cho nên, sư huynh không nên ép ta. Khuôn mặt khổng lồ bên trong thiên hà nói với vẻ mặt không có biểu cảm gì. Lại Ất Noãn nghe vậy, sắc mặt biến đổi, không nói thêm lời nào, chỉ có thể lùi lại. Công Tôn Vân đã thể hiện rõ lập trường, bất kỳ sự can thiệp nào của huyền sư vào tranh đấu thế tục sẽ không được dung thứ. Tần gia thấy vậy, tinh thần càng thêm phấn chấn, tất cả dồn sức tấn công về phía đối phương. Còn Ngũ Kim Hà, dù có là huyền sư, cũng không dám lộ diện quá mức vì biết rằng Ti Thiên Giám đang theo dõi. Trận chiến này, thế cuộc đã dần ngả về phía Tần gia. Lại sư huynh, quên đi, được rồi. Đảo chủ Thương Lãng đảo vội vàng tiến lên kéo lại Lại Ất Noãn, đồng thời còn không quên đối hơi khom người nói với giám chính đại nhân trong thiên hà, gặp qua giám chính đại nhân. Lại Ất Noãn gạt tay của đảo chủ Thương Lãng đảo, ánh mắt vượt qua thiên hà hướng về phía ngọn núi xa xa. Trên ngọn núi xa xa, mơ hồ có thể thấy được một tòa xe kéo xa hoa đang nổi trôi. Ta sẽ bẩm báo chuyện này với hai vị thái thượng trưởng lão. Lại Ất Noãn lạnh giọng nói, Lại sư huynh, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Người nghĩ bọn họ sẽ quan tâm tới việc này sao? Gương mặt của giám chính không hề thay đổi, sau đó bàn tay thiên hà cũng được thu hồi lại. Khi giám chính thu hồi pháp lực, Ngũ Kim Hà quay đầu nhìn thoáng qua, nỗi lo lắng triệt để lắng xuống. Chờ hắn quay đầu lại, ánh mắt rơi vào đám người Tần Tại Tín. Tràn đầy sự khinh miệt và băng lãnh vô tình, như thể họ chỉ là những con kiến hôi. Đi chết đi, Ngũ Kim Hà cười lạnh một tiếng, tay nâng pháp quyết, hướng lên trời một chỉ. Đột nhiên, thiên địa gió nổi mây phun. Một đạo khí tức âm lãnh, có kích thước như cánh tay của một đứa trẻ, dài 3-5 trượng, lôi đình màu đen đột nhiên xuất hiện từ hư không. Lớn mật. Ngay lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng như tiếng sấm vang lên trong thiên địa. Tiếp đó, một vị nam tử quần áo trắng tinh lăng không bước ra từ tần thành. Hắn bước tới một bước, liền đã đến bên Tần Tại Tín, sau đó giơ lên một tay, vỗ một cái về phía lôi đình đang đánh xuống. Lập tức có một đạo kim sắc lôi đình bắn ra từ lòng bàn tay của hắn. Ung ung. Hai đạo lôi đình va chạm trên không trung, nổ lên hỏa quang, lôi quang bao quanh như mạng nhện đang bò đầy hư không. Trưởng tâm kinh lôi. Sắc mặt Ngũ Kim Hà chợt biến. Khi sắc mặt Ngũ Kim Hà chợt biến, mặt khác một cánh tay của Tần Tử Lăng đã bấm pháp quyết, hướng lên trời một chỉ, bầu trời gió nổi mây phun. Trong hư không đột nhiên xé ra vết rạch hư không. Có kim quang lóe lên, một đạo cánh tay to xuất hiện, kim sắc lôi đình dài hơn 10 trượng đánh phủ đầu xuống Ngũ Kim Hà. Tiếng sấm vang rền, như thiên quân vạn mã đang xung phong liều chết, lộ ra sát phạt chí ý, canh kim kiếp lôi. Sắc mặt Ngũ Kim Hà lại biến, giơ tay lên một cái, sớm có một thanh phi kiếm phóng lên cao, phi kiếm này vừa phóng lên cao, liền hóa thành một con băng long, nghênh đón kim sắc lôi đình. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Ngũ Kim Hà vẫn không quên cất tiếng. Bùm. Một tiếng vang thật lớn. Kim sắc lôi đình oanh kích trên băng long. Băng long trong nháy mắt đã tan rã, một lần nữa biến về phi kiếm. Mà kim sắc lôi đình vẫn còn dư thế chưa tiêu, tiếp tục vỗ xuống Ngũ Kim Hà. Dù sao Ngũ Kim Hà cũng là huyền sư, mượn phi kiếm ngăn cản lôi đình, người đã sớm tránh ra. Nhưng mặc dù vậy, phi kiếm và pháp lực của hắn là tương liên, lôi đình nện trên phi kiếm, vẫn làm cho hắn tê dại toàn thân, từng sợi tóc dựng đứng mà lên, nào còn có nửa điểm phong phạm của một cao thủ huyền sư. Tần Tử Lăng thấy thế nhưng chỉ cười lạnh một tiếng, tay lại hướng bầu trời một chỉ. Lập tức hư không nổi lên ba động, xuất hiện những vết nứt rậm rạp chẳng chịt. Trong các khe nứt có từng đạo kim quang hiện lên, trên bầu trời phía trên Ngũ Kim Hà, hơn 10 đạo kim sắc lôi đình xuất hiện, mỗi một đạo đều dài khoảng 10 trượng, liên tiếp không ngừng đánh xuống. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Ngũ Kim Hà thấy thế, sắc mặt trắng bệch, dùng mình, một bên vội vàng phun ra một nhúm tinh huyết lên phi kiếm, biến hóa ra từng đạo băng long, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Người muốn giết con cháu nhà họ Tần, diệt cả Tần gia ta, còn có gì để nói? Tần Tử Lăng cười lạnh một tiếng, sau đó một tay thả ra phía sau lưng, một tay thường thường chỉ lên bầu trời, như thể căn bản không phải đang đấu pháp với một vị huyền sư, mà là đang đùa giỡn hắn. Dù tu vi của Tần Tử Lăng vẫn chỉ là tiểu huyền sư, nhưng nếu bàn về lĩnh ngộ lôi pháp, sợ rằng hiện tại cả Kim Đan lão tổ cũng không bằng. Hơn nữa, Tần Tử Lăng còn chưa dùng ngũ lôi tề phát, chỉ điều động canh kim kiếp lôi, tiêu hao không nhiều pháp lực, đối với hắn mà nói, quả thật chỉ là tiện tay bóp chết một con sâu. Tốc độ lôi đỉnh nhanh chóng, liên tục đánh xuống, khiến Ngũ Kim Hà, vừa mới thối lôi thành công trở thành tiểu huyền sư, không thể ngăn cản nổi. Chỉ sau vài lần, phi kiếm của Ngũ Kim Hà đã bị đánh đến mất hết ánh sáng, rơi xuống đất, mất đi pháp bảo, Ngũ Kim Hà bất đắc dĩ, phải dốc hết sức lực, dùng pháp lực ngưng tụ ra tầng tầng băng vân trên đỉnh đầu. Sau đó bản thân thì cấp tốc chạy trốn về phía thái tử. Hừ, còn muốn chạy trốn sao? Tần Tử Lăng thấy thế cười lạnh một tiếng. Tiếng nói còn chưa kịp dứt, đột nhiên trong hư không xuất hiện một đạo vết nứt thật to. Một đạo lôi đình to lớn như cây khô, dài mười mấy trượng, nhắm đánh xuống Ngũ Kim Hà. Ầm! Một tiếng vang lên, Ngũ Kim Hà bị đánh trúng, tầng tầng băng vân trên đỉnh đầu trong nháy mắt bị xé vụn. Hắn lập tức bị đánh ngã nhào xuống đất, miệng nôn ra máu tươi, nửa người cháy đen, toàn thân bốc khói. Ngươi! Ngũ Kim Hà chỉ ngón tay về phía Tần Tử Lăng. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, một đạo lôi đình khác đã rơi xuống. Ngũ Kim Hà toàn thân run lẩy bẩy, đầu lưỡi thè ra, hai chân đạp một cái, tắt thở mà chết. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, rõ ràng lúc này là chính ngọ, mặt trời phủ đầu chói mắt mà cực nóng. Nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy xung quanh là một mảnh âm u, sau lưng lạnh ngắt, không ngừng có hàn khí bốc lên. Thậm chí, ngay cả người của Tần gia cũng không ngoại lệ. Nhất là những người như Tần Hưng Tuấn, không biết Tần Tử Lăng là huyền sư, đều chấn kinh đến nỗi cái cằm muốn rớt xuống. Thật khó tưởng tượng, đại trưởng lão dĩ nhiên là huyền sư, hơn nữa còn là một huyền sư rất lợi hại. Cuộc chiến giữa hai bên vào giờ khắc này đều bất chi bất giác ngừng lại. Người của Cam gia, Sa gia, Tạ gia, Độc Cô gia, cùng Xích Diễm quân đều sắc mặt trắng bệch, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn Tần Tử Lăng, không ai dám chạy trốn. Ngay cả huyền sư cũng bị hắn dùng 2-3 lần lôi đình đánh chết, giờ này bọn họ còn có thể chạy thoát sao? Tần gia tại sao lại có huyền sư? hắn làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Huyền sư của thái tử căn bản không phải là đối thủ của hắn. May mắn thay, chúng ta không vội vã đầu nhập vào thái tử, bằng không lần này đã gặp đại phiền toái. Không sai, Tạ gia, Sa gia, Cam gia, Độc cô gia, Xích Diễm quân nghĩ rằng ôm được đùi thái tử, cũng không nghĩ có huyền sư chấn giữ Tần gia, muốn diệt toàn tộc, Tần gia tưởng rằng sau này sẽ lên như diều gặp gió, đứng trên các hào môn vọng tộc ở Võ Châu. Kết quả không ngờ đây lại là đại họa, tai ương diệt tộc. Đừng nói Tạ gia, ngay cả thái tử cũng e rằng gặp phải đại họa lâm đầu, thái tử sẽ không có vấn đề gì. Triều quốc đương đại là do Thiên Diễn Tông công nhận. Khương Quảng Quyền có thể leo lên thái tử chi vị, trở thành thái tử, khẳng định cũng là Thiên Diễn Tông công nhận. Giết thái tử của Đại Tề quốc, chính là đánh vào mặt của Thiên Diễn Tông, không phục sự quản giáo của Thiên Diễn Tông. Thiên Diễn Tông nhất định sẽ không cho phép, khó nói, thực lực đối phương quá cường đại. Hơn nữa lần này là thái tử muốn diệt Tần gia trước, cũng là thái tử trước xuất động huyền sư trước, dựa theo đạo lý, thái tử hoàn toàn ở thế yếu. Đạo lý gì? Đạo lý. Thực lực mới là đạo lý lớn nhất. Người kia của Tần gia có thực lực mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh với giám chính của Đại Tề quốc sao? Huống chi Thiên Diễn Tông không chỉ có một vị giám chính mà còn có cả nhóm cường giả. Lần này Tần gia giết huyền sư thái tử, lại diệt sát nhiều tông sư như vậy. Nếu người kia thông minh, cần phải thấy tốt thì dừng lại. Như vậy Thiên Diễn Tông có thể sẽ không truy cứu. Dù sao đối phương là huyền sư lợi hại, lại là thái tử đối lý, những người kia chết cũng đã chết, chỉ coi là trong tranh đấu quyền lực trong thế tục mà thôi. Lâm Huynh nói có lý, chuyện này có lẽ sẽ chấm dứt ở đây. Bất quá trải qua trận chiến này, vị trí thái tử sợ rằng phải tràn ngập nguy cơ. Trận chiến này ảnh hưởng khẳng định là rất lớn, bất quá cuối cùng vẫn phải xem Hoàng thượng cùng ý tứ của Thiên Diễn Tông. Người xem chiến ở xa xa, mỗi người đều khiếp sợ, nghị luận ầm ĩ, ừng ực. Xa xa, trên một đóa mây trắng, đảo chủ Thương Lãng đảo nhịn không được dùng sức nuốt nước miếng. Sau đó lắp bắp nói, sư huynh, kia, người kia có phải chính là tiểu tử dùng ất mộc âm lôi đùa bỡn đám người Tạ gia? Hình như là vậy, lại ất noãn có chút khó khăn, nuốt một lần, rồi trả lời. Người nói hắn là đệ tử ký danh của ngươi. Đảo chủ Thương Lãng đảo hỏi lại, trong mắt trừng tròn xoe. Cái này khụ khụ, chính là hắn. Lại ất noãn cuối cùng cũng đưa ra đáp án khẳng định, nhưng trên mặt vẫn viết đầy biểu hiện không dám tin. Mới qua bao lâu, lúc hắn gặp ở thủ đô, hắn chỉ là một tiểu tông sư. Sau đó từ tiểu kết giới đi ra, tu vi có đột phá, nhưng cũng chỉ là trung tông sư. Nhưng bây giờ hắn đã là huyền sư, hơn nữa nhìn hắn sử dụng nuôi pháp, trừ uy lực kém kim đan lão tổ rất nhiều, nhưng về sự quen thuộc và khả năng trưởng khống, thì không kém kim đan lão tổ chút nào, quả là hạ bút thành văn. Nhưng điều này sao có thể? Coi như trước đây hắn ở thời kỳ đỉnh cao, thi triển lôi pháp cũng không thể so sánh với hắn. Nhưng người này lại là đệ tử ký danh của chính mình. Lại ất noãn lại có một vị đệ tử huyền sư, mặc dù đảo chủ Thương Lãng đảo đã sớm nghĩ rằng mình không nhận sai, nhưng nghe lại ất noãn khẳng định, cả người vẫn như tượng bùn, nửa ngày không thể phục hồi tinh thần lại. Lại sư huynh lại có một vị đệ tử ngưu xoa như vậy. Hồi lâu sau, đảo chủ Thương Lãng đảo mới phục hồi tinh thần, vô ý thức nhìn về phía ngọn núi xa xa nơi chiếc xe sang trọng trôi nổi. Biểu cảm rất là vi diệu, hỏi, giám chính biết không? Giám chính biết, nhưng hắn giống ta, không biết tiểu tử kia có chiến lực giết tiểu huyền sư. Lại ất noãn trả lời, biểu cảm cũng rất là vi diệu. Đảo chủ Thương Lãng đảo nghe vậy miệng mở trừng, không biết nói gì. Trên chiếc xe xa hoa, thái tử mắt mở trừng trừng nhìn lôi đình chớp động từ xa. Sau đó thấy thủ hạ huyền sư mà hắn tốn bao nhiêu tâm huyết tài bồi, bị lôi đình đánh cho tán loạn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bị sét đánh chết. Khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt không còn chút máu, ngồi phịch xuống chỗ ngồi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tại sao Tần gia có thể có huyền sư? Tại sao Tần gia có thể có huyền sư? Thái tử lẩm bẩm đôi môi run rẩy. Điện hạ, người hầu khuôn mặt anh tuấn, quanh năm hầu hạ bên cạnh thái tử, sắc mặt trắng bệch khẽ gọi một tiếng, giọng run rẩy, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có nên lập tức rút lui về thủ đô không? Thái tử nghe vậy, toàn thân giật mình, cuối cùng cũng từ kinh hãi tỉnh lại. Bản vương là thái tử đương triều. Tăng tổ phụ của bản vương là trưởng lão Thiên Diễn Tông, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành kim đan lão tổ. Tại sao bản vương phải rút lui? Tại sao bản vương phải rút lui? Thái tử bỗng nhiên đứng dậy, giơ chân lên, liền đá bay vị thái giám được hắn sủng ái nhất. Sau đó, thái tử bỗng nhiên đứng nghiêm, mặt xanh lè nói, bản vương ở đây, ngược lại muốn xem Tần gia dám làm gì bản vương. Hừ, bản vương còn muốn hỏi, tại sao Tần gia có huyền sư mà lại giấu giếm không nói? Lòng dạ đáng chém. Thái tử bước ra khỏi thùng xe, đứng trên bệ trước xe, ngang nhiên nhìn về phía Tần Thành, tay đặt lên bảo kiếm bên hông, hai mắt lấp lánh tia sáng, tỏ rõ uy thế bệ nghệ thiên hạ. Thái tử đã ra ngoài. Thái tử quả nhiên vẫn là thái tử, dù đối phương là huyền sư lợi hại, vừa mới giết huyền sư, hắn cũng không chút sợ hãi. Phía sau thái tử là triều đình đại tề, là giám chính, là thiên diễn tông, hắn có gì phải sợ. Tần gia dù có đánh giết, cũng không dám giết hắn. Đáng tiếc, đáng hận. Phía sau thái tử có thiên diễn tông. Người xem xa xa thấy thái tử đi ra khỏi thùng xe sang trọng, đứng ngang nhiên trước xe kéo, bàn tán xôn xao. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên mây trắng, lại ất noãn thấy thái tử đi ra thùng xe, không sợ hãi, hơi nhíu mày, trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Sư huynh, người kia của Tần gia nếu đã khiêm tốn ẩn nhẫn đến giờ, hẳn không phải là loại người càn rỡ. Đảo chủ Thương Lãng đảo hỏi, biểu tình có chút lo lắng. Không phải. Lại ất noãn lắc đầu. Đảo chủ Thương Lãng đảo nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn là người rất trọng tình nghĩa, hơn nữa còn rất trẻ, gặp phải loại tình huống này, hắn có thể ép xuống hỏa khí hay không cũng rất khó nói. Lại ất noãn bổ sung. Sư huynh, lát nữa nhất định phải khuyên nhủ hắn. Đảo chủ Thương Lãng đảo nghe vậy, sắc mặt thay đổi, buột miệng nói. Cái này còn cần ngươi nói sao? Hắn còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, sợ rằng không quá trăm năm liền có thể trở thành kim đan lão tổ. Khương Quảng Quyền so với hắn thì tính là gì, chẳng là gì cả. Hắn há có thể vì tên phế vật Khương Quảng Quyền mà hy sinh tính mạng của mình. Lại ất noãn nói. Đúng, đúng, giữ được núi xanh không lo không có củi đốt. Hắn tuyệt đối là một cây vàng trăm năm không ra mầm. Nhìn hắn khống chế lôi pháp, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai rất có hy vọng trở thành kim đan lão tổ. Một khi hắn trở thành kim đan lão tổ, còn e ngại ai nữa. Giải hận báo thù không cần gấp gáp, không cần gấp gáp. Đảo chủ Thương Lãng đảo liên tục gật đầu. Tại Đại Tề Quốc, cách ngàn dặm về phía Bắc, trong một dãy núi liên miên, có một tòa cung điện khổng lồ bằng bạch ngọc, không dính một hạt bụi, giữa nền bạch ngọc có một cái bàn màu đỏ. Bàn như hỏa diễm bừng cháy, được điêu khắc từ một tảng pháp tinh thạch thượng phẩm hệ hỏa. Trên bàn đá có một nam tử đang ngồi xếp bằng, nam tử mặc một bộ trường bào màu tím, nhìn lên chỉ khoảng 20-30 tuổi, ngũ quan lập thể đao khắc tuấn Mỹ, ánh mắt và nụ cười của hắn có thể khuynh đảo hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Lúc này, nam tử đang tu hành, từng tia hỏa hệ pháp lực tinh khiết từ bàn đá tỏa ra, tạo thành một con rồng lửa quanh người hắn, rồi bị hút vào miệng. Đang lúc tu luyện, nam tử đột nhiên ngừng lại không rõ lý do, lật bàn tay và trong tay xuất hiện một cái gương cổ xưa. Hắn nhìn lướt qua cái gương, sắc mặt biến đổi, rồi bỗng nhiên đứng dậy. Nam tử bước ra khỏi cung điện bạch ngọc, một thanh phi kiếm phóng lên cao, hóa thành một hỏa long. Hắn đạp lên hỏa long, hướng về Võ Châu Đại Tề Quốc mà bay đi. Võ Châu, bên ngoài Tần Thành. Tần Tại Tín cùng đám người nhìn từ xa thấy thái tử bước ra từ xe kéo, khí thế ngút trời, bệ nghệ thiên hạ, ai nấy đều biến sắc mặt, xuyên suốt ra vẻ phẫn hận. Tử Lăng, cẩn thận, Tần Tại Tín nhanh chóng kìm nén phẫn hận trong lòng, thấp giọng nhắc nhở Tần Tử Lăng. Hắn không biết Tần Tử Lăng và Tần Kiến Mai đã thảo luận điều gì trong tông miếu. Không sao cả. Tần Tử Lăng khoát tay, từ xưa đến nay chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày phòng tặc. Thái tử đã làm đến mức này, Tần gia và hắn đã không còn đường lui. Nói xong, ánh mắt Tần Tử Lăng lướt qua đám người xa ra, nói, những tông sư này, nếu không quỳ xuống đất thần phục nhận tội, giết hết tất cả. Vừa nói, Tần Tử Lăng tay kết pháp quyết, chỉ lên bầu trời. Hư không xuất hiện vết nứt lần nữa, số đạo kim sắc lôi đình từ trong khe thoáng hiện mà ra, đánh xuống hai vị đại tông sư của Cam gia và Độc Cô gia. Hai vị đại tông sư thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vã huy động binh khí ngăn cản. Bất quá chỉ chặn được hai đạo lôi đình, đến đạo lôi đình thứ ba hạ xuống, hai người đã cháy đen nửa người, toàn thân điện quang chớp loạn, mạng sống chỉ còn nửa phần. Tần Tử Lăng lạnh lùng nhìn hai vị đại tông sư, sau đó đạp không hướng về phía xe kéo của thái tử mà đi. Hắn muốn làm gì? Người xem cuộc chiến từ xa nhao nhao kinh hô. Thái tử không lập tức rút lui về thủ đô, cường thế đi ra từ xe kéo, thân là huyền sư, làm sao có thể thờ ơ? Không sai, giết không dám giết, nhưng ít nhất cũng phải ép chút ít khí diễm của thái tử. Sư huynh, trên mây trắng, đảo chủ Thương Lãng đảo thấy Tần Tử Lăng đạp không hướng về phía xe kéo của thái tử, mặt biến sắc, xem thêm một chút đi. Lại ất noãn nói. Lời Lại ất noãn vừa dứt, hắn cùng đảo chủ Thương Lãng đảo liền thấy Tần Tử Lăng đột nhiên dừng lại, hướng về phía hắn ở xa xa mà thi lễ. Sư huynh, hắn nhìn thấy chúng ta, hắn đang hành lễ với ngươi đấy. Đảo chủ Thương Lãng đảo kích động nói. Vẻ mặt Lại ất noãn bình tĩnh, phất tay ra hiệu với Tần Tử Lăng, sau đó phong khinh vân đạm nói, ta là lão sư của hắn, hắn hành lễ với ta thì có gì lạ đâu, khụ khụ, sư huynh, chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, ở trước mặt ta ngươi đừng làm bộ. Từ sau sự kiện kia, còn bao nhiêu trưởng lão huyền sư tôn trọng ngươi? Trong lòng ngươi chắc chắn là cả hơi thở. Hiện tại ngươi có một vị đệ tử huyền sư, hơn nữa hắn ở xa như vậy cũng không quên hành lễ với ngươi, chắc chắn bây giờ trong lòng ngươi rất thoải mái. Ha ha, đến lúc mang hắn về sơn môn đi một vòng, sắc mặt những người kia sẽ rất khó coi. Đảo chủ Thương Lãng đảo nói đến đây, không nhịn được cười. Hắn và Lại Ất Noãn là cùng một sư phụ, đều là đồng môn sư huynh đệ. Tần Tử Lăng lợi hại như vậy, hắn tự nhiên cũng có thể nhờ vào đó mà nổi danh. Thô tục, nhìn ngươi vẫn như trước, cũng chỉ có chút tiền đồ này. Lại Ất Noãn bĩu môi nói, trong lòng cảm thấy đủ loại cảm giác phức tạp. Trong lúc Lại Ất Noãn và đảo chủ Thương Lãng đảo đang trò chuyện, Tần Tử Lăng đã tiếp tục hướng về phía xe kéo của thái tử mà đi. Lớn mật, ngươi muốn làm gì? Trước xe kéo, lão thái giám đại tông sư nhìn thấy Tần Tử Lăng xa xa đạp không mà đến, liền lớn tiếng quát. Cút! Tần Tử Lăng lạnh lùng quát lớn, tay nâng pháp quyết, pháp lực trên thân bắt đầu khởi động, chỉ trong nháy mắt, quanh người hắn xuất hiện khí lưu màu vàng óng kịch liệt chuyển động, cuốn lên trận gió to, một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Ngay sau đó, một con giao long được bao phủ vảy màu vàng, tựa như được đúc thành từ hoàng kim, với đầu dài và đôi sừng san hô kim sắc phóng lên cao. Kim sắc giao long không chỉ trông rất sống động mà còn mang theo một tia linh tính, không kém gì so với kim giao mà Lại Ất Noãn thi triển tại tiểu kết giới phong lôi, hơn nữa lực lượng và khí thế của nó còn mạnh mẽ hơn. Đuôi kim giao quét mạnh về phía lão thái giám và đám tông sư. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, lão thái giám và các tông sư nhao nhao bị quét bay. Chỉ trong nháy mắt, trước mặt thái tử không còn một bóng người, pháp lực của Tần Tử Lăng ngưng tụ kim giao, cao cao tại thượng quan sát thái tử. Bản vương là thái tử đương triều, Thiên Diễn Tông đã công nhận ta, ngươi dám làm gì bản vương? Thái tử tay đè bội kiếm, trợn mắt quát lớn. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống từ trán, gân xanh trên tay ấn chuôi kiếm căng lên, run nhè nhẹ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.